Chương 303, lại một cao y tu y không gian. Nho gia đại nho, đối với tà đạo, tà khí cực kỳ khắc chế. Tiếng quát vang vọng, sâu trong lòng đất, cái cỗ này dục giả dục dịch quỷ khí, thi khí, lệ khí, hoang khí, bị thiên địa tính tình cường trực vọt một cái, trong nháy mắt tách ra, từng người trở về sâu trong lòng đất. Ẩm. Vô biên vô hạn thiên địa tính tình cương trực, lấy như bẻ cảnh khô tư thế, chấn áp hạ xuống. Tiết liệt hóa thành biển mây mù, bị cố khí tức này một nóng, lập tức đạm không ít. Mà vụ hải trung ương tà thần bóng đen, cũng như bị nước sôi rội bên trong, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, từng cái. Tiết liệt tu luyện cái môn này tà thần chú pháp, có thể mang thân thể hóa thành biển mây mù, khiến đối phương không cách nào công kích. Nhưng đối lập, vụ hóa thời điểm, chịu đến khắc chế lực lượng. Tỉ như gặp được Phật tông cao tăng, hoặc nho gia đại nho, chịu đến thương tổn, đều muốn gia tăng thật lớn. Tiết liệt tu luyện môn công pháp này, vốn là vì đối phó phong thái thương. Tại vụ hóa trạng thái, phong thái thương bắt đầu ma nội lực, căn bản đối với hắn tạo không thành được cái gì thương thế. Nhưng không nghĩ tới, nơi này lại sẽ gặp phải đại nho. Hoài An trong thành vị kia đại nho, chỉ là như thế một tiếng quát mắng, tiết liệt lập tức liền bị trọng thương. Một hơi lực, cũng không thể tiếp tục được nữa, lập tức suy nhược xuống. Chính là hiện tại, cho ta chấn áp rồi. Phương Vân lập tức huy động ngũ ngục phòng, hoa đè xuống. Tám cái viên cổ thiên long lực, lực lượng như thế này, chính là phong thái thương cũng muốn kiên kỵ, đến sử dụng mạnh mẽ nhất nguyên thủy chi ma, đi đối phó. Ầm ầm. Từng cái. To lớn ngũ ngục phòng, ầm một tiếng, làm vỡ nát tà thần bóng đen, chấn áp xuống, mênh ngông quần quận có Phật quang, lập tức tại biển mây mù bên trong, bạo nổ tung ra, biển mây mù trung lập tức phát sinh xì xì âm thanh, tựa như nắm bàn ủi. Tại một khối huyết nhục trên lạc như thế. A. Tiết liệt phát sinh thống khổ gào thét âm thanh, hắn lại còn không chết, là ai? Người đến. Để là ai? Tiết liệt oán độc tiếng gầm gừ, vang vọng trong phạm vi trăm dặm hư không. Tất cả những thứ này phát sinh bao la đột nhiên, quá nhanh. Tại này chớp mắt thời gian, hắn trước hết là chịu đến Phương Vân cùng bảy đại yêu quân công kích. Vừa hóa thành biển mây mù, tránh được hủy thân chi ách, lập tức Phương Vân lại hóa thành thượng cổ hung thú, sử dụng ngũ ngục phong. Cùng vô số trường ấn, phi kiếm. Vừa sử dụng điệu tà phương pháp, lập tức lại gặp phải Hoài An trong thành đại nho chân áp, sau đó lại bị Phương Vân lấy tám long lực đại viên mãn Phật lực đập trúng. Hệ này liệt công kích, dường như cuồng phong mưa rào, làm người ứng tiếp không hả. Tiết liệt còn có thật nhiều thủ đoạn không có xuất ra, cũng đã bị trọng thương. Tinh khí tổn hao nhiều, lực lượng trực tiếp hạ quá 5 cái thiên long lực. Dưới tình huống này, vẫn không trốn đi, chính là ngu xuẩn rồi. Thống khổ tiếng gầm gừ bên trong. Tiết liệt hóa thành một đạo đen kịt khí trụ, phóng lên trời. Hắn muốn chạy trốn, lập tức bỏ chạy chạy. Trốn chỗ nào? Nhìn thấy tảm liệt chạy trốn, Phương Vân hóa thân thượng cổ hung hỉ trong mắt kim quang lóe lên, lập tức nhắm ngay khí trụ bên trong một cái màu trắng điểm nhỏ, biến ảo ra một cánh tay, lập tức một vũ tóm tới. Đại lực kim cương trưởng. Một con số mẫu phạm vi màu vàng kim phật trưởng, xuyên qua hư không, vồ một cái vào tiết liệt hóa thân khí trụ bên trong, tướng cái kia màu trắng điểm nhỏ, bắt bỏ vào lòng bàn tay. Ta túi không gian. Ngươi đừng hỏng. Từng cái. Tiết liệt kinh hãi đến biến sắc, trong thanh âm mang tới một điểm kinh hoàng mùi vị. Trong lúc cấp thiết, cũng bất chấp gì khác, trực tiếp biến ảo ra một bàn tay lớn, hướng về Phương Vân Phật thủ đã nằm đến, đồng thời, hắn cũng lấy tâm niệm câu động túi không gian trên cấm chế, thăng ra một cỗ đại lực, phải đem Phương Vân bàn tay văng ra. Không từ túi. Phương Vân bỏ ra mấy tháng, dùng lực lượng tinh thần bồi dưỡng thiên long nhãn. Bây giờ Thiên Long mắt thấy thấu quy tắc một ít lực lượng, xông vào hung thú phỉ trong ánh mắt. Phương Vân vừa phát hiện tiết liệt ẩn tại ngạn khí bên trong cái này điểm trắng, bằng trực giác hắn biết, đây là tiết liệt cực làm trọng yếu một thứ. Không phải là chỗ yếu, cũng là cái khác bảo vật gì. Lại không nghĩ tới lại có thể là bảo túi. Túi không gian là cái gì? Chứa đựng đồ vật, thả bảo vật địa phương. Nghe được là túi không gian, Phương Vân lập tức tinh thần đại chấn, càng thêm không thể nào buông tha rồi. Đồng đà khắp địa. Phương Vân hét lớn một tiếng, liền lại muốn lần nữa sử dụng Phật Đà khắc nát tan đại uy lực tuyệt học. Ngay. Lần này. A. Từng cái. Trong phạm vi trăm dặm nguyên khí chấn động, nhưng là Hoài An trong thành vị kia, nhìn thấy vị này tà đạo cường giả còn không đi. Lần thứ hai quát tầm lên tiếng. Kéo dài thiên địa tính tình cương trực quanh một tiếng, tướng tiết liệt vụ thân liên quan hóa ra bàn tay lớn màu đen, đồng loạt chấn tan. Hảo. Hào phóng biến ảo Phật tay vồ một cái, lập tức đem cái này túi không gian vồ tới. Liền muốn chấn áp đến đan. Điền bên trong. Đừng hỏng. Bạo. Bạo. Theo tiết liệt hai tiếng hét lớn, bên trong túi không gian đột nhiên phát sinh một cỗ đại lực, tướng túi không gian. Tạo ra. Hai cây đen kịt trường thương hóa thành rồng mà ra, bay ra. Tiết Liệt lại không chậm trễ, mang theo hai cây trường thương hóa thành một đạo trùng thiên khí trụ, nhập vào trong mây đen, sau đó bay về hướng bắc. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Tiết Liệt đều biến mất rồi, hắn vừa kinh vừa sợ âm thanh, mới từ không trung bay xuống. Phương Vân lấy túi không gian, dùng thiên địa vạn hóa chuông đánh tan mặt trên cấm chỉ, sau đó chấn áp lên. Lúc này mới hơi lắc người, khôi phục nhân thân, rơi xuống trên đỉnh ngọn núi. Hắn lúc này mới diện. Hướng phương bắc, vẫn may với hầu, cười hồi đáp. Tiết Liệt, ngươi đến bây giờ còn không biết sao. Phương bơi, bay tới trên trời thủy, đến cùng là. Bên ngoài trăm dặm, Tiết Liệt nghe được câu này, hóa thành phi hồng, đột nhiên hơi ngưng lại, phốc chính là một ngụm máu tươi phun ra, khó mà tin nổi gầm hét lên, là ngươi. Phương Vân. Phú ở trên trời thủy, không phải Vân lại là cái gì. Phương bơi, chính là Phương Vân. Nghĩ đến tự mình trộm gà không được còn mất nắm gạo, chẳng những không có giết Phương Vân. Ngược lại làm cho hắn phối hợp một cái đại nho, tướng tự mình trọng thương. Ta túi không gian A. Nghĩ đến tự mình cái không gian kia túi, Tiết Liệt tâm liền bắt đầu dọn, nhỏ máu. Phương Vân, ta nhất định sẽ trở lại, ngươi nhất định phải tử. Xa xa truyền đến từng đợt tầm ầm ầm hộp tiếng vang, vô số phát tiết Tiết Liệt, tướng bên ngoài mấy dặm mấy ngọn núi, toàn bộ phá hủy. Ha ha. Phương Vân nở nụ cười hai tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Bị hắn cùng từ lão tiên sinh giáp công, tối thiểu trong vòng mấy tháng. Tiết Liệt là không thể nào lại tìm hắn gây phiền phải rồi. Thiên tượng cấp quả nhiên lợi hại. Ta sử dụng cả người giải số, cũng chỉ có thể trọng thương, nhưng giết không chết. Hán. Triều đình đại nho, cũng không cách nào cho bọn hắn tạo thành vết thương chí mạng. Phương Vân trong lòng biết, nếu muốn một tiếng hét tử Tiết Liệt như vậy thiên tượng cấp cao thủ, e sợ còn muốn Tam Công tự mình ra tay mới được. Năng lực thiên hạ quần thần cấp bổ, Tam Công tại nho trên đường trình độ, nhất định cực kỳ cao siêu. Đại nhân 6. Một trận tiếng rên rỉ từ đàng xa truyền tới. Hư Phương Vân ánh mắt quét qua, theo tiếng nhìn tới, trong lòng lập tức nhảy một cái, Bá Ngôn. Chỉ thấy sơn đạo một bên khác, cách xa nhau gần nghìn trượng phu địa phương, Triệu Bá Ngôn nằm trên mặt đất, một khối to lớn nham thạch đặt ở trên chân của hắn, máu tươi chảy ròng. Phương Vân hơi nghiêng người đi, lập tức đuổi qua cổ. Làm vỡ nát nham thạch, đem hắn kéo lên, như thế nào? Triệu Bá Ngôn cười khổ, vẫn chịu. Chính là bị kinh khí dư âm quét trúng, đánh tan nội lực, trong khoảng thời gian ngắn không khôi phục lại được. Triệu Bá Ngôn đã sớm lưu ý, Phương Vân vừa lên sơn, hắn liền chuẩn bị xong nhảy vào cách. Nhưng hắn phản ứng vẫn là chậm, Phương Tây Vân cùng Tiết Liệt giao thủ uy lực cũng quá là đáng sợ. Hắn thối lui ra khỏi mấy trăm trượng, như trước bị quét trúng, đánh tan nội lực, rơi xuống. Hai người một cái thiên tượng cấp, một địa biến đỉnh cao. Hai người giao thủ, kinh khí dư âm cũng không phải là hắn có thể thừa thụ. Nếu không phải hắn rất sớm chạy ra trăm trượng, e sợ đã chết. Triệu Bá Ngôn thực lực vẫn là quá yếu. Nghe được này mấy lời, Phương Vân trong lòng lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Triệu Bá Ngôn tác dụng đã chậm rãi hiện hiện. Tương lai tác dụng còn có thể càng ngày càng nặng, tuyệt không thể xuất hiện bất luận là chuyện gì. Nhất định phải tăng cường thực lực của hắn mới được. Bất quá, địa biến cấp dựa vào chính là cá nhân ý chí lực cùng một bộ phận vận may. Điểm này, Phương Vân cũng là ta sơ suất quá. Phương Vân tại Triệu Bá Ngôn trên vai vỗ một cái. Lập tức xua tan trong cơ thể hắn kình khí dư âm, lại móc ra một viên thượng phẩm đan hạt để hắn ăn vào. Chỉ chốc lát sau, Triệu Bá Ngôn cũng liền khỏi hẳn. Ngươi bây giờ là tinh phách cấp, đến Hoài An thành, ta sẽ cung cấp cho ngươi ngưng phách anh phách phương pháp, cũng sẽ cho cung cấp đan dược chống đỡ. Thế nhưng phá tan địa biến cấp, còn phải cần nhờ ngươi tự mình. Tương lai ngươi cùng ở bên cạnh ta, rất khả năng trở thành người khác nhật tiêu, thực lực so với cần cường đại mới được. Phương Vân nói. Triệu Bá Ngôn đại hỉ. Phương Vân trên người cô động bảy phách phương pháp, tuyệt đối là đứng đầu. Điểm này, nhìn quản công minh liền biết rồi. Triệu Bá Ngôn không nghĩ tới tự mình nhân họa đắc phúc, lập tức kích động nói, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân ban ơn. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Từng cái đi thôi. Quản công minh bọn họ vẫn chờ đây. Vâng. Đại nhân. Hoài An thành hồng gạch tảo ngói, tuyển có khắc Hoài An hai chữ trước cửa thành, quản công minh, Chu Hân. Sở Cuồng liên quan cái khác rất sớm đến Hoài An thành thứ 27 quân doanh binh sĩ, đã tại ngoài cửa thành liệt đội ngũ chờ. Tham kiến Bình Yêu đại tướng quân. Vang dội âm thanh, vang tận mây xanh. Ngoài cửa thành, mấy vạn đại chu giáp sĩ quỳ một chân trên đất, trên người giáp mảnh len ken chấn động, liền thành một vùng. Theo Phương Vân quân chức càng là càng cao, hắn ở trong quân uy tín cũng là càng ngày càng cao. Hiện tại tuy rằng vẫn chỉ là đại tướng quân, nhưng ở mỗi 27 quân giáp sĩ trong lòng, Phương Vân đã là hầu gia rồi. Đại Chu Triều có hơn 100 vị vương hầu, nhưng có vài người có thể một mình lực chiến yêu tộc Tam Đại Yêu Vương. Nếu như Phương Vân đều không có tư cách xưng hầu, những người khác ai lại có tư cách? Đứng lên đi. Phương Vân đưa tay phất một cái, lớn tiếng nói. Tạ đại tướng quân. Chúng giáp sĩ lập tức đứng lên. Phương Vân quét qua, lập tức rơi vào đứng ở bên cạnh cách đó không xa một vị lao nho. Vị này nho sinh khoảng hơn 70, thanh y trang phục nhà nho, tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng song nhật tinh thần quắc thước, không thua người trẻ tuổi. Vãn sinh gặp gỡ Tử lão tiên sinh. Phương Vân nhanh chân tiến lên, không mình hành lễ, thái độ cung kính. Ừm, Từ Chính Long lão tiên sinh hơi gật đầu, ta với ngươi lão sư Quách Bá Tế là chi giao, thu được ngươi tin tưởng cũng liền đến rồi. Không sai, tinh khí chính trực. Không trách được phu tử cùng Bá Tế đều nhìn chúng. Chương 304, 35 triệu 700 ngàn chu tức đan. Phương Vân chịu đến phu tử ưu ái sự tình, Tam Công biết, Vũ Mục cũng biết, liên quan, đối thiên hạ những này học vấn cao thâm, đức cao vọng trọng lão nho, đại nho môn, cũng không phải là bí mật gì. Tam Công vì làm quần nho đứng đầu, phu tử vì làm nho ra đứng đầu. Cái gọi là, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Bằng vào phu tử tên tuổi, Phương Vân hiện tại trên căn bản có thể mời được, thiên hạ hết thể đại nho. Coi như là Tam Công, cũng muốn người bán Vân mấy phần mặt mũi. Phương Vân hiện tại không sợ nhất, chính là tà đạo những cường giả kia. Người khác còn chưa tới Hoài An Thành, xin mời đại chu triều danh nho Từ Chính Long, một vị này năm đó ở trong triều chức vị, ví như Vân lão sư Từ Bá Tế còn cao hơn. Lão sư quá khen rồi. Lần này đối phó tà đạo ma nhân, làm phiền lão sư rồi. Phương Vân kính cẩn nói. Ừm, Từ Chính Long gật đầu, tức giận nói, những này tà đạo yêu nghiệt, lại chặn đường chặn giết triều đỉnh tứ liều mạng mà đại tướng quân. Đúng là to gan lớn mật. Đáng tiếc, lần này để hắn chạy trốn. Chứ ác chưa hết, sau đó e sợ còn muốn rước lấy rất nhiều phiền phức. Đại chu triều đại nho môn, là nhất thiết diện vô tư. Phương Vân tuy rằng có phu tử kim mặt nạ nhưng nếu như là vì tự mình việc tư, chỉ sợ cũng có thể có bị những đại nho này cự tuyệt. Nhưng thân phận của hắn bây giờ, nhưng là triều đình vừa tứ phong không lâu bình yêu đại tướng quân. Một cái bình yêu đại tướng quân, vừa tiên nhiệm, còn chưa tới đạt trụ sở, đã bị người trong tà đạo, tại giữa đường trên đánh chết. Đây quả thực là tại nhục nhã khổ tâm kinh doanh thiên hạ nho gia, cùng cả cái đại chu triều. Từ Chính Long biết loại chuyện này, quả thực là giận không thôi. Nơi nào có thể chứa đạt được loại chuyện hỗn loạn cương thường này phát sinh? Nếu thật là xuất hiện loại chuyện này, đó chính là đại đại bê bối rồi. Lão sư bất giận. Kẻ này tuy rằng chạy trốn một mạng, nhưng đã bị trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không trở lại rồi. Bất quá, người trong tà đạo trừng mắt tất báo nhất. Hắn lần này ăn thiệt lớn như vậy, ngày sau trở về chốn cũ, e sợ sẽ đem khí phát tại Hoài An Thành bách tính trên người. Không biết, lão sư có thể không ở tạm Hoài An Thành, cho rằng kinh sợ. Như vậy, hắn cũng không dám quá mức. Bừa bãi. Từ Chính Long trầm ngâm không nói, một lát sau, thở dài nói. Cũng chỉ có thể như thế. Phương ngoại tông phái, chung quy là thiên hạ mối họa. Đáng chém hết giết. Tuyệt. Phương Vân nghe được cũng là âm thầm khiếp sợ, liền Từ Chính Long bực này đại nho, đều nổi cơn tức giận. Xem ra nho ra đối với phương ngoại tông phái thành kiến, tồn tại đã lâu, thâm nhập lòng người. Bất quá, hắn cũng biết. Thời đại Trung Cổ, hoàng quyền sa sút. Vô số Trung Cổ tông phái, vì tranh đoạt thế tục hoàng quyền, ra tay đánh nhau, lẫn nhau công phạt chiến tranh, dẫn đến bách tính đồ thán, dân chúng lầm than. Nho ra cũng bị chèn ép cực kỳ lợi hại. Thời điểm kia, hầu như có thể nói, là Cửu Châu đại hắc ám cùng hỗn loạn thời kỳ. Nho ra đối với phương ngoại tông phái có thành kiến lớn như vậy, đó cũng là thiên lý bên trong. Lão sư, chúng ta vẫn là tiên tiến thành đi. Phương Vân vội vàng nói. Chính Long gật đầu. Đại Chu triều mỗi một tòa thành trì, có phân phối có đông nam tây bắc bốn ngạnh tràng, bốn tòa thao trường đối ứng bốn tòa phủ tướng quân, mặt khác còn có một tòa phủ đại tướng quân. Đại tướng quân thống lĩnh cả tòa thành trì quân bị, quyền lực cực đại. Phương Vân đi tới tự mình tại Hoài An trong thành phủ đại tướng quân, đây là một tòa phi thường khổng lồ cung điện. Công bộ giam, sắt thép đúc, như một tòa dữ tận cự thú, dương miệng lớn. Tại cửa đại môn vị trí, nguyên bản bảng hiệu đã trích đi tới, đổi lại mới viết liền bình yêu phủ đại tướng quân chữ. Đây là Hoài An thành chủ Hoa Tinh Phi mới tự viết bảng hiệu. Nhìn thấy Phương Vân ngửa đầu nhìn lướt qua to lớn bảng hiệu, Chu Hân vội vàng nói, dựa theo thông lệ, một lúc, đại nhân e sợ còn muốn đi gặp gỡ bản thành thành chủ. Ừm. Phương Vân gật đầu một cái, ngẩng đầu bước chân vào phủ đại tướng quân. Quan tự thức nhân, này sáu chữ tuy rằng tiểu chữ hơi chút khéo đưa đẩy, nhưng khí khái nhưng cực kỳ chính trực. Hiển nhiên vị này thành chủ, là vị phạm vi bên trong phương nhân vật. Phương Vân tuy rằng vẫn chưa từng thấy hắn, nhưng đã có một phần hảo cảm. Lão sư xin mời ngồi. Phương Vân liếc mắt một cái đại điện trên kim loại bảo tao, cũng không hề trực tiếp đi tới. Không cần. Triều đình có quy củ của triều đình, ở chỗ này, ngươi to lớn nhất. Từ Chính Long khoát tay hào nói. Phương Vân cũng không kiên trì, đi tới đại điện, tại đại tướng quân vị trí ngồi xuống. Lão sư hiện tại bước xưởng không có nơi ở, không ngại trước tiên ở phủ đại tướng quân ở lại. Một lúc, ta phái người đi thông báo thành chủ, cho lão sư chuẩn bị một tòa tốt nhất phòng ở lại phái người bảo hộ lão sư. Phương Vân nói. Liền như ngươi nói làm ba. Còn tốt nhất phòng ở thì không cần. Qua mấy ngày, ta để thư đồng, đem ta tàng thư đồng thời trở tới đây, Từ Chính Long cũng không hề cự tuyệt. Ừm. An bài tốt Từ Chính Long được nơi, Phương Vân lại cùng Quản Công Minh, Chu Hân, Sở Cuồng đám người thương nghị một thoáng Hoài An thành phòng ngự, sau đó liền từng người tản đi. Phương Vân bính lui mọi người, một mình một người tới đến đại tướng quân nơi sâu xa thư phòng. Lần này đoạt tiết liệt một cái túi không gian, không biết bên trong có những thứ gì. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức triệu hồi ra đan điền nơi sâu xa một cái túi không gian khác. Cái túi không gian này mặt trên cấm chế, đã bị Phương Vân dùng thiên địa vạn hóa chuông xóa đi. Thiên địa vạn hóa chuông đối với loại này cấm chế loại đạo pháp, tựa hồ có đặc biệt khắc chế tác dụng. Cho ta tế luyện rồi. Phương Vân không hoảng hốt không loạn, một cái tinh khí phun ra, từ thong dong dung đem này túi không gian cho tế luyện. Hắn làm chi chút sự tình, đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cực kỳ dễ dàng. Tế luyện xong tiết liệt túi không gian, Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức ý thức chìm vào túi không gian. Chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, một cái khác đen kịt không gian. Tại Phương Vân trước mắt mở ra. Thủ xuất hiện trước tại Phương Vân trước mắt, là một thanh hoa cả mắt thẻ. Trong này, có thẻ màu đen, cũng có thẻ bằng đồng, có thẻ màu bạc, cũng có thẻ màu vàng óng. Ừm. Cái này tựa hồ là tụ bảo các thẻ. Phương Vân nhận ra trong đó thẻ màu đen. Ngày đó, hắn tại tụ bảo các bán 10 viên vạn năm linh chi, cùng 4 tấm thẻ màu đen, chính là cùng cái này giống nhau như lúc. Tụ bảo các tài lực mạnh mẽ, bảo vật rất nhiều. Tiết Liệt mặc dù là thiên tà tông thanh niên đệ nhất cao thủ, nhưng là có chuyện nhờ với tụ bảo các thời điểm, trên người mang điểm tụ bảo từ thẻ, cũng không sao kỳ quái. Phương Vân làm tự hỏi một chút, liền hiểu được. Bất luận là cường giả nào đều sẽ có việc cầu người thời điểm, tụ bảo các trưởng khống lượng lớn tư liệu cùng con đường, chuẩn bị một ít tụ bảo các thông dụng hàng hóa, lo chưa khỏi họa, đều là hảo. Tiết Liệt muốn giết ta, nhưng là, ta có dễ giết như thế sao? Không trả giá thật nhiều đã muốn đi, nào có. Thiện nghi như vậy sự. Những này tụ bảo thạch các thẻ, liền tiện nghi ta rồi. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức tướng số lượng ít nhất, cũng là chói mắt nhất 3 tấm thẻ vàng kim từ dưới đáy điều đến trước mắt. Này trương thẻ màu vàng nóng trên, văn đầy huyền ảo hoa văn, tựa hồ là đặc thù nào đó cấm chế. Tại thẻ trung ương, vẽ ra một con có khắc một con trông rất sống động chu tước đồ án phía dưới, có mấy người chữ nhỏ, 10 triệu. Ừ. Nhìn rõ ràng 3 chữ kia, Phương Vân hít vào một hơi, trong óc vang lên nòng nọng. Thứ này lại có thể là 10 triệu chu tức đan. 10 triệu A. Phương Vân lúc trước tiến vào tụ bảo các, bán hết rồi tự mình ra sản, cũng mới bất quá thay đổi 40.000 chu tức đan, mà nơi này, trực tiếp chính là 10 triệu, là Phương Vân ra khi 250 lần. Phương Vân đem lúc trước Bắc Minh động phủ hết thảy vạn năm linh chi đều cướp hết rồi, đều bán không tới nhiều như vậy chu tức đan. Dầu nứt đố đổ vách, chân chính dầu nứt đố đổ vách A. Phương Vân thời điểm này mới thám thiết cảm nhận được, cái gì gọi là tông phái thanh niên đệ nhất cao thủ? Một tấm cạt chính là 10 triệu, mà nơi nào còn không chỉ một tấm. Khẩn trương tiêu trên điểm một thoáng. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức kiểm kê bên trong túi không gian hết thẻ thu hoạch. Thẻ màu đen đại biểu 100.000 hạt chu tức đan. Tổng cộng có 9 tấm, đồng thau thẻ đại biểu 100.000 hạt chu tức đan. Tổng cộng có 7 tấm, bạc thẻ đại biểu 1 triệu chu tức đan. Tổng cộng có 5 tấm, thẻ vàng kim đại biểu 10 triệu chu tức đan. Tổng cộng 3 tấm. Nói cách khác, Tiết Liệt trong túi không gian, có tới hơn 35.700.000 hạt chu tức đan. Đến ra cái này kết luận, Phương Vân trong lòng cũng bối rối. Lần này, chân chính là phát đạt. Dù là Phương Vân trấn tĩnh, giờ khác này cũng không nhịn được lòng bàn tay tỏa nhiệt, toàn thân run, có loại nằm mơ cảm giác. Nay tựa như một cái đói bụng mấy ngày, lại luy lại khốn, cũng sắp muốn chết đi lang thang hán, trong chớp mắt phát hiện tự mình thành cái gì đại lao ra, mỹ nữ vô số, thê thiếp thành đàn, ruộng tốt và huynh. Còn có một tòa đại kim sơn chấn phủ. Hơn 35.700.000 hạt chu tức đan A. Phương Vân đem trên người vật sở hữu đều bán, cũng đáng không được cái này số A. Đương nhiên, địa nguyên pháp khí ngũ ngục phong loại này bảo mệnh đạo cụ, bất kỳ địa biến cường giả đều là sẽ không bán. Hơn 35.700.000 hạt chu tức đan. Số liệu này trở lên đi một điểm, Phương Vân cũng không cần đi luyện chế cái gì địa nguyên pháp khí, trực tiếp đi tụ bảo các mua một cái là được rồi. Phải biết, địa nguyên pháp khí, cho dù là cấp thấp nhất, cũng là giá trị liên thành A trừ quan điểm, đổi thành hoàng kim, đó chính là 10 tỷ lạng vàng trở lên, so với đại chu một năm quốc khố thu vào còn nhiều hơn nhiều lắm. Lần này cái gì đều giải quyết. Triệu Bá Ngôn chiêu nhiều hơn nữa thiêu thần, ta cũng không cần lo lắng chi tiêu vấn đề. Thậm chí, ta muốn từ tụ bảo các mua luyện chế thượng cổ viêm ma tài liệu vấn đề, cũng giải quyết. Phương Vân chỉ sở dĩ lựa chọn Hoài An Thành, địa lý vị trí là một cái nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, tiểu nói chính là chỗ này có một cái tụ bảo các phân lâu, mượn tụ bảo các, Phương Vân có thể tùy tâm sở dục từ tụ bảo các bên trong, mua tự mình muốn đồ vật. Nhưng trước tiên là, Phương Vân có đầy đủ chu tức đan. Tụ bảo các là một buôn bán giao dịch địa phương, tất cả đều theo thương nghiệp quy củ đến làm. To lớn hơn nữa giao tỉnh, nếu muốn từ bên trong nắm đồ vật, cũng phải giao tiền. Đương nhiên, cái này liễu không phải hoàng kim, mà là chu tức đan. Phương Vân tiếp tiết tụ bảo các thời gian quá ngắn, tích lũy cũng không đủ. Tựa như một cái tiểu tử nghèo, tiến vào thành. Trên người thiếu nhất chính là liễu. Bất quá bây giờ, cái vấn đề này, bởi vì tiết liệt cái túi không gian này, đã giải quyết dễ dàng. Tiết liệt, lần này chân chính là muốn cảm tạ ngươi a. Phương Vân có thể tưởng tượng đến được, tiết liệt giờ khắc này, tất nhiên là lòng đau như cắt. Nếu như không phải cuối cùng đoạt lại hai cây quái thương, Phương Vân phỏng chừng hắn sẽ trực tiếp tức giận đến bạo huyết. Ở trên đường trì hoãn lâu như vậy, là triệt để đáng giá. Bất quá, tiết liệt tan như thế cái đại. Thiệt thòi, phỏng chừng muốn điên cuồng. Ta đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, miễn có mà ăn hắn thiệt thòi. Tuy rằng thu hoạch to lớn, bất quá Phương Vân vẫn không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Tiết liệt thực lực dù sao đặt ở đằng kia, hắn chịu thiệt tại chưa hề đem tự mình để vào trong mắt, tin tức muốn siêu tập không hoàn toàn, không biết Bạch đã có thể thu liễm tinh khí. Nhưng lần sau, hắn khẳng định liền không sẽ bất cẩn như vậy. Mang nộ mà đến tiết liệt, tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là hắn một chiêu cuối cùng, co rúm trong phạm vi trăm dặm tử khí, thi khí, quỷ khí, hoan khí, tuy rằng bị từ lao tiên sinh phá tan Phương Vân có thể cảm giác được, một chiêu này uy lực cực kỳ đáng sợ, không phải tự mình khả năng chống đối. Chương 305, tuyệt phẩm đan dược. Kiểm kê xong thẻ, Phương Vân lại bắt đầu kiểm tra những đồ vật khác. Túi không gian tế luyện sau có điểm tốt, chính là sẽ tùy ý tâm ý, điều ra bên trong túi không gian bất kỳ vật phẩm. Rất nhanh, một đống lưu ly trạng tinh thể xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Những này tinh thể phi thường kỳ lạ, mặt ngoài có rất nhiều bóng loáng lang tuyến, mà tinh thể mà bên trong thì lại có thật nhiều dạng sợi dễ quản lạc. Đại địa chi tinh. Phương Vân nhận ra này đống núi nhỏ như thế tinh thể. Hán tại, thời đại cận cổ, luyện khí tài liệu bản, từng đọc những đồ vật này. Đây là luyện chế địa nguyên pháp khí chuẩn bị tài liệu. Đại địa chi tinh tác dụng rất đơn giản, chính là câu thông địa nguyên pháp khí cùng thế giới dưới lòng đất, làm cho địa nguyên pháp khí có thể từ dưới nền đất rút lấy đến đại địa khí. Có thể nói, không có đại địa chi tinh, căn bản là không cách nào luyện chế địa nguyên pháp khí. Ảm, bụt. Địa nguyên pháp khí phẩm cấp càng cao, cần tiêu hao tài liệu càng nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phương Vân lại điều xuất ra túi không gian nơi sâu xa một vài thứ. Này là một khối to lớn trong suốt thủy tinh bên trong, nằm từng cái béo mập khả ái thủy tinh trẻ con, chính yên lặng đang ngủ say. Những thủy tinh này bên trong trẻ con, có lúc còn có thể chuyển cái thân, động một thoáng tay chân, làm cho người ta cảm giác, tựa hồ vẫn còn sống. Ảm, bụt. Phương Vân kinh hãi. Thứ này, so với đại địa chi tinh còn hiếm có hơn, còn chân quý hơn. Bởi vì thứ này, là dùng để cho an khí linh, xúc tiến khí linh sinh trưởng, mở khải linh thức. Địa nguyên pháp khí khí linh, từ bồi dưỡng, đến sinh ra, đến trưởng thành hoàn thành. Nếu như không có đặc thù dụ nhân, một cái thiên tượng cấp cường giả chết giả, cái này địa nguyên pháp khí khí linh đều có khả năng, vẫn không có triệt để trưởng thành hoàn thành. Cho nên thì có sinh mệnh thủy tinh. Thứ này, Phương Vân vậy chính là tại, thời đại cận cổ, trên, thấy qua. Tại, thời đại cận cổ, ghi chép bên trong. Sinh mệnh thủy tinh thu được vô cùng hiếm có. Nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa, đồng thời bằng hợp mới có thể xuất hiện. Hơn nữa sản xuất loại này tinh thạch địa phương, tất nhiên nhiều một tinh thạch quái. Nói cách khác, sinh mệnh tinh thạch kỳ thực chỉ có. Cái địa mới có thể sản xuất, mãng hoang. Nhưng coi như là mãng hoang bên trong, cũng phi thường ít ỏi. Hơn nữa yêu tộc đối với thứ này, thủ hộ phi thường nghiêm mật. Muốn thu được, phi thường khó khăn. Ảm, bụt, yêu tộc phúc địa. Có thật nhiều yêu tộc cự kình trấn thủ. Tiết liệt tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu muốn đến yêu tộc phúc địa cấp sinh mệnh thủy tinh, đó là tuyệt đối không thể. Phương Vân hơi lộ ra suy tư, xem ra, chỉ có thể là thiên tà tông tông chủ, nắm đồ vật gì, cùng yêu tộc trao đổi rồi. Phương Vân lại kiểm tra một lần, tìm ra một đống ngọn núi giống như biển sâu hàn thiết cùng một đống nhỏ huyết tinh, mặt khác còn có một đống oan hồn chi thạch, cùng vạn linh chi nham. Ảm, bụt, Hoan hồn chi thạch cùng vạn linh chi nham, là luyện chế tà đạo pháp khí cần thiết tài liệu, ta không dùng tới. Nhưng biển sâu hàn thiết cùng huyết tinh, đối với ta mà nói, nhưng là cực kỳ hữu dụng. 12 hạt bạch cốt châu, từ vu ma tấn thăng đến thượng cổ viêm ma, vừa vặn cần hai thứ đồ này. Phương Vân cũng là vui mừng quá đỗi, vốn là, hắn còn muốn hướng về tụ bảo các mua những tài liệu này, bây giờ nhìn lại, ngược lại là bớt đi được. Ảm, bút, tiết liệt lấy nhiều như vậy luyện khí tài liệu, nhìn dáng dấp tựa hồ là chuẩn bị luyện chế cái gì đáng sợ tà đạo pháp khí. Ngược lại là vô cớ làm lợi ta. Ừm, đây là cái gì? Túi không gian tối dưới đáy, mấy thứ tản ra ánh sáng màu vàng kim, rất nhỏ đồ vật, hấp dẫn Phương Vân chú ý hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này mấy thứ con vật nhỏ đã đến Phương Vân trước mắt. Đây là hai tờ đồng thư, cùng một hồng sắc bình sứ cùng một cái hộp lông. Ảm, bút. Nhìn thấy này hai tờ đồng thư, Phương Vân thân thể chấn động, không nghĩ tới tự mình lại ở chỗ này tìm tới mặt khác hai tờ luân hồi đạo pháp. Mở ra vừa nhìn, theo thứ tự là luân hồi đao pháp thức thứ tư ngôi sao luân hồi đao cùng thức thứ bảy quỷ thần luân hồi đao. Ảm, bút, thức thứ tư ngôi sao luân hồi đao, vừa vặn cùng ba thức đầu kết hợp lại. Thức thứ bảy quỷ thần luân hồi đao, tựa hồ uy lực cũng cực đại. Ảm, bút, ngày sau lại tu luyện. Đẩy ra màu đỏ bình sứ, một cỗ mùi thuốc lập tức dâng lên mà ra, tuôn ra thư phòng, hóa thành một đạo thương khung giống như màn trời trên, sao lốm đốm đầy trời, như ẩn như hiện. Ảm, bút, đan dược phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Đến cực phẩm tình trạng này, cực phẩm đan dược mùi thuốc chảy ra, sẽ hiển hiện thiên địa hình dạng. Điều này đại biểu là một loại cảnh giới đại viên mãn. Phương Vân đếm một thoáng tổng cộng có 5 hạt, 5 hạt cực phẩm đan dược, như vậy thu hoạch ghê gớm a. Hắn tính toán, tự mình e sợ đào hết rồi tiết liệt hết thể tích xúc. Ảm, bút. Phương Vân có thể cảm giác được, những cực phẩm đan dược này bên trong, bao hàm năng lượng phi thường bằng bạc. Có thể hoàn chỉnh hóa ra thương khung cùng đại địa hình dạng, cực phẩm đan dược năng lượng, có thể tưởng tượng được ra. Ảm, bút. Phương Vân đùng một thoáng mở ra tối hợp nhất cái hộp lông. Ảm, bút. Ảm, bút. Một tiếng, đánh vào thư phòng trên vách tường. Toàn bộ phủ đại tướng quân đều ầm ầm chấn động lên, phát sinh 11 ong long to lớn tiếng vang. Ảm, bút. Hai bóng đen kia đụng vào trên vách tường đàn hồi trở về, phát sinh chít chít kêu quái dị, lập tức gặp lại hướng một phương hướng khác vọt tới. Ảm, bút, cho ta bắt tử. Phương Vân ban đầu không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy, nhưng hiện tại phản ứng lại thì không như vậy, trực tiếp hóa ra một thâm hậu đại trưởng, tướng hai bóng đen này bắt bỏ vào lòng bàn tay. Định thân nhìn lại có thể là hai con bỏ túi con thỏ nhỏ. Ảm, bút. Phương Vân trong lòng hơi động, lông mày trung ương, lập tức mở ra một tia khe hở, màu vàng kim thiên long nhãn phát sinh một tia sáng mang, lung định hai con thỏ. Bị thiên long nhãn vừa nhìn, hai con khéo léo thỏ tựa hồ chịu đến thiên long uy áp, lập tức bất động. Thân thể dần dần co rút lại tiểu đi, lại có thể là hai viên trứng gà to nhỏ đan dược. Ảm, bút. Phương Vân trong lòng cả kinh, cổ tay phải run lên một thoáng, thiếu chút nữa tướng này hai viên trứng gà giống như tuyệt phẩm đan dược rơi xuống. Không có mùi thuốc, cũng không phải là đan dược hình dạng, xem ra chính là hai con thỏ. Nếu như không phải Phương Vân cảm giác có đến vấn đề, cũng căn bản không nghĩ tới, thứ này lại có thể là này hai hạt đan dược. Tuyệt phẩm đan dược luyện chế cực kỳ hà khắc, tất phải thoát thai cảnh trở lên cường giả, tốn hao thời gian mấy chục năm mới có thể luyện chế thành công. Năm hạt cực phẩm đan dược, Phương Vân cảm thấy tự mình đã là đủ gặp may mắn, không nghĩ tới, nơi này lại còn có hai viên tuyệt phẩm đan dược. Thoát thai cảnh trở lên cường giả a. Phải biết, liền Thánh Vũ Hầu đều bất quá là thiên trùng cảnh võ giả. Cấp bậc kia cường giả, Phương Vân là một cái đều chưa từng thấy. Nhìn lòng bàn tay không nhúc nhích, trứng gà giống như đan dược, Phương Vân có loại cảm giác như đang mơ. Giống như là tỉnh ở trong nhà, bị một tòa bảo khố đập trúng như thế. Nhưng mà hưng phấn sau khi, Phương Vân cảm giác được, là sâu sắc chấn động. Ảm, bụt, những này Phương Liệt tông phái thật lớn nội tình. Dùng cực phẩm đan dược cùng tuyệt phẩm đan dược bồi dưỡng đệ tử. Ta tuy rằng cũng coi như có chút phúc duyên, nhưng cùng tiết liệt những người này so với, vẫn là kém xa. Bên trong túi không gian móc ra đồ vật, tại Phương Vân trong lòng khơi dậy đầy trời gọn sóng. Hắn tuy rằng cực độ khắc chế, nhưng vẫn là có thể cảm giác được đáy lòng bay lên cái kia một tia nhàn nhạt đố kỵ. Phải biết, vào hôm nay trở về trước, những đồ vật này, vẫn là tiết liệt trên người. Phương Vân chỉ bất quá, tùy cơ ứng biến, cướp giật hắn túi không gian mà thôi. Bàn về đãi ngộ, những tông phái này toàn lực bồi dưỡng đệ tử, tuyệt đối không phải Phương Vân có thể so sánh với. Ảm, bụt, không trách được phương ngoại trong tông phái nhân tài mới xuất hiện, tầng tầng lớp lớp. 20 mấy tuổi liền đạt đến thiên tượng đỉnh cao. Thiên phú hơn người, lại thêm môn phái lực mạnh như vậy bồi dưỡng, không có như vậy thành tựu, ngược lại là kỳ quái. Phương Vân lúc này cũng coi như là rõ ràng, vì sao triều đình cường thế như vậy, vẫn chưa thể dễ dàng tiêu diệt những này phương ngoại tông phái rồi. Chỉ bằng này hai hạt thưởng cho đệ tử tuyệt phẩm đan dược, liền có thể thấy được phương ngoại tông phái tích lũy cùng ngọn nguồn. Như vậy tông phái, không phải triều đình có thể dễ dàng sát diệt. Suy tư một thoáng, Phương Vân càng làm này hai hạt tuyệt phẩm đan dược, thả lại không biết cái gì tài liệu chế thành hộp vương bên trong. Lại thả lại túi không gian nơi sâu xa. Liên quan năm hạt cực phẩm đan dược cũng thả trở lại. Thực lực bây giờ của hắn đã đạt đến địa biến đỉnh cao, không đột nhiên linh tuệ cấp, lực lượng liền không có cách nào tăng thêm. Coi như là nuốt vào những đan dược này, cũng là lãng phí. Hơn nữa như tuyệt phẩm đan dược bảo vật như vậy, cực kỳ hiếm có, yêu thích. Phương Vân có thể đoán được, này nhất định là Tiết Liệt vì làm tự mình đột phá đến thiên trùng cảnh chuẩn bị. Ảm, bút. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Bá Ngôn âm thanh từ môn ngoài truyền tới. Ảm, bút. Ảm, bút. Phương Vân đem đồ vật thu thập thỏa hiệp, lại lấy ra một bộ cẩm y, mặc vào sau, mở cửa thành ra, đi ra ngoài. Đại tướng quân cùng thành chủ, một cái phụ trách địa phương thành phòng, một cái phụ trách địa phương lại trị. Hai người đều là quyền lợi trọng đại. Hai người này, một võ một văn, lẫn nhau không giống, nhưng ở vào cùng trong một cái thành, lẫn nhau luôn có giao tiếp. Cho nên, Đại Chu Triều thì có một cái thông lệ, mỗi vị đại tướng quân đến nhận chức, cũng phải đi bái phỏng bản thành thành chủ, lẫn nhau quen thuộc, trò chuyện một thoáng, cũng tốt lẫn nhau phối hợp. Dựa theo triều đình yêu cầu, đây là một loại chính thức giao thiệp, cần toàn thân áo giáp, đi phủ thành chủ phong gặp. Bất quá, tại thực tế thao tác bên trong, không có ai sẽ phủ thêm áo giáp, dù sao, tại yến hội nơi bên trong, có chút làm xấu cả phong cảnh. Dẫn theo Chu Thính, Sở Cuồng, Triệu Bá Ngôn, Quản Công Minh mấy cái tâm phúc, Phương Vân trực tiếp đi tới phủ thành chủ. Ảm, bút, đại tướng quân đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, cực khổ rồi. Hoa Mô không thể ra khỏi thành nên tiếp, chỗ thất lễ, mong rằng thứ tội. Cửa thành nơi, một vị vóc người thon dài tuấn vĩ nam tử, ăn mặc một bộ hoa phục, mang theo thành chủ phu nhân, rất nhiều nha hoàn cùng nô tỳ tại cửa hầu. Hắn thân thể vi cong, khỏe mắt nheo lại, một bộ nụ cười đáng yêu, thế tục mị thái dáng vẻ. Ảm, bút. Phương Vân chắp tay. Hắn nếu gặp gỡ hắn tự nhiên biết, trước mắt vị này nhìn như khéo léo, một bộ khéo đưa đẩy lõi đời dáng vẻ, nhưng kỳ thực, nội tâm chính trực. Đương nhiên sẽ không vì vậy mà coi thường hắn. Vóng. Ảm, bút, đại tướng quân xin mời vào, Hoa Mộ bị hạ một phần rượu và thức ăn, làm tướng quân đón gió tẩy trần, cho rằng bồi tội. Tướng quân chớ trách ra. Phương Vân cười cười, khách sáo hai câu. Lập tức chủ tân đều nghi, vào bên trong. Trong phủ thành chủ, từ lâu bị hạ phong phú tiệc rượu, hai người vũ trù đàn sen, chủ và khách đều vui vẻ. Chương 306, Hách Long Thành, chương thứ tư. Tiệc rượu trở về, đã rất muộn. Đoàn người phản đến đại tướng phủ, vẫn không có tới gần, xa xa liền nhìn thấy một đạo khôi ngô bóng người, như một bức như núi cao, vắt ngang tại phủ đại tướng quân trước cửa. Ha ha ha, tiểu hầu gia, ta nhưng là chờ ngươi đã lâu rồi. Một trận trong tiếng cười lớn, đạo kia khôi ngô bóng người, nhanh chân hướng về mọi người đi tới. Ai? Sở Cuồng thần sắc cứng lại, đề cao cảnh giác. Chớ khẩn trương, người quen cũ. Phương Vân cười cười, nhanh chân đi ra ngoài, Lục gia, chúng ta lại gặp mặt sớm. Hai người hùng bế một thoáng, sau đó từng người buông ra. Hai người kinh lịch Tây Nhị Thành sau đó, quan hệ thân gần thêm không ít. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Phương Vân khoát tay áo. Vâng, đại nhân. Mọi người hội ý, đều rời khỏi. Tiến vào ta thư phòng đi làm một chút đi. Phương Vân nói. Không cần. Tiểu hầu gia nếu là có ý định, không ngại theo ta đi một chuyến tụ bảo các. Vừa vặn ta có thể đem ngươi dẫn kiến cho chúng ta tụ bảo các tại Hoài An thành các chủ. Lục gia làm ngâm kiếm đạo. Phương Vân hội ý, gật đầu. Tụ bảo các tại mỗi cái thành trì địa điểm, đều là rất bí ẩn. Không có con đường, liền không thể nào tiến vào. Tụ bảo các tổng thể các ở ngoài địa phương, đều phân chấp sự cùng quản sự hai tầng. Mỗi cái địa phương chấp sự, có thể có rất nhiều tên, nhưng quản sự chỉ có thể có một tên. Hơn nữa, chấp sự nhất định phải địa biến cấp trở lên cảnh giới, mới có thể làm đương. Dù sao, tụ bảo các bên trong tài bảo quá nhiều, can hệ quá to lớn. Nếu là công lực không đủ, liền ép không được đầu trận tuyến. Cùng triều đình đẳng cấp chế độ không giống nhau, tụ bảo các chấp sự là có thể tự do lưu động, lựa chọn tự mình đóng giữ địa phương. Cho nên, Tây Nhị Thành bị Dương Hoàng tiêu diệt sau, Lục Gia liền trực tiếp hướng về tổng thể các xin, điều đến Phương Vân vị trí Hoài An Thành. Đương nhiên, nay cũng là bởi vì Phương Vân cứu hắn một mạng, Lục Gia muốn trả lại hắn một món nợ ân tình. Tụ bảo các coi trọng nhất ân nghĩa địa phương, Lục Gia cũng là người ân oán phân minh. Ghi nợ Phương Vân nhân tình này, không trả đi, tâm lý đều là không vững vàng. Tại đi thông tụ bảo các trên đường, Lục Gia hơi chút nói chuyện một thoáng Hoài An Thành tình huống. Hoài An Thành cùng Tây Nhị Thành không giống. Tây Nhị Thành tuy rằng nổi tiếng bên ngoài, tại trong quân đội, có thể nói danh tiếng là như sấm bên tai, nhưng ở tụ bảo các bên trong địa vị, trái lại không bằng Hoài An Thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Tây Nhị Thành kinh doanh đối tượng, chủ yếu là một ít nhàn tản tán tu, cùng với một ít tiểu tông phái. Tán tu, cùng tiểu tông phái, thực lực đó là chút còn kém rất rất xa đại tông phái. Bất quá, tụ bảo các là người làm ăn, căn cứ mỗi tuy nhỏ, cũng là thịt ý nghĩ, cho nên tại Tây Nhị Thành cũng mở ra ra. Tương đương với trò đùa trẻ con. Bất quá, giới tông phái tán tu bởi vì độc lai độc vãng, không cái gì lo lắng. Cho nên hành sự là nhất không có điều cố kỵ. Hơn nữa một ít người trong tà đạo cùng đối với triều đình thống hận tông phái dư nghiệt, trực tiếp rồi cùng triều đình đối nghịch. Giết rất nhiều đại tướng quân, cũng độc chết đại chu triều không ít quân đội. Bởi vậy nổi tiếng bên ngoài, điểm ấy, ngược lại là tụ bảo các không ngờ rằng. Hoài An Thành đặc biệt, liền đặc biệt tại nó địa lý vị trí. Hoài An Thành bắc tiếp Dự Châu, Tây Lân Lương Châu, Nam Bỉ Kinh Châu. Phía Nam lại quá 800 dặm địa giới, quá vị Nam Thành, chính là Dương Châu rồi. Tại khối khu vực này, phân biệt có 4 cái đại tông phái. Theo thứ tự là Lương Châu Bắc Bộ Long Hổ Tông, Nam Bộ Yêu Ma Tông, Kinh Châu Đông Nam Thánh Vũ Giáo, cùng với vị Nam Thành phương Bắc 2.000 dặm, ở vào Dương Châu bên trong Thanh Vi Tông. Này 4 cái, đều là giới tông phái bên trong đại phái. Bọn họ môn nhân, trong tay có vài thứ, sẽ chưa tụ bảo các bán, thay đổi chu tức đan, sau đó mua chút muốn đổ vật. Giao dịch hàng hóa, thường thường giá trị rất lớn. Cho nên, Hoài An Thành tụ bảo các, dù sao, quy mô lớn hơn rất nhiều. Bên trong thường thường có một ít tài liệu chân quý, pháp bí, đan dược buôn bán. Phương Vân một đường nghe được gâm thầm gật đầu. Hoa hắn ý nghĩ ban đầu, có điểm tương hợp. Bất đồng duy nhất lúc, hắn cũng không biết, Hoài An Thành bốn phía phân bố chính là này bốn cái đại tông phái. Đúng rồi, có chuyện đến nhắc nhở ngươi một thoáng. Lục Gia nói. Lục Gia cứ việc nói. Phương Vân nói. Kinh Châu vùng cực Nam, đã từng có Minh Tông người từng xuất hiện. Minh Tông mạch này, lòng dạ độc ác không nói, công pháp vẫn phi thường quỷ dị. Luận lực ảnh hưởng, không chút nào tại ma đạo đệ nhất đại phái, bắt đầu ma tông một trong. Hơn nữa, Minh Tông hành sự phi thường quỷ dị, không lớn cùng những tông phái khác giao thiệp với. Những tông phái khác đệ tử, một khi tiến vào Minh Tông xác định cấm địa, lập tức liền hợp bị chém giết đi. Chúng ta tụ bảo các, đã từng thử cùng Minh Tông giao thiệp với. Bất quá, phái tới sứ giả, bị chém đầu, sau đó đưa trở về. Từng cái chúng ta báo cáo tổng thể các, bất quá, tổng thể các cũng không có cách nào. Lục Gia nói, lấy tụ bảo các tại giới tông phái giao thiệp, lại cũng không dám động Minh Tông. Ừm. Phương Vân ánh mắt híp lại, quy lộ suy tư. Minh Tông tên, hắn cũng biết. Là thuộc về cùng Phật Tông, Kiếm Tông như thế thần bí tông phái. Kiếm Tông cùng Minh Tông người, hắn không có từng quen biết. Bất quá Phật Giác Tự người, hắn là từng quen biết. Lúc trước tu luyện đại lực kim cương pháp môn, thiếu chút nữa bị một cái chiêu Giác Tự lao tăng, thông qua ở lại kim cương đầu đà trong đầu dấu ấn, tướng tự mình đầu độc. Nếu không phải tự mình ý kiến kiên định, e sợ hiện tại đã cạo trọc phát, làm hòa thượng. Phật Tông công pháp, như vậy huynh dị. Minh Tông cùng Phật Tông chiêu Giác Tự tương đặt ngang hàng, công pháp tất nhiên cũng cực kỳ quỷ dị. Tất nhiên biết có Minh Tông người từng xuất hiện. Như vậy dù sao cũng nên có dấu vết để lần theo. Mười có biết không? Đạo Minh Tông người chủ trì là ai? Phương Vân nói. Không rõ ràng. Bất quá, có đồn đại nói, Thiên Ma Tông trưởng lão, từng ở Kinh Châu vùng cực Nam, gặp gỡ một cái tự xưng Minh Vương Thái tử người trẻ tuổi, bị hắn đánh cho sáo thương, bỏ chạy trở về. Lục Gia hồi ước nói. Tụ bảo các tuy rằng không phải chuyên môn tin tức cơ cấu, nhưng tin tức chi linh thông, so với bình thường tin tức cơ cấu còn lợi hại hơn. Minh Vương Thái tử. Phương Vân thì thào tự nói, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Cẩn tắc vô ưu, ghi nhớ cái tên này, ngày sau cảnh giác một điểm, tóm lại là không có sai. Đến rồi. Lục Gia đột nhiên nói. Tại hai người trước người, là một nhà cầm hành. Lục Gia cất bước tiến lên, gõ mở vỗ một cái khe hở, rất nhanh có quang lộ ra được. Lục Gia, ngài trở lại. Khá giả nhìn rõ ràng là Lam Ngâm Kiếm, vội vã mở cửa được. Lam Ngâm Kiếm mặc dù là lâm thời điều lại đây, nhưng bởi vì Phương Vân vì đối phó Tiết Liệt, ở trên đường nhiều trì hoãn một tháng, cho nên Lam Ngâm Kiếm trái lại ví như Vân đến Hoài An Thành thời gian, sớm rất nhiều. Hơn một tháng thời gian, đủ để tụ bảo các người ở chỗ này, quen thuộc hắn. Tụ bảo các bình thường đều là buổi tối mở màn, tiểu hầu gia có thể phải nhớ kỹ rồi. Lam Ngâm Kiếm đạo. Tây Nhị Bách tụ bảo hành phân đà, Phương Vân chỉ đi quá một lần. Liên tụ bảo các đan dược, đều là bọn hắn đưa đến phủ tướng quân. Lam Ngâm Kiếm sợ Phương Vân không biết, cho nên nhắc nhở. Vân gật đầu. Xuyên qua lòng đất khúc chết đường hầm, đã đến tụ bảo các tại sâu dưới lòng đất, khổng lồ ban tràng. Hắc ban đêm, nơi này đèn dầu sáng rỡ. Từng đợt thét to âm thanh, như thủy triều vọt tới. Tiểu Hầu gia, ta trước tiên mang ngươi gặp gỡ Hoài An thành các chủ đi. Lục gia mang theo Phương Vân một đường đi xuống, xuyên qua rất nhiều mảnh. Dọc theo đường đi, đụng tới Hứa Hơn cao thủ, đều dồn dập cùng Lục gia chào hỏi. Tại tụ bảo các lòng đất tầng thứ 3 bên trong cùng, một gian xa hoa trong phòng, một tên thể trạng khôi ngô, ngang tàng vĩ đại nam tử, chính ngồi xếp bằng ở giường gấm trên, hô hấp thổ nạp. Cảm giác được có người tiến vào, nam tử này bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bắn mạnh ra một vệt thái dương giống như chói mắt hào quang. Này mặt hào quang, còn như thực chất, hướng Phương Vân nhìn sang. Phương Vân lập tức cảm giác có một cỗ uy áp vô hình, như sóng xoắn tới. Bất đắc dĩ cấp cường giả. Lấy Phương Vân tu vi bây giờ, còn có thể để hắn cảm nhận được áp lực. Cũng chỉ có thiên tượng cấp cường giả. Hơn nữa còn là thiên tượng cấp tu vi không thấp cường giả. Nam tử này đánh giá Phương Vân, lập tức thu hồi thứ 7 nhật quang. Một bên, Lục gia vội vã giới lạc nói. Tiểu Hầu gia, vị này liền là chúng ta Hoài An thành các chủ Hách Long Thành. Các chủ, vị này chính là ta. Cùng ngài đề cập tới Tiểu Hầu gia. Ha ha ha. Nghe Lục gia dứt lời, Hách Long Thành cười lớn một tiếng, từ giường gấm trên đi xuống. Hướng Phương Vân đi tới. Tứ Phương Hầu Phương giận con trai, uy trấn mãng hoang bình yêu đại tướng quân. Tiểu Hầu gia danh tiếng, lan xa tại bên ngoài A. Hôm nay gặp mặt, còn thắng nghe tên A. Tiểu Hầu gia tại Tây Nhị Thành, thi viên ta tụ bảo các. Phần ân tình này, Hách Long Thành đại tụ bảo các, cảm ơn Tiểu Hầu gia rồi. Phương Vân cười cười, trả lời. Chỉ là việc nhỏ, hà đủ nói đến. Các chủ khách khí. Thế nào lại là việc nhỏ đây? Chúng ta tụ bảo các là coi trọng nhất tình nghĩa địa phương. Tiểu Hầu gia cứu. Lam lão chính là đã cứu chúng ta tụ bảo các, người đến nột. Hách Long Thành vung tay lên, lập tức có một tên tiếu Mỹ nha đầu bưng một cái cẩm bàn đi lên. Bàn bên trong, bày đặt 10 tấm bạc thẻ. Đây là 10 tấm bạc thẻ, mỗi chương giá trị 1 triệu chu tức đan, tổng cộng 10 triệu chu tức đan. Tiểu chờ ra cầm tấm tạp phía này, có thể tại chúng ta tụ bảo các, tùy ý mua đồ. Toán là chúng ta đối với Tiểu Hầu gia giúp đỡ tụ bảo các một điểm tâm ý, kính xin Tiểu Hầu gia vui lòng nhận. Hách Long Thành nói, trong mắt xẹt qua một tia đặc thù hào quang. Một bên, Lục gia môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng liếc mắt một cái Hách Long Thành, tránh qua vẻ kiên kỵ, vẫn là nhịn được. Phương Vân nhân vật cỡ nào, hắn vừa nghe lời này, liền biết vị này Hách các chủ, là muốn dùng này 10 triệu chu tức đan, tướng tự mình cùng tụ bảo các ân tình xóa bỏ. Vị này các chủ còn sợ tự mình cảm giác không ra phần lễ vật này phần lượng, không cần giá trị 10 triệu hoàng kim tạp, nhưng trình lên 10 tấm bạc tạp, trong đó dụng ý, không cần nói cũng biết. Vị này, là đem ta xem là chưa từng va chạm xã hội trẻ con miệng còn hôi sữa rồi. Phương Vân trong lòng có chút buồn cười nói. Nếu như không có tiết liệt trên người cướp được túi không gian, Phương Vân nói không chắc vẫn đúng là sẽ động tâm một thoáng. Dù sao, 10 triệu chu tức đan phân lượng cũng không ít. Hắn lúc trước chịu đựng đau lòng. Bán 10 viên vạn năm linh chi, cũng 14.000 chu tức đan. Bất quá bây giờ sao, Phương Vân trên người có hơn 35.700.000 chu tức đan, hơn nữa rất nhiều tài liệu chân quý, nơi nào sẽ đem này 10 tấm bạc thẻ coi là chuyện to tát. Hách Long Thành dĩ nhiên tới như thế một tay, Phương Vân cũng là lười khách khí. Đại rôi tay một cái, trên tay xuất hiện 3 tấm hoàng kim tạp. Các chủ vẫn là thu hồi đi. Trên người của ta này 3 tấm thẻ, có vẻ như còn có thể dùng một quãng thời gian. Chờ dùng hết. Ta trở lại cầu thành chủ đi. Phương Vân trong tay này 3 tấm thẻ vàng kim sáng ngời, Hách Long Thành cùng Lam Ngâm thân kiếm hình một run, đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. 3 tấm thẻ vàng kim, ở trong phòng chói mắt chói mắt. Chương 307, bán đấu giá. Dù là Hách Phương Thành ra mặt dày, lúc này nhìn thấy Phương Vân trong lòng bàn tay, 3 tấm sáng loáng, chói mắt thẻ vàng kim, cũng không nhịn được cực kỳ lúng túng. Trong lòng hắn rõ ràng, Phương Vân động tác này rõ ràng là chế nhạo hắn này phiên kế vật. Nay liên ví như là, ngươi đụng tới một ông lão, tự làm đa tình, tự cho là hùng hồn cho hắn ít tiền, không nghĩ tới, lao đầu này lại có thể là cái đại phu ông, hắn đến nhà bái phỏng, chẳng qua là khát nước, thì uống chút nước mà thôi. Lần trước tại Tây Nhị Thành, hắn bán 10 viên vạn năm linh chi, cũng bất quá mới tập hợp 40.000 chu tức đan, làm sao hiện tại lại có nhiều như vậy rồi. Lam Ngâm Kiếm nhìn thấy Phương Vân trong tay thẻ vàng kim, cũng âm thầm khiếp sợ. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, trực quan nói, Phương Vân trong tay lại thêm 2 tấm thẻ, trực tiếp là có thể mua một cái địa nguyên pháp khí. Mà tụ bảo các, một năm có thể bán đi một cái địa nguyên pháp khí, chính là không tồi. Đây là thuộc về đại tông giao dịch. Ha ha! Hách Long Thành cười lớn một tiếng, đưa tay tại Phương Vân trên bả vai vỗ hai lần. Có thể làm được quản sự mức độ, vẫn là có vài phần năng lực. Ta chẳng qua là Phương lão đệ chỉ đùa một chút, bỏ qua cho a. Còn không mau rút lui. Hách Long Thành khiển trách. Trong tay bưng cẩm bản tỷ nữ một mặt kinh hoàng, vội vã tán thành, mới vừa quay đầu, đi vài bước, lại bị Hách Long Thành gọi lại. Chờ chút. Hách Long Thành tướng cẩm bản bên trong khăn gấm phía dưới, lấy ra khác một tấm thẻ màu vàng long đến. Đây là chúng ta tụ bảo các khách khanh tạp. Nắm giữ tấm tạp phía này, tại tụ bảo các mua đồ, có thể thu được giảm 8% ưu đãi. Kính xin Phương lão đệ không muốn cự tuyệt. Cái này cũng phải chúng ta một điểm tâm ý. Phương Vân khẽ cười, cũng không hề cự tuyệt, vậy thì đa tạ rồi. Hách Long Thành gật đầu, ra hiệu Lam Ngâm kiếm đạo, Lam lão, ngươi mang tiểu hầu ra đi ra ngoài đi dạo ba, làm quen một chút chúng ta tụ bảo các. Vâng, các chủ. Lam Ngâm kiếm lên tiếng trả lời, tiểu hầu ra, chúng ta đi thôi. Phương Vân hội ý, theo Lam Ngâm kiếm đi ra ngoài. Khuôn lộ trình, Lam Ngâm kiếm do dự một chút, nói, tiểu hầu ra không lấy làm phiền lòng, các chủ cũng không phải là. Ta rõ ràng. Phương Vân lạnh nhạt nói, việc này liền như vậy sau khi từ biệt, Lục gia không cần để ở trong lòng. Phương Vân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng tính toán, làm sao để cao Lục gia tại tụ bảo các bên trong địa vị. Tụ bảo các là sinh ý cơ cấu, tất cả đều là lấy sinh ý làm chủ, võ đạo chỉ cần vượt qua địa biến cấp, phản ngã xuống đất thứ yếu. Dọc theo đường đi đến thời điểm, Lục gia cũng với Phương Vân từng nói. Tụ bảo các bên trong, từ trước đến giờ là thao tác đại tông giao dịch càng nhiều, nắm giữ trọng yếu hộ khách càng nhiều. Tại khách bên trong địa vị liền càng cao. Như Lam Ngâm kiếm như vậy, tuổi tác đã cao, nếu muốn đạt thiên tượng cấp vẫn tương đối khó khăn, nhưng muốn làm cái trưởng lão, chỉ là vấn đề không lớn. Trưởng lão quyền lợi, vẫn là rất lớn. Chí ít, địa vị tại quản sự bên trên. Dù cho Lam Ngâm kiếm tu vi võ đạo không bằng quản sự, lời nói ra, cũng là rất có phân lượng. Cái này Hách Long Thành, cũng là cái có tâm cơ người. Nhưng không giống Lam lão như vậy hữu tình nghĩa. Bồi dưỡng Lam lão. Nhưng là so với bồi dưỡng cái này các chủ, phải mạnh hơn. Bất luận là lúc nào, dệt hoa trên gấm cũng không sánh nổi giúp người khi gặp nạn. Cho Hách Long Thành đưa chỗ tốt, bất quá là dệt hoa trên gấm, nhưng cho Lam Ngâm kiếm làm chút tấn tình, nhưng là giúp người khi gặp nạn. Phương Vân trong lòng biết, Lục gia Lam Ngâm kiếm từ Tây Nhị Thành điều đến Hoài An Thành, căn nguyên vẫn là bất ổn, không được vốn có những cái này chấp sự. Tiết liệt trong túi không gian, còn có chút oan hồn chi thạch cùng vạn linh chi nham, số lượng đều là rất nhiều. Này hai loại luyện chế tà đạo pháp khí tài liệu, đối với ta mà nói, nhưng là không có tác dụng gì. Không bằng tìm cái thời gian, thông qua Lam láo tay, bán cho tụ bảo các. Như vậy, đối với hắn vững chắc tại Ai An Thành địa vị, cũng có chút tác dụng. Phương Vân quyết định chủ ý, trên mặt nhưng bất động thanh sắc, chỉ là mở miệng nói. Lục gia, có kiện còn muốn phiền phức ngươi. Tiểu hầu gia cứ việc, có thể làm được. Ta chắc chắn sẽ không nhã tử. Lam Ngâm kiếm đạo, âm thanh cái gì lanh lẹ. Ừm. Trên tay ta có không ít chu tức đan thẻ. Ta muốn đem trong đó một ít, đổi thành hoàng kim loại hình, không biết Lam lão có thể hay không giúp đỡ được việc. Tiểu hầu sa muốn hoàng kim. Lam Ngâm kiếm hơi lộ ra ngạc nhiên, tụ bảo các bên trong, người người đều là muốn đem hoàng kim đổi thành chu tức đan. Tụ bảo các lấy chu tức đan vì làm tiền, đã tự thành hệ thống, có thời điểm, thậm chí là không muốn thu hoàng kim. Bất quá, những đồ vật này, vẫn là có chút tồn kho tồn. Hoàng kim, tụ bảo các bên trong ngã. Cũng là có chút tồn kho, nhưng lượng cũng không phải là quá to lớn. Không biết, tiểu hầu gia muốn bao nhiêu? Lam Ngâm kiếm đạo. Phương Vân trầm tư một thoáng, lấy ra một tấm bạc tạp, đem nơi này đều đổi thành hoàng kim đi. Lam Ngâm kiếm trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Mỏng manh một cái thẻ, cầm trong tay nhẹ nhàng, không cảm giác được trọng lượng. Nhưng phải biết, đây cũng là 1 triệu chu tức đan à, một hạt chu tức đan, ở bên ngoài bán 300 lạng hoàng kim. Nói cách khác, nơi này đầy đủ chính là 300 triệu lạng hoàng kim. 300 triệu lạng hoàng kim. Chất thành một đống, có thể xây thành một tòa thành chủ phủ. Hơn nữa còn là thành thực. Lam Ngâm kiếm môi giật giật, bất quá, vẫn là không nói gì. Phương Vân xuất thân hầu phủ nhà, tuy không phải cự phú nhà, nhưng là không lo ăn mặc. Hắn phải thay đổi nhiều như vậy hoàng kim, mục đích, đã đáng giá cân nhắc. Bất quá, Lam Ngâm kiếm đều sống bao nhiêu là tuổi, biết có một số việc, có thể hỏi. Có một số việc, không thể hỏi. Cho nên, hắn cũng không hỏi Phương Vân, muốn như thế hoàng kim làm gì? Làm sao? Thật khó khăn sao? Nhìn thấy Lam Ngâm kiếm vẻ mặt, Phương Vân hỏi. Không phải. Lam Ngâm kiếm lắc lắc đầu, có thể. Tụ bảo các bên trong, điểm ấy kho tàng vẫn phải có. Bất quá, chu tước đan đối ngoại bán ra mặc dù là 300 lạng một hạt, nhưng nếu như muốn đem chu tức đan đổi thành hoàng kim e sợ không có cách nào đổi đến 300 lạng một hạt. Phương Vân nghe được tụ bảo các lại bất cứ lúc nào có nhiều như vậy hoàng kim kho tàng, cũng thầm giật mình. 300 triệu lạng hoàng kim A, thả ở dưới mặt đất, đó cũng là một ngọn núi nhỏ như thế. Tụ bảo các lại bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra. Bất quá, nghe được Lam lão câu nói sau cùng, ta rõ ràng. Muốn đánh thuê đi. Chu tước đan đổi hoàng kim, một hạt chu tước đan có thể đổi bao nhiêu hoàng kim. Lam ngâm kiếm lộ ra trầm tư thần sắc, ta có thể tác chủ tỉnh đi đánh thuê phân đoạn. Bất quá, một hạt chu tước đan, nhiều nhất vậy chính là đổi 250 lạng vàng. Vừa đến một hồi, trung gian lại có cách biệt vừa thành, một thành trên lệch giá. Tụ bảo các quả nhiên sẽ làm ăn. Phương Vân cũng biết, Lục gia nói chính là lời nói thật. Tại thương ngôn thương, tụ bảo các đúng là như thế cái quy củ. Trong lòng gật đầu, Phương Vân nói. Lục gia, cứ làm như thế đi. Kỳ thực. Hoài An trong thành, nhiều cự cổ phú hộ, ta kiến nghị ngươi, một nửa tại các bên trong đổi thành hoàng kim. Nửa kia, trong thế tục cự cổ đại phú, từ trong tay của bọn hắn đổi hoàng kim. Chu tước đan bàn về đến, ở nơi này, là so với hoàng kim giá. Không có môn đạo điện thoại di động xem vê đút chu tước đan đều không ai đổi cho ngươi. Ngươi nếu là muốn đổi, tuyệt đối có rất nhiều người nguyện ý đổi. Cái này ta có thể giúp ngươi thao tác. Tụ bảo các dù sao cũng là sinh ý cơ cấu, Lam ngâm kiếm cũng không dễ đem 300 triệu lạng hoàng kim đại đơn, toàn bộ ra bên ngoài đẩy. Dù sao, như vậy cùng tụ bảo các quy củ là không hợp. Nói một nửa, đổi một nửa, cũng vẫn là cho phép phạm đổi bên trong. Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Phương Vân cười nói. Chờ. Lam ngâm kiếm xin lỗi một tiếng, bước nhanh đi tới. Ở một bên tụ bảo các tỷ nữ bên người dì thai vài câu, sau đó phất phất tay, đi thôi. Tên này tỷ nữ liền một mặt khiếp sợ chu rời đi. Đi thôi. Ta mang ngươi ở nơi này đi một vòng. Lam ngâm kiếm đạo. Ai An thành tụ bảo các tuy rằng quy mô so với Tây Nhị thành lớn hơn rất nhiều, nhưng tổng thể kết cấu cũng không hề quá biến hóa lớn. Tầng thứ nhất, như cũng là đối với thế tục mở ra phổ thông đan dược, công pháp. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, đều là dùng chu tước giao dịch bình thường phẩm cấp pháp khí, sách quý, đan dược, linh thảo, luyện khí tài liệu các loại các loại. Phương Vân bây giờ địa nguyên pháp khí nơi tay, đối với những đồ vật này cũng không phải là rất để ý bất quá, trong lòng hơi động, vẫn là mua một đống pháp quyết cùng phẩm chất thấp đan dược. Hắn bây giờ lòng bàn tay, nuôi một đống thiêu thân. Thế tục bên trong thiêu thân ngược lại tốt nuôi sống, cho điểm hoàng kim là được. Nhưng những tông phái kia phong thiêu thân, đối với những này hoàng kim không phải là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ có những này sách quý, bí pháp, đan dược, lại có thể hấp dẫn bọn họ. Những đồ vật này, đều giúp ta phóng tới mặt sau. Cùng hoàng kim đặt ở cùng một chỗ, một lúc, ta tự mình đến thu. Phương Vân phân phó nói. Nơi này người người nhốn náo, người nào đều có. Phương Vân cũng không muốn ở trước công chúng lộ ra ngoài tự mình nắm giữ không gian túi bí mật. Lam ngâm kiếm bồi tiếp Phương Vân cùng nhau đi tới, nhìn thấy Phương Vân nhìn cái gì đều là hứng thú, liền biết những đồ vật này, hấp dẫn không được sự chú ý của hắn. Tiểu hầu gia, nơi này và Tây Nhị Thành không giống nhau. Sàn đấu giá là đơn độc làm như một tầng, ngay tầng thứ 4. Gần đây, các bên trong đến không ít đồ tốt, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại đi theo ta. Lam ngâm kiếm đạo. Ừm. Phương Vân gật đầu. Từ tiết liệt trong túi không gian, hắn tập hợp không ít luyện chế thượng cổ viêm ma tài liệu. Bất quá, vẫn như cũ thiếu mất mấy vị. Lần này đến tụ bảo cát, chính là muốn mua được như vậy luyện khí tài liệu. Tầng thứ 4 là một vòng tròn kết cấu, trên đỉnh khảm không ít dạ minh châu cùng thủy tinh, mã não. Dạ minh châu ánh sáng, bị thủy tinh, dạ minh châu khúc xả sau, đem điều này sàn đấu giá, chiếu rọi mộng ảo mê ly, xa hoa. Cái này hình tròn bán tràng trung ương, không nghi ngờ chút nào, chính là bán đấu giá nơi. Mà chu vi, thì lại chia làm hai tầng. Phía dưới cùng một tầng là không, đứng đầy tham dự đập mãn phổ thông khách hàng. Mà lên một tầng, nhưng là sắt thép rèn đúc khách khanh phòng. Mỗi một gian khách khanh phòng phía trước, đều là như nước gợn màn ánh sáng lưu chuyển. Tầng này như nước gợn màn ánh sáng, là một loại cấm chế. Người ở bên trong có thể xem đi ra bên ngoài, người ở phía ngoài nhưng rất khó nhìn đến bên trong. Cái này cũng phải vì bảo hộ một ít tụ bảo các trọng yếu hộ khách. Lam ngâm kiếm trực tiếp đem Phương Vân dẫn tới cao tầng nhất khách khanh, bính lui khoảng trường, trái phải, mới nói, tầng này cấm chế, có thể ngăn cách bên ngoài tầm mắt. Nhưng không khỏi âm thanh lui tới. Một lúc, tiểu hầu ra nếu là nhìn chúng đồ vật gì. Chỉ để ý lên tiếng ra giá là được rồi. Bán đấu giá quy củ rất đơn giản, người trả giá cao chiếm được. Vân gật đầu. Hắn liếc mắt một cái phía dưới bán đấu giá đài, thời điểm này đã tại đấu giá. Đông lạnh nguyên pháp khí, thiên tâm đăng. Giá thấp nhất 8.000 chu tức đan. 8.001. 8.000 ngũ, 9.000 hai, 10.000, 10.000 ba. Bán đấu ra giá cả, lập tức vượt quá Phương Vân tại Tây Nhị Thành đoạt được Thiên Long Nhãn. Cái này Thiên Tâm Đăng giá trị, còn không bằng Thiên Long Nhãn. Lại bán đến so với Thiên Long Nhãn cao hơn nữa. Phương Vân cũng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Hắn nhưng lại không biết, Thiên Long Nhãn luôn luôn chỉ có những này tự giác rất khó bước vào linh tuệ cấp võ giả, mới có thể mua. Chân chính có linh tuệ cấp công pháp, tỉ như phong thái thương loại người này, là tuyệt kế sẽ không mua cái gì Thiên Long Nhãn. Dù sao Thiên Long Nhãn chỉ là nhìn thấy một cái mơ hồ thế giới, chỉ là để những này nhận biết không tới quy tắc địa biến cường giả, cảm giác một cái, quá đã nghiền. Tại thực tế trong chiến đấu, nhưng là tác dụng không lớn. Đẹp đẽ vô cùng, cho nên giá bán mới có thể đối lập tương đối thấp. Hơn nữa, Thiên Long Nhãn nghiêm ngặt nói, chỉ là một dạng tài liệu, mà không phải pháp khí. Z. Chương 308, Đao Y Đi A Chi Tinh, Huyết Tinh. Phương Vân nhìn thoáng qua, hứng thú khuyết khuyết. Cuối cùng cái này Thiên Tâm Đăng lấy 10.800 giá cả, bán đi ra ngoài. 10.800 chu tức đan, chính là hơn 500 vạn lạng vàng. Phương Vân trở về trước trên người chỉ có 40.000 chu tức đan, túng quẫn vô cùng. Mua một Thiên Long Nhãn vẫn cảm thấy đau lòng, nhưng hiện tại, trong tay có hơn 3.000 vạn chu tức đan, nhìn loại này buôn bán đều không có cảm giác gì. Đây chính là phất nhanh cảm giác đi. Tiền tài làm đến quá dễ dàng. Phương Vân thầm nghĩ. Đại địa chi tinh. Bán đâu ra giá cả, 30 triệu chu tức đan. Tiếp đó, giữa phòng đấu giá, xuất hiện một khối hoàn chỉnh, nham thạch to nhỏ đại địa chi tinh. Khối này đại địa chi tinh vừa xuất hiện, toàn bộ bán chàng đều điên rồi. 500.000. Ta muốn. 800.000. Ta ra 900.000. 910.000. Các ngươi có thể xem trọng, xem ta là ai. Một cái đầy mặt hung lệ nam tử nhìn lướt qua bốn phía, mạnh mẽ nói. 1 triệu. Khối này đại địa chi tinh thuộc về ta. Một thanh âm khác kêu lên. Cách sàn đấu giá, một bên khác trong đám người, một tên lạc ửm hồ nam tử lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, Phương Vân Thanh Tích nhìn hai người cách đoàn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có sát khí tránh qua. Đại địa chi tinh, vô cùng hiếm có tài liệu. Là luyện chế địa nguyên pháp khí chuẩn bị tài liệu. Đoàn người hưng phấn như vậy, cũng là bình thường. 3 triệu chu tức đan. Một cái vang dội âm thanh, đột nhiên từ tả khoảng trường, trái phải khách khanh trong phòng truyền ra. Cái thanh âm này vừa xuất hiện, sàn đấu giá lập tức an bên dưới thành được. Liên quan hai cái lẫn nhau nổi lên sát khí cường giả, cũng yên tĩnh lại. Khách khanh trong phòng người, phần lớn giàu nước đố đổ vách không nói. Hơn nữa đều là có thực lực có bối cảnh, không phải người bình thường có thể chọc được. Còn có ai hay không ra giá, nếu như không có, liền quy số 7 khách khanh phòng khách nhân rồi. Đoàn người lặng lẽ. Thành giao. Giải quyết dứt khoát. Ngoại trừ tài lực, càng chính là rất nhiều thời thế lực sợ hãi. Khối này đại địa chi tinh, chỉ trị giá 800.000 chu tước đan khoảng trường, trái phải. Vị khách nhân này mua quý giá. Bất quá, loại này tài liệu quá hiếm có. Bình thường liền tính tạm thời không dùng tới, cũng sẽ mua lên tồn. Một bên Lam Kiếm Ngân vang lắc đầu nói. Phương Vân trầm mặc không nói, nhưng trong lòng nghĩ tới cái khác. Một khối nham thạch to nhỏ đại địa chi tinh, liền giá trị 3 triệu chu tước đan. Ta trong túi không gian, trực tiếp có núi nhỏ giống như địa nguyên chi tinh. Cái giá kia giá trị. Phương Vân động lòng rồi, bất quá rất nhanh, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Đại địa chi tinh, phi thường quý hiếm. Như thế một ngọn núi, có thể luyện chế thành vài kiện địa nguyên pháp khí. Này hơn nhiều bán đi sau khi, hướng về tụ bảo các mua có lời. Hơn nữa, tụ bảo các địa nguyên pháp khí, cuối cùng, tiện nghi nhất chính là 50 triệu chu tức đan, cũng không phải là nói hết thể địa nguyên pháp khí đều chỉ trị giá 50 triệu. Phương Vân phỏng trừng chính mình tự bạo đi Thanh Dương Phương Tôn, đều không đáng cái giá tiền này. Vẫn là giữ đi, sau đó, nói không chắc vẫn dùng được. Địa nguyên pháp khí có thể lớn có thể nhỏ, xúc lúc nhỏ, chỉ có to bằng bàn tay, xem ra háo không được bao nhiêu tài liệu. Thế nhưng địa nguyên pháp khí lớn lên, so với một ngọn núi còn to lớn hơn. Phương Vân nếu như chuẩn bị luyện chế một cái tuyệt phẩm địa nguyên pháp khí, cái kia trong túi không gian, to bằng một ngọn núi đại địa chi tinh, khả năng còn chưa đủ dùng. Đương nhiên, nếu như luyện chế thứ phẩm địa nguyên pháp khí, đó là thừa sức rồi. Đại địa chi tinh cũng coi như hiếm có, nhưng những này khách khanh trong phòng người. Ngoại trừ số 7 ở ngoài, những người khác đều không hề bị lay động. Xem đến mỗi một người đều là tầm mắt rất cao, giàu nứt đố đổ vách ra. Phương Vân nhìn lướt qua cái khác khách khanh phòng, suy tư. Không biết bên trong chờ chính là những người nào. Phương Vân hơi suy nghĩ, mi tâm đột nhiên mở ra một đường nho nhỏ khe hở. Một cổ nội lực dồn vào đến Thiên Long trong mắt. Nguyên bản ngăn trở cách tầm mắt sóng nước màn ánh sáng, lập tức cảm đạm. Phương Vân lập tức nhìn thấy, đối diện khách khanh trong phòng, đứng ngũ cái bóng người, từng cái vũ y lìa đạo quan, khí thế bất phàm. Tại năm người này trước người, xếp đặt một tấm rộng ghế tựa, một tên vóc người thon dài, vai cực rộng tuấn vi nam tử, bệ vệ ngồi, thân thể của hắn hơi sau này dựa vào, hai bàn tay đặt tại tay vịn trên, hiện ra một cô vô biên quyền thế. Người này, thật quen thuộc a. Nhìn thấy người này, Phương Vân cảm thấy một cố quen thuộc cảm, đột nhiên trong lòng hơi động, đi. Hắn và ta tại Ba Lâm vùng mỏ trong địa đạo, tạm giết ngu công tử có tam công tương tự. Phương Vân lại tỉ mỉ nhìn lên, quả nhiên không sai. Tên này tướng mạo cực kỳ tuấn vĩ nam tử, quả nhiên cùng ngu công tử cực kỳ giống quá. Người này, sẽ không phải ngu công tử phụ thân đi. Phương Vân trái tim đột nhiên có rút lại một thoáng. Có loại hoan gia hẹp lộ cảm giác. Giết người ta rồi nhi tử, lại ở chỗ này, sẽ gặp phải đối phương phụ thân. Nghĩ lại, Phương Vân lại bình thường trở lại. Hoài An Thành đứng xứng ở mấy đại tông phái trong lúc đó, thường thường có đại tông phái đệ tử nóng cốt, trưởng lão loại hình, tới đây buôn bán tài liệu. Long Hổ Tông người ở trong đó, cũng không kỳ quái. Ừm. Nhưng vào lúc này, đối diện khách khanh trong phòng, tên kia bị Phương Vân Thiên Long nhãn tảo nam tử, tựa hồ cảm ứng được từ cái gì, sau đó tuần Phương Vân ánh mắt, hướng hắn phương hướng nhìn tới. Thật lợi hại. Phương Vân thất kinh, vội vã thu hồi ánh mắt, khép kín Thiên Long nhãn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải có thể cảm giác mình ánh mắt người. Trưởng lão, thế nào? Khách khanh trong phòng, nam tiên đứng trong phòng Long Hổ Tông đệ tử nóng cốt, mở miệng nói. Không cái gì. Ngu thần khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn Phương Vân vị trí gian phòng, trong mắt suy tư. Cương giả, đều có một loại cái gọi là tâm linh cảm ứng. Ngay vong tại, hắn cảm giác được một loại bị mơ ước cảm giác, loại cảm giác này phi thường cường liệt. Một lúc, điều tra một thoáng số 3 khách khanh trong phòng khách nhân thân phận. Suy nghĩ một chút, ngu thần nói. Năm người liếc mắt nhìn nhau, đều liếc mắt một cái Phương Vân vị trí gian phòng. Bọn họ cũng không ngu ngốc, nghe ngu thần nói như vậy, biết cái kia số 3 khách khanh trong phòng người, nhất định có vấn đề. Vâng, trưởng lão. Xem thư liền đến hoạc ê. Ồ, người trong, một tên đệ tử nòng cốt mở miệng nói. Ngu thần tuy rằng chỉ có chừng 40 tuổi, nhưng cũng đã là Long Hổ Tông trưởng lão. Này năm nay kỷ, có thể làm tới trưởng lão vị trí. Thực lực có thể tưởng tượng được ra. Cái gọi là đệ tử phục lao, năm người đều là ngu thần đệ tử cuối cùng, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Làm việc kỹ lưỡng. Không muốn như Long Vũ như vậy, như thế làm việc nhỏ, cho ta làm hư hại. Từng cái khách khanh trong phòng người, thực lực đều không thấp. Nếu như bị phát hiện, liền báo ra Long Hổ Tông danh hảo. Liền nói, ta nói Long Hổ thư sinh, mời hắn đến Long Hổ Tông người xem, đại gia lẫn nhau kết giao bằng hữu. Nghe được Long Vũ tên, năm người đều là thân thể run lên một thoáng. Năm ngoái thời điểm, Long Vũ danh nghĩa mấy tên đệ tử, hộ tống ngu thần trưởng lao hấu tử, đi tới Ba Lâm vùng mỏ. Kết quả một cái sơ sẩy, dẫn đến ngu công tử chết ở trên núi. Tuy nói lúc ấy có đại chu triều nho gia thanh niên đệ nhất cao thủ, Lý Ước Huyền ra tay. Ngu công tử tử không hề tranh luận, cũng trách tội không tới Long Vũ trên người. Thế nhưng Long Vũ kết cục nhưng tương đương thế thảm. Ngu công tử tin qua đời truyền ra ngày thứ hai, Long Vũ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Có hạ nhân nói là, Long Vũ lén lút xuống núi. Kết quả sau nửa tháng, có đệ tử tại Long Hổ Tông bên ngoài 10 dặm trong Long Đàm, phát hiện Long Vũ thi thể. Tử trạng thê thảm không nỡ nhìn. Truyền tới trong tông sau, cũng là sống chết mặc bây, làm người đảm nhét. Ai cũng biết, ngu thần trưởng lão tuy rằng nhìn như nhân hậu, kỳ thực ám dưới đáy, cực kỳ ác độc. Vâng. Đệ tử biết nên làm như thế nào. Tên kia ra mặt đệ tử, túi đầu, kính cẩn nói. Tuy rằng việc xấu làm không xong, xử phạt tương đương nghiêm khắc. Nhưng làm tốt lắm, chỗ tốt cũng là nói không hết. Cho nên, vẫn là có rất nhiều người, nguyện ý theo vị này ngu thần trưởng lão. Mấy người lần này tùy theo ngu thần lại đây, là muốn mua mấy thứ luyện khí tài liệu. Lý Ước Huyền tuy rằng tuổi còn trẻ, mới 20 năm, 6 tuổi, nhưng một tay đại chu quần nho luyện chế chính khí ngân xa, cùng chính khí trường kiếm, đều là rất lợi hại. Liên tính ngu thần cũng không có năm chắc đấu thắng hắn, cho nên lúc này mới động ý niệm, lợi dụng trong phái nguyên thiên pháp khí. Luyện chế một cái khắc chế chính khí ngân xà pháp khí ý niệm. Bán đấu giá kế tục tiến hành. Hạ như thế vật phẩm bán đấu giá, huyết tinh. Vừa dứt tiếng, trên đài đấu giá, nhiều thêm một món hồng dọn, nhỏ máu màu đỏ lăng tinh. Tại Dạ Minh Châu quang hoa trùng, tản mát ra kinh tâm động phách hào quang. Khối này tinh thể vừa xuất hiện, toàn bộ sàn đấu giá đều biến thành một cái biển máu. Trong không khí, đều tựa như mơ hồ có máu tanh ngùi. Giết. Từng đợt như có như không. Hùng vĩ không gì sánh nổi tiếng sát phạt, từ huyết tinh tỏa ra trong huyết quang phát sinh. Trong hư không, mơ hồ có vô số bóng người, chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn dưới lấp lóe, tản mát ra từng cỗ lệnh lòng người sợ hãi khí tức. Huyết tinh, trong truyền thuyết, thượng cổ, thời đại trung cổ cổ trong chiến trường, sản xuất nhiều đồ vật. Trung cổ, thượng cổ Vũ Phong so với đại chu triều còn muốn long liệt gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Những này đứng đầu cường giả, hình thành quân đội như thế kiến chế. Lẫn nhau công phạt, rơi ra máu tươi, tụ tập đến trên đất, hình thành biển máu. Bởi cường giả đỉnh cao trong máu, đựng bàng bạc năng lượng. Cho nên, những này huyết dịch thấm vào lòng đất, ngưng kết sau khi, lại trải qua thời gian dài dằng dặc, liền hình thành huyết tinh. Huyết tinh tuy rằng không thể câu thông địa khí, nhưng cũng càng hiếm có hơn. Nhất định phải tìm tới trung cổ, thượng cổ đại chiến tràng, thâm nhập dưới đất đào móc, mới có thể đạt được. Hơn nữa một cái to lớn cổ chiến trường, cũng chỉ có thể ngưng luyện ra to bằng một ngọn núi huyết tinh. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Là có chút đại uy lực sát phạt pháp khí, chuẩn bị tài liệu. Huyết tinh luyện vào pháp khí bên trong sau khi, có thể tăng thêm khí linh cùng pháp khí sát phạt khí tức, dùng ở trong chiến đấu, có thể cực đại tăng thêm phát huy ra uy lực. Đồng thời cũng có kinh sợ đối thủ tác dụng. Huyết tinh, giá bắt đầu giá cả 400.000 chu tức đan. Cái này không lớn huyết tinh, bán đầu giá giá cả, lại so với chân quý đại địa chi tinh, còn cao hơn. Tư gọi là vật lấy hy vì làm quý, đại địa chi tinh tuy rằng cực làm trọng yếu, nhưng số lượng so với huyết tinh nhiều hơn. 1 triệu. Số 7 khách khanh trong phòng khách nhân, lập tức kêu lên. Hắn vừa mua đại địa chi tinh, hiện tại lại muốn mua huyết tinh. 7 triệu. Một cái hở hưng âm thanh, đột nhiên nói. Tựa hồ ném ra không phải 7 triệu chu tức đan, mà là một tấm giấy vụn. Số 7 khách khanh phòng người, lập tức trầm mặc. Cường bên trong còn có cường bên trong, vị này so với hắn càng thêm giàu nứt đố đổ vách. 8 triệu. Một cái âm ú trí, nghe một thoáng, cũng làm cho nhân xúc lên cái cổ, nổi lên cả người nổi ra gà thanh âm nói. 10 triệu. Phương Vân lạnh nhạt nói. Con số này vừa ra tới, toàn trường yên lặng, từng đôi mắt, toàn bộ tập trung đến số 3 khách khanh trong phòng mới khách nhân. Huyết tinh. Là luyện chế thượng cổ viêm ma tất yếu tài liệu. Phương Vân nhất định muốn lấy được. Z. Chương 309, biển sâu sứa tinh tinh. 10 triệu chu tức đan, 3 tỷ lạng hoàng kim A. Bình dân bách tính, vô cùng tôn tôn, ăn trên 100 đời, đều ăn không xong. Trên khán đài, những này phổ thông người mua, nghe được trực tiếp là chết lặng. Như vậy con số, đối với bọn hắn mà nói, là con số trên trời. Thuộc về chỉ có thể ngắm nhìn từ xa cảnh giới. Khách khanh trong phòng, cũng trở nên trầm mặc. Có thể đi vào khách khanh phòng, cái nào không phải có bối cảnh, có thân phận, có ảnh hưởng, có vũ lực. 10 triệu chu tức đan tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không phải là bọn hắn không thể tiếp thu. Thế nhưng, rất nhiều lúc, không phải nói, có thể tiếp thu, liền nhất định phải đi làm. 8 triệu chu tức đan, đã là cắt thịt. Phải là dùng đến khối này huyết tinh không thể, mới có thể ra như vậy giá, diện 10 triệu chu tức đan, cái kia trực tiếp chính là đảo tâm đảo phổi rồi. Này, đây rốt cuộc là người nào? Hắn là muốn tìm chết sao? Số 15 khách khanh trong phòng, một vị ăn mặc hắc bào, khuôn mặt âm u nam tử, tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn chẳng lẽ không biết, huyết tinh là chúng ta Thánh Vu giáo luyện chế thượng cổ viêm ma tất yếu tài liệu sao? Ta muốn ăn sống rồi hắn. Thánh Vu giáo, tên mặc dù tốt nghe, nhưng thật ra là tà đạo một mạch. Trong môn phái chính là rất nhiều luyện chế sinh hồn, ăn sống huyết thực tà đạo cấm pháp. Phương Vân ra giá 10 triệu, sinh sôi giết khắp đi ra, hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Hiển nhiên để hắn quát lên như sấm. Thánh Vu giáo luận tài lực, cái kia là tuyệt đối không như cái khác các đại môn phái. Nhưng môn phái đạo pháp, cực kỳ quỷ dị. Cốt hoàng tên, mẹ gà chống hạ, cái nào một phái bán đấu giá mấy phần mặt. Bình thường biết mua huyết tinh loại hình tài liệu, có cực đại khả năng chính là Thánh Vu giáo người, muốn luyện chế thượng cổ viêm ma. Biết đối phương lai lịch, trừ phi là mình cũng nhất định phải dùng đến. Bình thường đều sẽ không trêu chọc Thánh Vu giáo. Dù sao, Thánh Vu giáo ngay vùng Đông Nam. Có thể nói, xào huyệt cách đến không xa. Hơn nữa phái này người, cực kỳ thù dai. Không có cần thiết, không nên trêu chọc. 12 triệu. Lúc này, cái kia ra giá 7 triệu âm thanh, nói tiếp. Em mở thanh không có một tia ba động. Cái nha đầu này. Nghe được cái thanh âm này lại vang lên, tên này Thánh Vu giáo nam tử, lập tức có loại tê cả da đầu cảm giác. Người khác không biết người này là ai vậy. Hắn còn có thể không biết sao. Hắn một nghe thanh âm, cũng biết là thiên ma giáo cái kia, yêu thích nữ giả nam trang, quấy nhiễu thiên ma công chúa. Thánh Vu giáo kim diện tuy rằng đại, liền tính đạo môn cũng muốn bán phân tình cảm. Bất quá, thứ này, cũng là muốn xem thân phận địa vị. Hắn tại Thánh Vu giáo địa vị, vậy chính là một vị địa biến cấp đệ tử nòng cốt, nhưng không sánh được đối diện. Một vị kia, nhưng là thiên ma tông chủ trên tay thiên kim, luận thân phận địa vị, chỉ ở hắn bên trên. Không dưới hắn. Thánh Vu giáo mặt mũi tuy rằng rất tại, có thể Thiên Ma Tông kim diện cũng không nhỏ. Cái nha đầu này lại dính vào rồi. Huyết tinh đối với bọn hắn Thiên Ma Tông mà nói, căn bản là không quá quan trọng. Nàng rồi lại đến quấy nhiễu. Ẩn Bạc có chút tức đến nổ phổi thầm nghĩ. Số 6 khách khanh trong phòng, một tên so với nữ tử còn xinh đẹp hơn hoa phục mỹ thiếu niên, tay cầm màu trắng quạt giấy, lười biếng nằm ở rộng ghế tựa bên trong, vài tên xinh đẹp quần dài nữ tử chính đang cho hắn nện vai vào chân. Mặt của hắn đường nét ưu mỹ, ngũ quan nhắn nhủi mỹ lệ, con mắt linh động dường như ngôi sao, môi ôn nhuận như một đoàn thiêu đốt liệt diễm, trên người càng là tản ra một cô nữ tử mùi thơm ngát. Rõ ràng chính bản thân hẳn là một vị quốc sắc thiên hương thiếu nữ xinh đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn làm cầm lấy quạt giấy thiếu niên công tử, liên thanh âm đều cô y đã biến thành trung tính hóa. Nguyễn Ngọc ôn hương báo đầy cõi lòng, nhân sinh như vậy, phu phục hà cầu a. Vị thiếu niên này công tử đột nhiên kéo qua một tên quần dài nữ tử, ngồi vào trong lòng, lại đang bộ ngực nàng sờ soạn một cái, cười ha ha nói. Tên này quần dài thị nữ cũng lơ đễnh, ngược lại mị hắn một chút. Công chúa, ngươi nếu là cái nam, ta ngược lại cũng nguyện ý đi theo ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi là nữ, không làm được phượng cầu hoàng sự. Khoảng chừng, trái phải thị nữ nghe tiếng đều che miệng, cười khanh khách. Được rồi, Lan nha đầu, xuống đây đi. Thiếu niên công tử cười mắng, khôi phục vốn là thanh oanh giống như âm thanh. Tên này tỷ nữ cười khúc khích, thuận theo hạ xuống. Công tử, cái kia số 3 trong phòng khách khách nhân, có thể hay không kế tục tăng giá a? Hơn 10 triệu chu tước, con số này cũng không nhỏ a. Nếu như hắn không cần, thì phiền toái. Sợ cái gì a? Thiếu niên phan mở quạt giấy, lắc lắc, hoàn toàn thất vọng, cùng lắm thì, để tụ bảo các tìm cha ta đi mướn. Vài tên tỷ nữ nghe vậy, lộ ra vừa bực mình vừa buồn cười vẻ mặt. Công chúa, ngươi đã mua thật nhiều không dùng tới đồ vật. Lần này cần lại mua hơn 10 triệu chu tức đan đồ vật, tông chủ yếu là biết, e sợ lại muốn quá độ lôi đỉnh, cấm ngươi đủ rồi. Thiếu niên công tử do dự một chút, chuyện này, nếu không đem cái kia mấy cái đầu to ngốc tử kêu đến trả tiền. Vài tên tỷ nữ lắc lắc đầu, bắt nàng cũng không có biện pháp. Vị này thiên ma tông chủ thiên kim cái gọi là đầu to ngốc tử, chính là thiên ma tông bên trong mấy vị trưởng lão đệ tử cuối cùng. Những người này, đều muốn truy cầu trước mắt vị này, hảo tương lai kế thừa thiên ma tông trưởng môn đại vị. Thiên ma tông dù sao cũng là ma đạo đại phái, đệ tử nòng cốt tích mánh cũng phi thường hùng hồn. Thiên ma công chúa biết rõ mấy vị này muốn truy cầu nàng, nhưng cũng không bài xích. Mỗi lần đem bọn hắn nắm khi hoán đầu to, thế nàng mua một đống đồ vật trả tiền. Những người này tuy rằng tê cả da đầu, nhưng cũng không dám phản kháng. Thiên ma công chúa, không phải là kêu ngoạn. 15 triệu. Lúc này, số 3 phòng khách thanh âm bên trong, lại vang lên. Thiên ma công chúa lộ ra vẻ chơi vui vẻ mặt, môi một tấm, lại muốn ra giá. Vài tên tỷ nữ thấy thế kinh hãi đến biến sắc, không lo được tôn ti, mau nhanh dâng lên đi, nam, 6 con bàn tay, cùng nhau ngăn chặn miệng của nàng. Ngươi, ngươi. Thiên ma công chúa trừng mắt 5 tên tỷ nữ, trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh, trong đôi mắt lại lộ ra ý cười. Lấy thực lực của nàng, thật muốn ra giá, vài tên tỷ nữ nơi nào chặn đạt được nàng. Số 3 khách khanh trong phòng. Phương Vân gọi ra 15 triệu giá cả lúc, đứng ở sau lưng hắn Lục Gia Lam ngâm kiếm giật nảy mình. Huyết tinh tuy rằng phi thường kỳ lạ, hiếm thấy, nhưng là giá trị không được cái giá này a. Tiểu hầu đây, làm như bằng hữu, Lục Gia cảm giác mình hẳn là nhắc nhở một thoáng. Không cần gấp gáp. Phương Vân khoát tay áo, thần sắc thong dong. Hắn làm như vậy tự nhiên có quyết định của hắn. 15 triệu, tuy rằng dùng đi tình hình kinh tế, trong tay của hắn một nửa của cải, nhưng hắn túi bên trong còn có ngọn núi như thế oan hồn chi thạch, cùng vạn linh chi nham. Những đồ vật này, Phương Vân không dùng tới, bán đi sau, là một bút đại của cải. Cho nên 15 triệu, cũng vẫn tại trong giới hạn chịu đựng. Một nguyên nhân khác là, hắn bây giờ đã sưu tập luyện chế thượng cổ viêm ma phần lớn tài liệu, chỉ kém một mực huyết tinh cùng viêm ma chi tâm. Huyết tinh hắn là tình thế bắt buộc, bằng không, trong túi không gian những tài liệu kia liền uổng phí. Cuối cùng, cũng là to lớn nhất nguyên nhân, chính là vì Lục Gia Lam ngâm khắc. Lam ngâm kiếm là Phương Vân nhận thức, duy nhất từng có mạng giao tình tụ bảo các người. Lấy hắn địa biến cấp tu vi, thêm vào chấp sự địa vị, tuy rằng không ai dám khinh thị hắn. Nhưng ở hắn mặt trên, còn có một thiên tượng cấp quản sự Hách Long Thành. Chính mình đến Hoài An thành tụ bảo các, lần thứ nhất mua đồ, nhất định phải cho thấy thực lực cùng thủ đoạn đến, mới có thể làm cho tụ bảo các coi trọng chính mình. Chính mình địa vị càng nặng, Lam ngâm khắc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, từ cái khác chấp sự bên trong bộc lộ tài năng. Hách Long Thành cũng sẽ đối với hắn coi trọng. Nói cho cùng, đây là một loại đầu tư. Lam ngâm kiếm địa vị càng cao, đối với mình càng có lợi. 15 triệu giàu nứt đố đổ vách, hoặc là nói phá sản mặt sau, tiết lộ là một loại lâu dài ánh mắt. Này số 6 khách khanh trong phòng người, cũng không biết là thân phận gì. Không biết hắn có hay không vẫn tăng giá. Phương Vân tính toán, nếu là hắn ra lại giá cả, chính mình còn phải hướng về càng thêm. Tuy rằng còn muốn ra điểm huyết, bất quá, Phương Vân cũng không phải là cái loại này giả sát tất giác người, làm ra quyết định, đương nhiên phải làm đến cùng. 15 triệu, còn có người lại thêm sao? Bán đấu giá giữa đài, xinh đẹp nữ người bán đấu giá, cảm giác mình cổ họng có chút phát khô, bàn tay run rẩy. 15 triệu a. Thường đều đủ nàng đại đại hưởng thụ một cái. Chu vi trên khán đài trên, cũng là một mảnh vắng ngắt, từng đạo ánh mắt nhìn về Phương Vân vị trí khách khanh phòng. Bất quá, màu đen thủy mạc cấm chế, hiển nhiên là không thể nào để bọn hắn nhìn thấy. Chúc mừng số 3 phòng khách khách nhân, đập đạt được khối này huyết tinh. Nữ đập sư âm thanh run rẩy nói. Sắp xỉ rồi. Có thể đi. Hiệu quả đã đạt đến, huyết tinh cũng đã tới tay, Phương Vân cảm giác mình không có cần thiết lại lưu tiếp. Vừa muốn rời khỏi, trong thai lại nghe đến một câu. Hạ kiện món đồ đấu giá biển sâu sứa tinh tinh, luyện chế cực phẩm thuộc tính thủy pháp khí cực phẩm tài liệu. Tổng cộng có 10 tấn, nơi này trong đó một cái khối, giá bắt đầu giá cả 10 triệu chu tức đan. Ẩm. Phương Vân bộ nao chấn động, vừa rồi đứng lên thân thể, mạnh mẽ cứng rắn ngồi trở lại. Trong con mắt hắn, bắn mạnh ra một mảnh hào quang chói mắt. Chỉ thấy trên khán đài, chỉ thấy một tên đại hán, trong tay nâng một khối to bằng vại nước màu xanh da trời tinh thể, tại dạ Minh Châu chiếu xuống. Tản mát ra một mảnh nước biển giống như màu xanh lam thủy quang, tại thủy quang bên trong, thình lình có một con chỉ màu xanh da trời biển sâu sứa hào quang. Phương Vân định tình nhìn lại, chỉ thấy tinh thạch trung ương, lít nha lít nhít, chen trúc từng con trông rất sống động như sinh sứa. Những này biển sâu sứa tuy rằng chết rồi, nhưng nhìn qua, còn giống như là sống được như thế, có thể nhìn thấy từng con xúc tu hoặc quyển hoặc thư, phi thường hoàn chỉnh. 10 tấn biển sâu sứa, ta nhất định phải tới tay. Phương Vân ngồi trở lại rộng ghế tựa. Trong lòng không thể nghi ngờ nói, ngũ ngục phong, chia làm lôi, thủy, phong, hỏa, thổ ngũ phong, trong đó, biển sâu sứa tinh tinh, chính là luyện chế thủy chi phong một dạng tài liệu. Tuy rằng còn chưa đủ lấy luyện chế hoàn chỉnh thủy chi phong, nhưng cũng đủ để đề cao Phương Vân hiện hữu ngũ ngục phong uy lực. Phương Vân trên người, ngũ ngục phong là tối món đồ bảo mệnh, có thể công có thể thủ. Ngũ ngục phong uy lực đề cao, liền tương đương với mạng của mình có thêm một tầng bảo hiểm. Này là bao nhiêu chu tức đan đều sẽ pháp tính toán. 30 triệu. Phương Vân vừa dứt tiếng, dường như một tảng đá lớn tập trung vào trong hồ, đang bán giữa trường nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít người hô hấp đều trở nên gấp gáp. Đoàn người rào một thoáng nổ tung tổ, gặp gỡ tăng giá, chưa từng thấy như thế tăng giá. Người này đến cùng là thân phận gì? Số 15 khách khanh trong phòng khách, Thánh Vu giáo đệ tử nòng cốt tần bạc, thần sắc biến ảo chập chờn. Nếu như nói trước đó, Phương Vân ban đầu giá huyết tinh mang đến cho hắn một cảm giác là phẫn nộ. Như vậy hiện tại, Phương Vân mang đến cho hắn một cảm giác chính là cao thâm khó lường rồi. Ra 10 triệu mua huyết tinh, ẩn bạc còn có thể cho là hắn là không biết tốt xấu, cố ý cùng Thánh Vu giáo đối kháng. Dù sao xuất ra được 10 triệu tán tu, vẫn là đạt được nhiều rất. Nhưng ra 30 triệu mua biển sâu sứa tinh tinh, đây cũng không phải là phổ thông tán tu có thể thừa nhận nổi. Thêm vào trước đó mua huyết tinh, Phương Vân đầy đủ triển hiện 45 triệu chu tức đan tài lực. Như vậy tài lực, coi như là một ít đại tông phái đệ tử nòng cốt, cũng muốn mua không nổi. Người này, nhất định phải kết giao. Phương Vân đối diện, Long Hổ Tông trưởng lão ngu thần trong lòng nói. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đến tụ bảo các. Số 3 khách khanh phòng vẫn không sự tình, hắn biết rõ rõ ràng ràng. Vị này, rõ ràng cho thấy mới chen vào thế lực. Có thể xuất ra đến 45 triệu chu tức đan, coi như là một tán tu, thân phận cũng sẽ không đơn giản. Chương 310, Đại lực thần ma tông truyền nhân. 3100 vạn. Nhưng vào lúc này, số 8 trong sương phòng, đột nhiên chuyển tới một thong dong bình tĩnh âm thanh. Vừa dứt tiếng, kinh động thiên hạ. Ai nha, công chúa. Ngươi xem, lại tới nữa rồi nhà giàu mới nổi. Số 6 khách khanh trong phòng, một cái tỷ nữ kêu lên. Thiên ma công chúa con mắt chớp động, tựa hồ hứng chịu kích thích, cắn răng một cái, kêu lên. 35 triệu. A. Năm tên tỷ nữ nhất thời không đề phòng, để thiên ma công chúa gọi ra cái giá này. Kinh hô một tiếng, nhất thời sợ đến mặt như màu đất. Cái thanh âm này, thật quen thuộc. Phương Vân khẽ nhíu mày, tiếp tục nói, 38 triệu, 39 triệu. Vừa dứt tiếng, số 8 trong sương phòng, lần thứ 2 chuyển ra một thanh âm. 3.000. Thiên ma công chúa vừa mở miệng, vài tên tỷ nữ siêu khẩn bà chân bốn cẳng, bảng chân, che miệng. Hơn 3.000 thiếu. Nữ người bán đấu giá đợi đã lâu, không nghe thấy âm thanh, nhẫn không gọi nói. Cuối cùng cũng coi như có cái tỷ nữ cái khó lo cái khôn, 39 triệu lẻ 1. Rõ ràng một cái số 6 khách khanh trong phòng là một tên nam tử âm thanh, hiện tại lại đột nhiên bính ra cái giòn tan nữ tử âm thanh. Trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau từng cái. Ha ha. Trong phòng đấu giá, mọi người ồn ào cười to, nguyên bản không khí khẩn trương, cũng hòa tan không ít. Nghe được cái này bán đấu giá giá cả, mọi người này sẽ cũng biết, số 6 khách khanh trong phòng vị kia, vô tâm buôn bán, căn bản là tới xuyên run đánh hồn. Vị khách nhân này, bán đấu giá tăng giá, mỗi lần không thể thấp hơn 1 triệu chu tức đan. Trong phòng đấu giá, nữ người bán đấu giá nhíu nhíu mày, có chút không vui đạo, nhưng nàng cũng không dám nhiều lời, khách khanh trong phòng người, đều là có thân phận, nàng có thể nói ra câu này, đã là cực hạn. Nàng lúc này cũng biết, số 6 khách khanh trong phòng người, chỉ sợ cũng là vô tâm buôn bán, vừa quay đầu, cũng không đi để ý tới, chỉ là nhìn về phía Phương Vân vị trí số 3 sương phòng, cùng thần bí số 8 sương phòng, lộ ra thần sắc mong đợi. Nghe được số 6 trong sương phòng, truyền ra nữ tử âm thanh, Phương Vân trong lòng cũng là bật cười, lắc lắc đầu, kế tục ra giá. 40 triệu. 41 triệu. Số 8 sương phòng âm thanh, theo sát phía sau. Phương Vân nhíu mày càng sâu, một vị này, tựa hồ đang đặc biệt cùng tự mình phân cao thấp. Hắn rõ ràng tài lực hùng hậu, nhưng lại thiên mỗi lần chỉ ra 1 triệu. 60 triệu. Phương Vân một lần bỏ thêm 19 triệu, sau đó liền không nhúc nhích, yên lặng xem biến đổi. Cái giá tiền này, đã là Phương Vân trong lòng cực hạn. Biển sâu sứa tinh tinh tuy rằng đáng giá, nhưng là có giá trị. Đạt được này 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh, cũng không thể nào ngưng luyện ra thủy chi phong đến, chỉ có thể làm ra một cái hình thái ban đầu. Vượt qua 60 triệu, Phương Vân lại cùng đi theo, vậy thì thật sự chỉ là ngu xuẩn. Biển sâu sứa tinh tinh, ta tình thế bắt buộc. Nếu như số 8 bên trong cái kia, là cố ý lại đối phó với ta. Xuất ra cái này tụ bảo cát, ta không thể nói được cũng muốn ra tay, đối phó hắn một chút. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý đối phương nếu như là cố ý đối phó với hắn, cái kia thật sự chính là tự tìm đường chết. Toàn trường yên tĩnh, 60 triệu giá cả vừa ra tới, bao quát bán đập sư, Lam Ngâm Kiếm cùng ngu thần ở bên trong, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh tuy rằng chân quý, nhưng dù sao chỉ là tài liệu, vẫn giá trị không được giá cả. Mà 60 triệu chu tức đan, đã có thể mua một cái hạ phẩm bên trong, đẳng cấp không sai địa nguyên pháp khí rồi. Tụ bảo các bên trong một mảnh yên lặng như tờ, liền liệt thiên ma công chúa, cũng đã quên đẩy ra, bưng tự mình miệng tỷ nữ, đầy mặt khiếp sợ. Thiên ma tông gia đại nghiệp đại, tuy nhiên không chứa được như vậy tiêu xài. Nàng tuy rằng có lúc cũng có thể tiêu xài cái 10 triệu chu tức đan, mua chút chưa dùng tới đồ vật. Nhưng cái này cũng phải có điều kiện hạn chế. Trong một năm, nàng nhiều nhất vậy chính là có 2, 3 lần cơ hội, có thể hoa ra nhiều như vậy chu tức đan mà thôi. Nếu như mỗi ngày làm như vậy, Thiên Ma Tông cũng phải phá sản. Gia hỏa này, rốt cuộc người nào? Thiên Ma công chúa an tĩnh lại, ánh mắt hiếu kỳ nhìn phía số 3 phòng khách vị trí phương hướng. Nàng đã đủ kiêu ngạo, đủ giàu nứt đố đổ vách, nhưng gia hỏa này, so với hắn còn muốn giàu nứt đố đổ vách, còn kiêu ngạo hơn. Tựa hồ quá một sát na. Vừa tựa hồ quá thời gian rất lâu, rốt cục nghe được số 8 trong xương phòng nói. 61 triệu. Trong thanh âm, rốt cục có một tia ba động. 61 triệu mua 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh, đây cũng không phải là có đáng giá hay không vấn đề, cái này căn bản là đấu phú, đấu khí, đấu phá sản. Hừ. Phương Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, đống nhiên đứng lên. Hắn trong túi không gian, tuy rằng còn có một tòa vạn linh nham, cùng một tòa hoan hồn chi thạch, bán đi sau khi... tuyệt đối không chỉ 60 triệu. Nhưng hắn tất nhiên đã điều tra rõ, đối phương là cố ý cùng tự mình đối nghịch, đương nhiên sẽ không kế tục làm cái loại này chuyện ngu xuẩn, kế tục hướng về càng thêm rồi. Lục gia, chúng ta đi thôi. Phương Vân đối với phía sau Lam Ngâm Kiếm đạo. Lam Ngâm Kiếm vốn đang lo lắng Phương Vân kế tục hướng về càng thêm, không nghĩ tới Phương Vân lại thẳng thắn như vậy gọn gàng. Hắn cũng là cái nhân tình, nghe Phương Vân báo ra 60 triệu thời điểm, ngữ khí bình tĩnh, liền biết hắn còn có khinh cảnh. 60 triệu tuy nhiều, nhưng hiển nhiên còn hắn nữa trong giới hạn chịu đựng. Có thể tại còn có thể thừa thụ thời điểm, quyết định thật nhanh, lập tức từ bỏ, không làm cái kia khí phách chi tranh, này khiến cho Lam Ngâm Kiếm, đối phương Vân ấn tượng, lại thâm sâu một tầng. Ừm, chúng ta đi thôi. Mới vừa đi đến cửa, đột nhiên một trận gió âm thanh trước mặt mà đến, một cái thanh ý lìa gã sai vặt, đột nhiên trùng vào. Lam Ngâm Kiếm nhận ra đây là tụ bảo các hạ nhân, nhất thời giận tí mặt, ai để cho ngươi đi vào. Tụ bảo các có tụ bảo các quý củ, khách khanh phòng là không có thể tùy ý tiến vào. Lục gia bất giận, là số 8 khách khanh phòng quý khách, để ta chạy tới. Tên này gã sai vặt nói. Lục gia lặng lẽ. Số 8 khách khanh phòng khách nhân, một lần liền mua 60 triệu đồ vật, chỉ bằng điểm này, đủ để các bên trong đối với hắn cực kỳ coi trọng. Lục gia, đừng nóng vội. Nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Phương Vân nhấc lên tay, lạnh nhạt nói. Tại hai người nhìn kỹ, gã sai vật cũng có chút eo hẹp, do dự một chút, nói rằng, mời hỏi vị này, nhưng là Phương Vân tiểu hầu gia. Ừm. Bị người một chút gọi phá thân phận của chính mình, Phương Vân trong lòng khơi dậy một mảnh sóng to gió lớn. Nghe cái này gã sai vật nói chuyện ngữ khí, hiển nhiên là lấy số 8 trong xương phòng vị kia ngữ khí nói ra. Nói cách khác, một vị kia, sáng sớm liền nhìn thấu Phương Vân thân phận. Thế nhưng, phải biết, Phương Vân nhưng khi thiên tiến vào Ai An Thành, cũng là lần đầu tiên thông qua lục gia, tiến vào tụ bảo các. Đối phương lại có thể cách xương phòng, một chút gọi phá thân phận của chính mình. Này không phụ thuộc vào Phương Vân không kinh hãi. Ừm, một vị này, quả nhiên là hướng về phía ta đến tối hảo thư chỉnh lý. Phương Vân tâm niệm xoay một cái, lập tức rõ ràng, số 8 xương phòng người, sáng sớm liền nhìn ra thân phận của chính mình, hơn nữa mỗi lần ra 1 triệu, chính là nhằm vào tự mình. Tự bỏ văn tập võ tới nay, Phương Vân vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy địch thủ. Trong lòng không khỏi đối với thân phận của đối phương, sản sinh một loại cảm giác cao thâm khó dò. Bất quá, hắn dù sao tâm sâu kín đáo, tâm tính cũng trầm ổn không ít, trên mặt cũng không biểu hiện ra. Chỉ là nói, không sai, ta chính là. Vậy thì tốt quá. Ngoài ý muốn, gã sai vật giống như thở phào nhẹ nhõm, một mặt nụ cười, tiểu hầu gia xin chờ một chút. Số 8 xương phòng khách nhân nói, để tiểu hầu gia dừng chân. Nếu như tiểu hầu gia không ngần ngại, hắn hy vọng cùng tiểu hầu gia gặp mặt một lần. Đồng thời có một thứ, muốn tặng cho tiểu hầu gia. Ồ! Phương Vân dừng bước lại, bất động thanh sắc nói, tốt lắm. Ngươi sẽ nói cho hắn biết, ta ở nơi này chờ hắn. Hảo! Tiểu nhân lập tức đi ngay. Gã sai vật mau nhanh xoay người rời đi. Lam Ngâm Kiếm ánh mắt lộ ra cao thâm khó lường cảm giác, tất cả những thứ này, hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Ta ngược lại muốn xem, là người nào, cố ý muốn cùng ta đối nghịch. Phương Vân tâm tư hơi động, lập tức nhanh chân đi trở về, tại nguyên lai châu ngồi dưới trướng. Đối phương đã nhìn ra Phương Vân thân phận, vậy chính là tự mình đối với đối phương mà nói, không có bí mật gì có thể nói. Mà thân phận của đối phương, nhưng vẫn là một mảnh mê vụ. Dưới tình huống như vậy, Phương Vân đương nhiên không ngần ngại, nhìn một chút đối phó với chính mình, là thần thánh phương nào. Bán đấu giá kế tục tiến hành, bất quá, Phương Vân không tâm tư gì tham gia. Chỉ chốc lát sau, tên kia diễm lệ nữ người bán đấu giá, bưng một cái khay đi đến, một mặt cười quyến rũ. Vị này có phải là tiểu hầu gia? Ta tham số 8 xương phòng khách nhân mệnh lệnh, đem vừa cái kia 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh, đưa cho tiểu hầu gia. Bởi tiểu hầu gia, vẫn tại chúng ta xương phòng mua những đồ vật khác. Cho nên, theo lệ, chúng ta đem bán đấu giá đồ vật, đều đặt ở cho tiểu hầu gia chuẩn bị trong phòng. Một lúc, tiểu hầu gia cùng những này hoàng kim, đồng thời lấy đi chính là. Khay bên trong, chỉ có một khối nhỏ biển sâu sứa tinh tinh. Hiển nhiên chỉ là làm cái ý tứ, biểu đạt một thoáng. Chân chính, cái kia 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh, sớm chuẩn bị tại kho hàng bên trong. Ừm. Phương Vân lông mày khẽ nhếch, nhưng cũng không hề nói gì. Ánh mắt của hắn xoay một cái, nhìn phía xương phòng rèm cửa sau phương hướng. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xương phòng ngoài truyền tới, dần hành tiến gần, nhân vẫn không tới gần, liền nghe được một trận tiếng cười truyền đến, như thế nào? Thu được lễ vật của ta, vẫn thỏa mãn chứ? Vừa dứt tiếng, rèm cửa xốc lên, một tên mặt mày thanh tú thiếu niên áo đen, cầm lấy một cái quạt giấy, thủ đoạn vẫy nhẹ, thi tiến, đi đến. Trong lúc nhất thời, trong sương phòng, ánh mắt của mọi người, đều tập trung vào tên này mặt mày thanh tú thiếu niên áo đen trên người. Ồ! Diễm lệ nữ người bán đấu giá, liếc nhìn hai người một chút, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hai người kia thiếu niên, mặt mày toát ra khí chất, tất nhiên có 3 phần chỗ tương tự. Phương Vân cũng là nghi hoặc nhìn chằm chằm tên này thiếu niên áo đen. Bộ này thiếu niên một bộ như quen thuộc dáng vẻ, rõ ràng là nhận thức hắn. Nhưng Phương Vân cũng không nhớ rõ, tự mình nhận thức một người như thế. Đột nhiên, trong lòng hơi động. Phương Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt bên trong lộ ra một tia cực độ bất ngờ, bật thốt lên nói, là ngươi. Vừa dứt tiếng, Phương Vân không nói 2 lời, 3 bước cũng làm 2 bước, đại rôi tay một cái, liền thu hướng về thiếu niên áo đen này lỗ thai. Ai nha nha? Thiếu niên áo đen quát to một tiếng, làm ra e ngại hình dáng. Dưới chân liên tục sai động, lôi ra một cái hư ảnh, gọi ra một câu, lệnh mọi người ở đây đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Biểu ca, ta nhận thua. Ta sai rồi còn không được mạng. Hừ. Phương Vân sán hanh một tiếng, thủ đoạn thuận thế trượt đi, bắt được thiếu niên áo đen cánh tay, nhân thể một gánh lôi kéo, thiếu niên áo đen này thân thể, lập tức trên không trung một cái lăn lộn lên. Ngay rơi xuống đất thời điểm, trong cơ thể đột nhiên sinh ra một cỗ hùng hồn lực lượng, đánh văng ra Phương Vân bàn tay, sau đó thân hình loáng một cái, bay tới xương phòng bên trong góc, một bộ cười hì hì dáng vẻ. Lục gia, phiền phức mấy người các ngươi, đi ra ngoài trước một lúc đi. Phương Vân cũng không truy kích, chỉ là mở miệng nói. Mỗi người đều có một ít bí mật, không nghĩ tới khiến người khác biết. Lục gia tuy rằng cùng Phương Vân rất thân cận, nhưng chuyện này, Phương Vân cũng không muốn cho hắn biết. Ngâm Kiếm gật đầu, đối với nữ người bán đấu giá gật đầu, sau đó mấy người đều rời khỏi phòng. Chờ mấy người đều rời khỏi xương phòng, Phương Vân tâm thần hơi động, một cổ vô hình nội lực, khuyết tán mà ra, tướng toàn bộ xương phòng đều bao bọc ở bên trong, cấm tiệt tâm thanh tiết ra ngoài. Được rồi. Hiện tại không có người ngoài, Thế Khôn, nói cho ta biết. Ngươi cả đời này tu vi võ đạo, đến cùng là thế nào đến? Phương Vân nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen nói. Lấy năng lực của hắn, liếc mắt là đã nhìn ra, tự mình vị này biểu đệ, rõ ràng là vượt qua địa biến cấp. Tính tình của hắn, cười vui vẻ, như vậy tâm tính, lại có thể vượt qua địa biến cấp, quả thực chính là cái dị số. Ha ha! Biểu ca, ngươi quả nhiên lợi hại. Ta vốn là cho rằng, ta đạt được thượng cổ đại lực thần ma tông đạo thống truyền thừa, đã thật lợi hại rồi. Không nghĩ tới, ngươi so với ta càng lợi hại hơn. Tôn Thế Khôn cười cợt đạo, vài bước đi tới, không chút khách khí, tại Phương Vân trên ghế ngồi xuống. Z. Chương 311, biểu huynh biểu đệ. Phương Vân lắc lắc đầu, lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, ngươi làm sao sẽ đến nơi đây. Không phải ta đến nơi đây, mà là ngươi đến chỗ này của ta. Tôn Thế Khôn đạo, hai người cười lên thời điểm, mặt mày biểu lộ khí chất, đều có chút tương tự. Dừng một chút, thiếu niên áo đen liền đem những năm gần đây tao ngộ, từng cái nói tới. Nguyên lai, Hoa Dương phu nhân nhà mẹ đẻ họ Lưu, mà vị này thiếu niên áo đen Tôn Thế Khôn phụ thân, cùng Hoa Dương phu nhân chính là anh em ruột. Nói cách khác, Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn chính là anh em họ. Phương Vân như mẫu thân Lưu Thị, mà Tôn Thế Khôn thì lại như phụ thân hắn. Cho nên, hai người mặt mày toát ra khí chất, nhưng có ba phần tương tự. Theo đạo lý, Hoa Dương phu nhân họ Lưu, Tôn Thế Bích cũng nên theo cha họ Lưu, nhưng trên thực tế, nhưng cũng không phải là. Trong này, nhưng liên lụy xuất ra đời trước nhân một ta trần năm chuyện cũ. Tứ Phương Hầu Phương Giận bắt nguồn từ dân gian, đổi gọi lại nói, chính là một giới vũ phu. Mà Phương Vân mẫu thân, Hoa Dương phu nhân nhưng xuất thân từ thư hương thi lễ nhà. Như chỉ là bình thường nhân gia thì thôi, nhưng Hoa Dương phu nhân phụ thân, nhưng là triều đình đại nho, đại chu triều 72 vị trí đầu nguyên sĩ một trong. Cái gọi là một loại gạo, trăm loại người. Nho gia giáo lý, trải qua đời đời truyền thừa, mỗi người đều có không giống lý giải. Trong triều cũng chia làm hai cái phái, trong đó có tư tưởng bảo thủ một phái, cùng tư tưởng mở ra, khoan dung một phái. Nho gia tam tòng tứ đức, phụ nhân muốn tôn thủ phụ đức, không được tại ở ngoài xuất đầu lộ diện. Đây chính là trong triều bảo thủ một phái nho sinh quan điểm. Y Di Hầu Duẫn Vi lệnh phong hầu thời gian, chủ yếu lực cản, chính là bắt nguồn từ phái này. Mạch này đại nho, thiết diện vô tư, rất có nguyên tắc. Tướng nho ra điển tịch tôn sùng là Tân Khoa Ngọc Luật, tướng lễ nghi đẳng cấp thị là tất cả, bất kỳ làm trái lễ nghi chỗ, át gặp những này nho sinh trách cứ, cho dù là người cực gần gũi, cũng giống như vậy. Hoa Dương phu nhân phụ thân, chính là như thế một cái gàn bướng bảo thủ đại nho. Vị đến đại chu triều Thái Hòa Điện nguyên sĩ, tại nho ra bên trong, cũng là cực có ảnh hưởng lực. Đại chu triều đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng chính là như thế một vị, gàn bướng bảo thủ đại nho, sinh con gái, lại gả cho một tên xuất thân dân gian vũ phu. Tại chỗ trêu đến vị này đại nho, giận tím mặt. Thình lình, tướng Hoa Dương phu nhân trục ra khỏi nhà, cũng công bố, vĩnh viễn không gặp. Mặc dù sau đó, Phương Giận địa vị cực cao, bị triều đình phong làm tứ phương hầu. Hoa Dương phu nhân cũng vẫn không thể đạt được phụ lượng giải. Kinh thành quý phụ, phu nhân môn, xem thường Hoa Dương phu nhân, xa lánh nàng, chèn ép nàng. Cái này cũng phải một trong những nguyên nhân. Dù sao, Hoa Dương phu nhân bị đuổi ra khỏi nhà, cũng không phải là kiện hào quang sự tình. Nhưng dù vậy, Hoa Dương phu nhân xuất thân thi lễ nhà, phụ thân vị đến đại chu nguyên sĩ, điểm này là không thay đổi. Cho nên, tại tứ phương hầu phong hầu sau, triều đình trung quy là sắc phong Phương Vân mẫu thân, tứ mạng vì làm nhất phẩm cáo mệnh Hoa Dương phu nhân. Về phần Tôn Thế Khôn phụ thân, thì càng ngã, cũng vụ. Lão gia tử là đại chu nho gia danh sĩ, không nói tên khắp thiên hạ, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bất đắc dĩ, Tôn Thế Khôn phụ thân không thích thi thư, nhưng yêu thích kinh thương. Chuyện này quả thật phạm lão gia tử tối kỵ. Lão gia tử lời răn luôn luôn là, người đọc sách mất mặt không mất mặt, tuyệt không có thể lo liệu tiện nghiệp. Cái này tiện nghiệp, chỉ chính là kinh thương. Đại chu triều tuy rằng so sánh cùng nhau tiền triều, văn minh khai hóa rất nhiều. Nhưng thương nhân địa vị, vẫn như cũ rất thấp. Nho gia quân tử hảo nghĩa, mà tiểu nhân hảo lợi. Cái gọi là kinh thương, chính là trục lợi mà đi. Tại trên căn bản, nho gia cùng thương nhân tín nhiệm thì có xung đột. Cái này cũng phải tại sao, Phương Vân lão sư Quách Bá Tế vừa ở vào Tây Nhị Thành, cảm giác được cái cỗ này nồng nặc thương nghiệp khí tức, liền quyết định muốn lưu lại. Thành lập học đường, mở đường giảng bài, giảng nghĩa nho gia kinh nghĩa nguyên nhân rồi. Liền Quách Bá Tế như vậy lại nho, đều tránh không được tục, huống chi là Lưu lão gia tử. Tôn Thế Khôn chi phụ dạy mãi không sửa sau, lão gia tử giận tím mặt, đơn giản tướng hai huynh muội đồng thời đuổi ra khỏi cửa. Tôn phụ so với Hoa Dương phu nhân thảm hại hơn. Hoa Dương phu nhân tối thiểu vẫn thừa kế trong nhà họ Lưu, mà Tôn Thế Khôn chi phụ bị đuổi ra khỏi nhà sau, liền họ Lưu tư cách đều bị hủy bỏ. Bất đắc dĩ, Tôn phụ chỉ có thể cải Lưu vì làm Tôn, lấy đó, vĩnh viễn vì làm Lưu thị tử ý tứ gì khác. Phương Vân nghe được cũng là âm thầm khiếp sợ. Từ hắn ghi việc lên, mẫu thân Hoa Dương phu nhân liền lặng thinh không đề cập tới tự mình mẫu thân sự tình. Đến nỗi với, Phương Vân vẫn cho là mẫu thân chính là cái loại này phổ thông dạy học nhân gia con gái, hơn nữa cũng cho rằng trong nhà không còn những người khác. Bất quá, sự tình có một chút nho nhỏ chuyển ngoặt. Phương Vân nhớ tới tự mình 8 tuổi năm ấy, trong nhà bỗng nhiên nói là tới cái bà con xa thân uy. Kỳ thực chính là một cái cùng Phương Vân tuổi tác sắp xỉ tiểu hài. Hoa Dương phu nhân nói, đây là hắn biểu đệ, để hắn cẩn thận dẫn hắn mang ngoạn. Cái khác không nói gì. Phương Vân chỉ nhớ rõ, mẫu thân ngày đó cao hứng phi thường. Cho cái này biểu đệ, mua này mua cái kia, so với tự mình còn muốn đau lòng. Tiểu hài tử ra, cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên, Phương Vân cùng hắn ngoạn thời điểm, liền thích không có chuyện gì kiểm cái này biểu đệ lỗ thai. Cái này biểu đệ, tại Phương phủ đợi 7 ngày, ngày thứ 8, mẫu thân hoang mang hoảng loạn, liền đem hắn ôm đi. Từ nay về sau, Phương Vân cũng không còn gặp gỡ cái này cái gọi là biểu đệ. Lúc trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người đi như thế nào như thế vội vàng? Chúng ta là đường gặp đệ, ta làm sao trong ấn tượng, căn bản chưa từng thấy qua phụ thân ngươi. Phương Vân nói. Tôn Thế Khôn nằm ở trên ghế rộng, lắc lắc quả giấy, lười biếng nói. Còn không phải là ta vị kia, không có tình người, cứng nhắc cổ lỗ sĩ ra ra. Lúc trước, hắn nói là cha ta siêu ra khỏi nhà, đồng thời, vĩnh viễn không cho phép hắn bước vào kinh thành. Cha ta như thế, cấm chỉ hắn, cũng không cấm chỉ ta tiến vào kinh thành. Cho nên quỷ chú ý xoay một cái, đem ta đưa đến nhà ngươi. Khi đó suy nghĩ một chút. Hoa. Phòng kia thật to lớn a. Còn có hoa viên cái ao, không hổ là hầu phủ, ta vẫn là lần đầu tiên tiến vào hầu phủ bên trong ngoạn nột. Phương Vân cười cười, lắc lắc đầu. Trong đầu, nguyên vốn có chút mơ hồ ký ức, cũng bắt đầu rõ ràng. Thời điểm kia, cái này tiểu biểu đệ ngày thứ nhất vào phủ, đúng là đầy mặt khiếp sợ, một bộ nông dân tiến vào thành dáng vẻ. Sau đó nhi, Phương Vân nói. Sau đó còn có thể như thế nào? Ta tại nhà ngươi đợi 7 ngày, lao ra tử không biết làm sao biết. Khí thế hưng hực, đã chạy tới muốn hưng binh vấn tội. Xử một ngươi là chưa từng thấy a. Bộ dáng kia, có thể hù chết nhân. Căn bản đều không đem, khi tôn tử của hắn. Tôn Thế Khôn mặc dù nói chuyện cười vui vẻ, không cái chính kinh, nhưng trong lời nói, vẫn là hiểm không giấu được một tia lạc xiếp. Dù là ai bị tự mình ra ra như thế đối đãi, đều không cao hứng nổi. Những chuyện này, mẫu thân xưa nay không cùng ta nói qua. Phương Vân lắc đầu nói, cha ta sớm nói, lấy cô tính cách, nếu bị đuổi ra khỏi nhà, liền tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết những này. Tôn Thế Khôn một bộ ta biết dáng vẻ. Phương Vân nghe nói như thế, cũng là thổn thức không ngớt. Lương bá là theo chân mẫu thân xuất giá, một đường lại đây. Mẫu thân những năm này không nói, lại liền lương bá cũng là miệng kín như bưng, chỉ tự không để cập tới. Ngày hôm nay nếu không phải gặp phải cái này đồng thời chờ quá 7 ngày biểu đệ, Phương Vân đều căn bản không biết, mẫu thân nhà mẹ đẻ bên kia. Lại còn có chuyện như vậy. Hủ nho a, không nghĩ tới, ta lại còn có cái hủ nho ông ngoại. Mẫu thân nếu là sớm một chút nói cho ta biết, ta nói không chắc sớm có làm. Phương Vân nhớ tới mẫu thân hàng năm đều có vài ngày như vậy, có vẻ đặc biệt yêu thương, còn muốn bài an dâng hương, khẩn cầu cái gì, lúc này toàn rõ ràng rồi. Ta không biết thì cũng thôi. Biết rồi, lần sau trở lại, nhất định phải cẩn thận chỉ trì ta đây vị không có tình người ông ngoại. Lại liền tự mình thân sinh tử nữ đều đuổi ra khỏi nhà, này muốn gàn bướng tới trình độ nào a? Ha ha! Nói đi cũng phải nói lại, ta lần này cuối cùng cũng coi như báo trở về, tại tứ phương hầu phủ, bị ngươi giống như ép cửu. Ngươi nói ngươi, ta mới bất quá đợi 7 ngày, ngươi liền dòng dã ước hiếp ta 7 ngày. Gặp gỡ không phóng khoáng, chưa từng thấy không phóng khoáng như vậy. Như thế nào, bị giống như ép cảm giác khó chịu đi. Thiếu gia ta những khác không có, chính là nhiều tiền. Tôn Thế Khôn lắc lắc quả giấy. Một bộ thiếu gia ta có tiền dáng vẻ. Phương Vân trong lòng bật cười, 8 tuổi năm ấy tiểu hài tử đấu khí, đều qua 7, 8 năm, hắn lại còn có thể nhớ tới. Xem ra, lúc trước thật sự bị tự mình ức hiếp rất bất ức. Trong lòng hắn rõ ràng, tuy rằng tự mình lúc nhỏ liền thân thể gầy yếu, nhưng so với tự mình vị này, có cái yêu thích kinh thương phụ thân, cái gì đều võ đạo đều không tiếp xúc biểu đệ, cái kia vẫn là phải mạnh hơn. Tối thiểu một điểm, Phương Vân tuy rằng thân thể nhược, nhưng một ít võ đạo đánh kỹ đồ vật, nên cũng biết. Điểm ấy, liền có phải hay không Tôn Thế Khôn có thể so sánh. Ngươi vừa nhắc tới thượng cổ đại lực thần Ma Tông, chuyện gì thế này? Ngươi theo cha thân kinh thương, không phải là không luyện võ đạo sao? Làm sao trong chớp mắt, có như thế một thân cường đại tu vi võ đạo? Hơn nữa, vẫn đột phá địa biến cấp. Phương Vân nói, tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Lúc trước, cha ta bỏ văn theo kinh doanh, ban đầu thời điểm, bồi đến mức rất thảm. Bất quá, hắn dù sao đầu thông minh, nhân lại cơ linh. Sinh ý vẫn có khởi sắc. Bất quá, sau đó có một lần, bị người dùng vũ lực đoạt sinh ý cuối cùng rút kinh nghiệm xương máu, đã nghĩ làm cho ta tập võ. Tôn Thế Khôn một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ nói. Cha ta cái này cá tính tử, cùng cha của hắn một cái dạng. Một khi quyết định, 10 con ngựa đều kéo không trở về. Ta tuy rằng không muốn, cũng phải đi theo. Sau đó hắn sinh ý càng ngồi càng lớn, ta sẽ theo hắn vào Nam ra Bắc. Bất quá, có một lần, trải qua Dự Châu một núi lớn lúc, ta đột nhiên nghe được trong đầu có cái âm thanh, vẫn không ngừng mà nói với ta đến, lại đây. Ta thời điểm kia, tựa như ma như thế, thân bất do kỷ hướng về theo thanh âm kia đi. Cuối cùng từ một vách núi trên rớt xuống. Sau đó, ngươi liền may mắn chiếm được, thượng cổ đại lực thần ma phái đạo thống. Phương Vân kinh ngạc nói. Đạt được đạo thống phương thức, nghe được hơn nhiều. Vẫn không có nghe nói loại này. Không phải, Tôn Thế Khôn khoát tay áo, vách núi kia bên trong, đột nhiên vươn một con tảng đá bàn tay lớn, đem ta bắt lại, kéo tiến vào. Xa xôi trong quần sơn, chính là Tôn Thế Khôn nhắc tới vị trí. Một cái ý niệm mạnh mẽ tựa hồ cảm ứng được cái gì, kinh hại đến biến sắc. Gay go. Tiểu tử ngốc này, ta chỉ là cho hắn đi gặp nắm giữ thương long mệnh cách người. Hắn lại cái gì nói tất cả. Chương 312, tính toán. Phương Vân nghe vậy, nhìn thoáng qua Tôn Thế Khôn, suy tư. Hắn nếu không phải tiến vào giết chóc động phủ, gặp phải quá giết chóc động phủ nơi sâu xa lão quái. Chợt vừa nghe Tôn Thế Khôn gặp gỡ, cũng sẽ cảm thấy một con mê vụ, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng hiện tại thì không như vậy. Xem ra, ta đây vị biểu đệ, là bị thượng cổ đại lực thần ma tông bí ẩn cường giả, dụ dỗ đi vào. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt lóe ra từng sợi tự hỏi hào quang. Thượng cổ có 100.000 tông phái, 3.000 đại tông phái, những này đại tông phái, đều có đạo thống bí mật truyền xuống. Điểm này, đối Phương Vân mà nói, từ lâu không phải bí mật gì. Hắn ngộ quá thượng cổ bắt đầu tinh cung truyền nhân, cũng gặp phải giết chóc kiếm phái truyền nhân. Này hai phái, đều đứng hàng thượng cổ 3.000 đại tông phái, đều là có thế lực, có ảnh hưởng. Lấy hắn biết, những tông phái này chọn đạo thống truyền nhân. Đều tựa hồ là lợi dụng thiên cơ thôi diễn, tại mấy chục ngàn năm tiền, liền nhìn ra đến tình huống bây giờ, thế tự mình tông phái chọn tốt rồi truyền nhân. Tuyệt không như tự mình vị này biểu đệ như vậy, là bị người âm thanh từng bước dụ vào đi. Thượng cổ đại lực thần ma tông vị cường giả này, không giống như là vạn năm tiền liền chọn lựa đạo thống truyền nhân. Phản ngược lại giống như lâm thời nảy lòng tham, quyết định chiêu thu Tôn Thế Khôn. Có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Phương Vân gần như trực giác, cảm giác thượng cổ đại lực thần ma tông có vấn đề, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, lại nghĩ không ra. Từ hắn tiếp xúc qua thượng cổ giết chóc kiếm phái đến xem, những này thượng cổ đại gia phái, không một người là đơn giản mặt hàng. Đều là có mưu đồ. Võ đạo, chú ý tinh thần cùng ý chí. Đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Không có kiên quyết không rời tín niệm cùng truy cầu, tuyệt đối khó có thể đăng lâm võ đạo đỉnh cao. Ta đây cái biểu đệ, tính tình cười vui vẻ, tùy tâm sử dụng. Theo đạo lý, tuyệt đối không phải cái gì hảo tông phái đạo thống truyền nhân. Nhưng hắn rồi lại hết lần này tới lần khác thành thượng cổ đại lực thần ma tông truyền nhân. Phương Vân trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng trong chớp mắt chuyển qua 100.000 cái ý niệm. Dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng nghĩ không ra. Trong này rốt cuộc có cái gì văn chương? Biểu ca, xuất thần như vậy, đang suy nghĩ gì đấy? Tôn Thế Khôn kinh ngạc nói. Không cái gì. Ta đang suy nghĩ, lấy tính tình của ngươi, làm sao có khả năng xông qua dưới nền đất 72 tầng? Phương Vân thuận miệng nói. Ha ha, ngươi nói cái này a? Tôn Thế Khôn cười ha ha, lưu ra một mạch, lão gia tử không tiếp nạp bọn họ. Vậy chính là Phương gia huynh đệ, cùng với Hoa Dương phu nhân, cùng bọn hắn Tôn thị phụ tử có huyết mạch trên liên hệ trên. Nghe được Phương Vân hỏi cái này, Tôn Thế Khôn cũng không tâm cơ gì, bàn tay một tấm, hứng hở móc ra một thứ được. Đây là một người mặc chiến giáp đồng tao, thần tình uy mãnh, dữ tợn ma thần, cao năm thước, từ từ như sinh, chu vi tản ra một cỗ mênh mang mà bá liệt khí tức. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn huy động hai tay, lại chiến thiên hạ. Đây là chúng ta đại lực thần ma tông ma thần đài, mỗi một vị ma trên thần đài, đều có một vị đại lực ma thần. Tế luyện sau khi, thì sẽ có một cỗ lực lượng, dung nhập linh hồn. Xuyên qua dưới nền đất 72 tầng, cái bản không là vấn đề. Tôn Thế Khôn hứng hờ đạo, trong tay ma thần đài, tùy ý lăn qua lột lại. Phương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xuyên qua dưới nền đất 72 tầng thời điểm, thiên nan và nan. Nhưng những này tông phái thời thượng cổ truyền nhân, nhưng có thể dựa vào cái khác ngoại vật, vượt qua thế giới dưới lòng đất 72 tầng. Nhân so với người, tức chết người. Càng là tiếp xúc phương ngoại đại tông phái, Phương Vân lại càng đến cảm nhận được, những này phương ngoại tông phái giàu nước đố đổ vách cùng được trời cao chiếu cố. Đây là trong thế tục thế lực, không so sánh được. Liên tính Phương Vân xuất thân gia đình vương hầu, lại có một ít kỳ ngộ. Vẫn là không cùng những này đại tông phái so với. Bất quá, Phương Vân cũng biết, đại lực thần ma tông là thượng cổ đại tông phái, cũng chỉ có như vậy, mới phù hợp những tông phái này, tại thời đại thượng cổ thân phận. Dù sao, đại chu triều cũng chỉ có hơn 1.600 năm lịch sử. Mà rất nhiều tông phái, truyền lưu lịch sử, đều so với đại chu triều xa xưa hơn nhiều. Quân hổ phệ long thiên tượng đã xuất hiện. Hiện tại tông phái thời thượng cổ, từng cái xuất hiện, so với bất luận là thời điểm gì đều muốn nhiều lần. Thượng cổ giết chóc kiếm phái, thượng cổ bắt đầu tinh cung, thượng cổ đại lực thần ma tông. Phật tông, còn có cái kia Y thì hầu dẫn vi lệnh, cũng vô cùng có khả năng là tông phái truyền nhân. Nhiều như vậy tông phái, một vừa xuất hiện. Bọn họ đến cùng là muốn tranh đồ vật gì? Thế tục hoàng quyền sao? Phương Vân mơ hồ cảm giác được một kia, không nói rõ được cũng không tả rõ được nguy cơ. Trong hai chỉ nghe Tôn Thế Khôn nói tiếp, đúng rồi, chúng ta đại lực thần ma tông, tu đến đứng đầu, liền có thể mang sơn siêu hải, chỉ lục vì làm giang, còn có thể từ trong cõi u minh. Triệu đến thượng cổ đại lực ma thần, vận dụng đại lực ma thần vận chuyển. Rời núi lay non là điều chắc chắn. Cho nên chúng ta đại lực thần ma tông, những khác cái gì không có. Chính là luyện khí tài liệu cái gì loại hình, phong phú nhất. Ta bây giờ là đại lực thần ma tông đạo thống truyền nhân, những tông phái kia bảo tàng, tự nhiên cũng là quy ta. Từng cái biểu ca có cái gì cần, chỉ để ý theo ta đưa tay muốn. Ồ! Phương Vân cười nói, đại lực thần ma tông bảo tàng tuy nhiều, nhưng lấy trước mắt ngươi cảnh giới. E sợ vẫn chỉ có thể chi phối một bộ phận cực nhỏ đi. Tôn Thế Khôn trợn to hai mắt, một bộ gặp quỷ dáng vẻ, thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Phương Vân trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn làm sao lại không biết? Tông phái đạo thống, chia làm điệu biến cấp bảo tàng cùng thiên tượng cấp bảo tàng, chỉ có đạt đến thiên tượng cấp biệt, mới có thể đạt được tông phái chân chính đạo thống cùng bảo tàng. Tôn Thế Khôn tuy rằng cũng coi như là thượng cổ đại lực thần ma tông truyền nhân, nhưng dù sao vẫn chỉ có điệu biến cấp tu vi. Chỉ có thể đến đi ra bên ngoài một ít bảo tàng. Nếu như hắn thật sự như vậy giàu có, như vậy cũng sẽ không vừa mua 60 triệu biển sâu xưa tinh tinh, âm thanh liền xuất hiện run rẩy, rõ ràng có chút miễn cưỡng. Ta biết, so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Đại lực thần ma tông đạo thống, trừ phi là đạt đến thiên tượng cấp, mới có thể thu được. Phương Vân lạnh nhạt nói. Lão bất tử, cũng là nói như vậy. Tôn Thế Tiệm lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Phương Vân cau mày, hét lên một tiếng. A, Tôn Thế Khôn cả kinh, tựa hồ ý thức được tự mình nói nhầm, vội vàng nói, không cái gì, không cái gì. Phương Vân thấy thế, cũng biết. Tông phái bí mật, có chút cũng là không thể đối ngoại nói. Tôn Thế Khôn có thể cùng tự mình nói nhiều như vậy, đã là xuất phát từ một loại tín nhiệm tâm lý. Lão bất tử. Xem ra, nói chính là đại lực thần ma tông vị kêu bí ẩn cường giả. Ta đây vị tiểu biểu đệ, truyền thừa phương thức, quá cổ quái. Xem ra. Những này đại lực thần ma tông bí ẩn cường giả, không phải nhằm vào ta, chính là nhằm vào ta vị này tiểu biểu đệ. Ừm, hắn nếu như chịu an phận thủ đã thì cũng thôi, nếu như những khác mưu đồ gì. Không thể nói được, sau, cũng muốn chút làm, giúp ta một chút này tiểu biểu đệ, thiết kế hắn. Phương Vân trong lòng định ra chủ kiến, cũng không đi dây dưa. Chỉ là nói, ngươi còn chưa nói, ngươi là thế nào nhận ra ta. Cái này a? Vương Vắn Vân không truy hỏi, Tôn Thế Khôn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại khôi phục thần thái, y một rất đơn giản. Ai an thành, là chúng ta an cư địa phương. Phụ thân đại chu Nam bắt chạy tới chạy lui, cuối cùng tuyển cái chỗ này an cư. Một kỳ thực, ta và ta cha một mực quan chú tin tức của các ngươi. Ngươi năm ngoái tử vấn tóc sau khi, từ kinh thành rời khỏi, vẫn làm cho chúng ta vui vẻ một trận. Bất quá, ba lâm vùng mỏ, có quân đội đóng giữ. Chúng ta là không vào được. Sau đó, ngươi lại tiến vào quân đội. Nơi như thế kia, chúng ta thương nhân. Hữu tâm cũng không vào được. Mãi đến tận lần này, Nghe nói ngươi che Bình Yêu đại tướng quân, vẫn tuyển Hoài An thành làm đóng giữ thành trì. Thực sự là vui vẻ giết chúng ta. Chúng ta Tôn thị thế gia, chỗ khác không dám nói. Nhưng ở Hoài An thành, một có cái gì gió thổi cỏ lay, rõ ràng nhất bất quá. Ngươi tiến vào tụ bảo cát, căn bản giấu bất quá thai mắt của chúng ta. Hơn nữa, Tôn Thế Khôn chỉ tự mình, chúng ta Đại Lực Thần Ma Tông có bí, có thể nhìn xuyên tưởng, cái gì cấm chỉ cũng đỡ không nổi. Tôn Thế Khôn chỉ bên cạnh, một bộ thuộc như lòng bàn tay dáng vẻ, số 3 xương phòng, là Thiên Ma Tông chủ Thiên Kim, được xưng Thiên Ma công chúa. Điển hình một phá sản hàng. Đối diện ngươi, đó là Long Hổ Tông trưởng lão Ngu Thần. Lại bên kia, với ngươi cấp huyết tinh, là Thánh Vu giáo đệ tử nòng cốt, gọi là Ẩn Bạc. Cái khác còn có một chút đại chủ cố, bất quá, ngày hôm nay không có tới. Kha kha, tôi bảo các cấm chế tuy rằng lợi hại, nhưng không ngăn được thai mắt của ta. Tôn Thế Khôn hảo không tâm cơ, dương dương đắc ý dáng vẻ, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, đúng rồi, có chuyện ta đến nói cho ngươi biết. Ngươi đối với môn Ngu Thần, ta mới vừa nghe được hắn nói, muốn đệ tử của hắn, đi theo dõi ngươi. Xem ý tứ của hắn, tựa hồ muốn đem ngươi kéo đến Long Hổ Tông đi làm khách, còn có bên này vị này Thiên Ma công chúa, cũng chú ý tới ngươi. Nói ngươi so với nàng vẫn kiêu ngạo, nói muốn gặp so với nàng vẫn kiêu ngạo người. Mặt khác, còn có cái kia Ẩn Bạc, gia hỏa này, tựa hồ đối với ngươi nổi lên sát tâm, muốn giết người cướp của. Tôn Thế Khôn dừng một chút, trong mắt xẹt qua một tia sát khí, có muốn hay không, ta đi giúp ngươi giết hắn. Gia hỏa này, lại dám đánh chúng ta biểu hình chủ ý, thực sự là không biết chết sống. Nhìn thấy Tôn Thế Khôn trong mắt cái kia đánh giết cơ, Phương Vân trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Tự mình cái này biểu đệ, thả lỏng thời điểm, một bộ cười vui vẻ, bất cần đời dáng vẻ, nhưng chăm chú lên thời điểm, ngược lại có vài phần tự mình thủ đoạn và khí độ. Phương Vân vừa từng thử Tôn Thế Khôn thân thủ. Tuy rằng không đem hết toàn lực, nhưng là có thể cảm giác được, tự mình vị này biểu đệ nội lực hùng hậu, hơn nữa trên người, tương đương đặc biệt. Thượng cổ đại tông phái, đều có đủ loại thần thông. Thánh Vu giáo tuy là đại phái, nhưng vẹn vẹn một cái đệ tử nòng cốt, e sợ còn không phải là Tôn Thế Tiệm đối thủ. Phương Vân con mắt híp lại, trầm tư không nói, một lát sau, khoát tay áo, kiên quyết, không cần. Chuyện này, ta tự mình sẽ xử lý. Ha ha, quả nhiên không hổ là ta Tôn Thế Khôn huynh đệ, ta liền biết ngươi hành. Tôn Thế Khôn một bộ rào rạt đắc ý, ta biết ngươi hành dáng vẻ. Phương Vân lắc đầu một cái, cũng không để ý tới hắn xuyên run đánh hồn, chúng ta bây giờ còn không phải là gặp mặt thời điểm. Ngươi nói với ta cái địa chỉ. Các loại, chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ đi thấy các ngươi. Tôn Thế Khôn nghe Phương Vân nói như vậy, trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, cũng tựa hồ cảm giác được cái gì. Phương Vân thoại lý hữu thoại, tựa hồ có điều kiêng kỵ gì. Được rồi, cái kia ta đi trước. Tôn Thế Khôn nói cái chuẩn an thành địa chỉ, lập tức xoay người, bước đi liền đi, nhất định cũng không dây dưa dài dòng. Một lúc, liền biến mất ở rèm cửa ở ngoài. Chương 313, Thang Cốc. Tôn Thế Khôn vừa đi Phương Vân đột nhiên phản ứng lại, tiểu tử này đã quên nói hắn. Nhất thời khí phách. Chí ít thật lãng phí 30 triệu chu tức đan, 30 triệu chu tức đan A. Đầy đủ Phương Vân đem trong tay thiêu thân. Mở rộng chí ít hơn 10 lần rồi. Hạ lần gặp gỡ. Phải nói hắn. Nhiều tiền cũng không phải là như thế hoa. Phương Vân hoa 30 triệu đó là bởi vì có tác dụng lớn. Bảo mệnh giá trị. So với cái gì đều muốn trọng yếu. Tôn Thế Khôn triệt để chính là khí phách. Bất quá không phải không thừa nhận. Hắn xác thực cho Phương Vân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thu liễm tâm thần. Phương Vân từ trong phòng khách đi ra ngoài. Khách khanh phòng có hai cái có thể nói. Một người là cùng bên ngoài khán đài xem thông. Một cái khác chính là khách khanh chuyên môn quần đạo. Nếu như không, khiến người ta phát hiện là có thể từ ám đạo bên trong đi vào. Phương Vân trực tiếp từ khách khanh chuyên dụng ám đạo, đi tới tụ bảo các kho hàng. Nơi nào? Lam Ngâm Kiếm đã chờ ở cửa. Đồ vật đã chuẩn bị xong. Cần giúp ngươi đưa đến phủ đại tướng quân sao? Lam Ngâm Kiếm đạo. Không cần. Mang ta đi vào liền đi. Phương Vân nói. Tiến vào kho hàng. Trước mặt chính là một đống gạch vàng. Thế thật cao. Rượu đến đầy phòng xanh vàng rực rỡ. Phương Vân tuy rằng xuất thân hầu phủ nhà nhưng cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy hoàng kim. Trong lúc nhất thời, cũng không nhịn được có chút hoảng hốt. Tất cả những thứ này, đều là từ bỏ văn tập võ này sau bắt đầu. Gạch vàng bên cạnh, là 10 tấn biển sâu sứa tinh tinh, cùng một khối huyết tinh. Kho hàng trọng địa, ngoại trừ Lục Gia Lam Kiếm ngân vàng. Những người khác cũng không vào được. Phương Vân ở trước mặt hắn, cũng không kiên kỵ. Thu rồi. Đại giơ tay lên. Túi không gian lập tức bay ra Phương Vân chỉ là chỉ tay một cái. Cái này túi không gian lập tức định trên không trung, sau đó bỗng nhiên trướng lớn hơn gấp trăm lần, trương ra một cái to lớn màu đen lỗ hổng. Chỉ là đi xuống bao một cái. Những này gạch vàng biển sâu sứa tinh tinh cùng huyết tinh đều theo tâm ý của hắn, vào túi không gian. Sau đó phân loại. Tăng ở tất cả không gian ố vương bên trong. Bên cạnh, Lục Gia Lam kiếm ngân văng mặt. Không có thay đổi gì. Nhưng trong lòng cực kỳ giật mình, túi không gian. Nguyên lai hắn có thứ này. Tụ bảo các tuy rằng không thể nói không có không gian túi, nhưng số lượng vẫn là rất ít. Liên tính những này đại tông phái. Số lượng cũng có hạn. Đều là trưởng khống tại một ít môn phái nhân vật trọng yếu trong tay. Được rồi, Phương Vân vây tay một cái, càng làm túi không gian triệu hồi trong cơ thể trấn áp tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Xoay người lại. Phương Vân nhìn Lục Gia Lam kiếm ngân văng nói, Lục Gia, ta cũng không gạt ngươi. Ta mua huyết tinh. Nhưng thật ra là muốn luyện chế một đầu. Cổ viêm ma. Lục Gia tin tức phát đạt không biết tụ bảo các bên trong. Có hay không một mực viêm ma chi tâm tài liệu, huyết tinh chủ yếu là dùng để luyện chế. Cổ viêm ma. Này dương không phải cái gì đại bí mật. Phương Vân liền tính không nói Lam kiếm ngân vang cũng có thể đoán được. Viêm ma chi tâm. Cái này chúng ta nhưng là không có. Bất quá, ta ngã, cũng biết một chút liên quan với viêm ma chi tâm tiêu. Quả nhiên Lục Gia đối với Phương Vân cũng không ngoài ý muốn. Hắn cau mày lộ ra vẻ hối ức. Chúng ta tụ bảo các mỗi mở ra một chỗ bình thường đều sẽ hỏi thăm vị trí chu vi tin tức. Đồng thời lẫn nhau thông báo. Theo ta được biết viêm ma chi tâm tựa như cùng một người tên là Xuyên. Dương giới người doanh có quan hệ, Xuyên. Dương giới, Phương Vân nhíu nhíu mày cái tên này phi thường khó đọc. Cùng trung thổ nhân rất khác nhau. Không sai. Chính là Xuyên. Dương giới. Tại đại chu triều Nam Bộ lướt qua Hải Dương. Có một cái doanh hoang. Bao quát một khối gọi là Đại Doanh Châu Lục Địa. Cùng chu vi rất nhiều tiểu đảo. Cái kia đại doanh châu người. Chúng ta lì lề ở. N xưng là người doanh. Nếu như ngươi muốn đúng là viêm ma chi tâm. Như vậy chỉ có đại doanh châu thang cốc mới có. Thang cốc. Phương Vân lắc lắc đầu. Hắn từng đọc, thời đại cận cổ. Bất quá quyển sách này bản thân liền không dạy. Có vài thứ liền nói không tỉ mỉ. Cổ viêm ma là ta trung thổ thần châu đồ vật. Làm sao sẽ chạy đến hải ngoại đại doanh châu đi tới. Lục Gia cười nói. Cái này ngươi liền không biết. Sự thực. Những đồ vật này. Rất nhiều người đều không rõ lắm. Chúng ta tụ bảo các đối với các loại luyện khí tài liệu cực kỳ quan tâm. Cho nên những đồ vật này. Biết cực kỳ rõ ràng. Ta cũng vậy có chút tham gia tổng thể các hội nghị trong lúc vô tình nghe được. Đại chu triều chu vi có bốn hoang. Bất quá. Ngươi có biết bát hoang. Bát hoang. Phương Vân suy tư. Dương Hoàng thì có một môn tuyệt học. Gọi là bát hoang đế cực khoán. Ừm. Kỳ thực tại thời đại viễn cổ, hải ngoại doanh hoang Bắc Bộ Minh Hoang đều là cùng chúng ta chỗ ở đại lục. Nối liền cùng nhau. Thậm chí Vệ Đà Châu. Khoảng cách đại lục cũng không có xa như vậy. Này ba khối đại lục. Lại thêm. Chúng ta trung thổ thần châu Mãng Hoang, Thu Hoang, Di Hoang, Man Hoang, Hợp Xương Bát Hoang. Thế nhưng này tám khối địa phương. Tại viễn cổ thời kỳ cuối. Bởi vì không biết tên nguyên nhân tách ra. Doanh hoang cũng là bay tới chúng ta bây giờ nhìn thấy địa phương. Thời kỳ cổ. Rất nhiều trong núi lửa. Đều sinh ra cường đại viêm ma. Những này viêm ma hiện lên giếng phun thức xuất hiện. Nhất thời xuất hiện cái gọi là viêm ma hỏa loạn. Lúc đó thống trị quân vương, chính là đại đế thang. Rất nhiều tông phái điển tịch. Đều ghi chép có đế thang trấn áp doanh hoang sự tích. Nhưng kỳ thực, đại đế thang cũng không phải là đi trấn áp doanh hoang. Nơi nào cũng không cái gì đáng đến trấn áp. Hắn đi tới đó mục đích thực sự là đem thành ngàn. Vạn viêm ma cùng 12 con. Cổ mạnh mẽ nhất viêm ma quân vương. Phong ấn đến doanh hoang. Doanh hoang chu vi chính là mênh mông vô bờ bê. Tiền rộng. Những này viêm ma mặc dù thoát vây. Nếu muốn trở về trung thổ thần châu. Đó cũng là vọng tưởng. Cho nên. Cái gọi là thang cốc. Chính là trấn áp những này thượng cổ viêm ma địa phương. Phương Vân cũng không ngu một điểm tức đấu. Không sai. Lục Gia khen. Thành ngàn. Vạn viêm ma. Tụ tập ở chung một chỗ. Đó là đại địa. Sơn Hà đều tại nóng chảy. Cho nên, nơi nào liền trở thành đại doanh châu hung hiểm nhất. Cũng là nổi tiếng nhất thang cốc. Phổ thông thiên dưới. Muốn đạt được viêm ma chi tâm chỉ có thể đi đại doanh châu. Phương Vân như đam chiêu. Lập tức nói, liên quan với cái kia gọi giới. Dương giới chu người doanh lại là xảy ra chuyện gì. Ha ha. Cái này liền càng đơn giản hơn rồi. Lục Gia nói tới cái này người doanh. Tựa như nói tới một chuyện cười. Đại chu triều tại hải ngoại chỉnh biên thủy sư. Lại giả bộ bị cường đại lâu thuyền sắt thép. Người doanh cái vốn không phải đối thủ. Cũng không có lại quấy rầy vùng duyên hải vùng. Những này đại doanh châu người, vẫn lo lắng đại chu triều thủy sư chỉ có một ngày, sẽ chinh phục hải tộc đánh tới bọn họ bản thổ. Sau đó không biết làm sao cho bọn hắn biết viêm ma chi tâm. Tại chúng ta trung thổ có thể để làm luyện khí tài liệu. Hơn nữa còn là rất trọng yếu luyện khí tài liệu. Cho nên, bọn họ liền tự chủ trương. Phái cái này gọi xuyên. Dương giới người đến liên lạc người trong tông phái. Hy vọng coi đây là lễ vật mời đến các đại tông phái. Trợ giúp bọn họ kiềm chế đại chu triều thủy. Sư, nói đến người doanh cũng coi như là thông minh. Chỉ là đáng tiếc. Bọn hắn đối với chúng ta trung thổ không biết. Hơn nữa, ngôn ngữ cũng không thông. Cái này giới. Dương giới. Mặc dù sẽ nói hai câu chúng ta trung thổ ngôn ngữ, nhưng phần lớn thời điểm là kỳ lý hoa rồi. Cũng không có người nào nghe hiểu được. Hơn nữa, viêm ma chi tâm chỉ là đối với thánh vu giáo có tác dụng. Nhưng thánh vu giáo chắc chắn sẽ không vì một viên viêm ma chi tâm đi cùng triều đình đối phó. Cho nên, hắn bây giờ vẫn tìm không được mục tiêu, Lục Gia Lam ngâm kiếm đạo cười nói. Phương Vân nghe nhưng trong lòng thì hơi động, Lục Gia. Người có biết, cái này gọi xuyên. Dương giới người. Hiện tại ở nơi đâu? Không rõ ràng. Lam ngâm kiếm lắc lắc đầu, hẳn là vẫn tại Nam Bộ vùng. Nói đến, cũng không khỏi không bội phục những người doanh này. Hắn như thế loạn đầu con rồi bình thường mù đánh mù va. Đụng tới nhân liền nói viêm ma chi tâm. Đến bây giờ vẫn không từ bỏ. Tại giới tông phái cái này gọi xuyên. Dương giới người. Hiển nhiên là cái chuyện cười. Đa tạ. Tất nhiên biết rồi tên. Cùng đại khái vị trí. Phương Vân liền không hỏi nhiều. Ngoại trừ tụ bảo các này con đường. Dưới tay hắn còn có triệu bá ngôn dưỡng cái kia hơn 1.000 thiêu thân. Có này một đống hoàng kim. Phương Vân có thể làm cho triệu bá ngôn cấp tốc cầm dưới tay thiêu thân số lượng mở rộng vài lần. Cái này người doanh. Tóm lại là muốn ăn cơm. Chỉ cần hắn tiến vào thành trấn Phương Vân thủ hạ người. Liền luôn có thể dò thăm tin tức. Rời đi tụ bảo các thời điểm. Hách Long Thành lại còn đứng ra cơ đưa. Phương Lão Đệ, đừng để ý ta liền một thô nhân không có ý gì khác. Phương Lão Đệ sau đó vẫn phải như thế nào, muốn cái gì cần. Cứ việc tìm ta. Hoặc là Lam Lão. Đều có thể rồi. Phương Vân mua một đống đồ vật. Hiệu quả dựng xào thấy bóng. Hách Long Thành vừa nói vừa cười. Đối Phương Vân thái độ dùng lấy lòng. Đều không đủ để hình dung. Phương Vân trong lòng cười thầm. Bất quá khách sáo phu vẫn phải làm, hách các chủ khách khí. Ta cùng Lục Gia là bạn cũ. Giao tình quá ngạnh. Sau đó có yêu cầu. Tự nhiên sẽ đến tụ bảo các. Sau đó e sợ còn muốn thường thường phiền phức các chủ. Phương Vân một câu nói chỉ ra mình và Lam Ngâm kiếm quan hệ. Cũng nói hai người quan hệ quá ngạnh. Trong lời nói, mịt mờ biểu lộ lập trường của mình. Hách Long Thành cũng là cái nhân tinh. Nơi nào không rõ Phương Vân ý tứ, Phương Láo đệ yên tâm. Lam Láo đến Hoài An Thành ta tự nhiên sẽ phối hợp hắn. Lam Láo đức cao vọng trọng. Sau đó, các bên trong rất nhiều chuyện. E sợ còn muốn lao động hắn. Hách Long Thành một câu nói. Biểu lộ thái độ của mình. Ngươi yên tâm. Lam Láo tại các bên trong địa vị. Chỉ có thể càng ngày càng cao. Không ai dám xa lánh hắn. Không tôn trọng hắn. Cùng người thông minh nói chuyện quả nhiên lung dung. Đáng tiếc cái này hách các chủ chính là quá thông minh. Bằng không. Ta cũng không ngại tại hắn thân. Đầu tư một cái. Phương Vân hàn huyên vài câu. Lập tức xoay người bước ra tụ bảo các. Một tia vi bạch từ họ Đông Phương phong tới. Lúc này thiên vẫn tờ mờ sáng. Cũng không hề sáng choang. Phương Vân mới vừa đi một khoảng cách lập tức cảm giác được có người bước nhanh theo tới. Tới. Gặp mặt Hách Long Thành thời điểm, Phương Vân cố ý không có tách ra những người khác. Vì làm chính là khiến cho những người này chú ý. Công tử xin dừng bước. Là cái kia thiên ma công chúa, ừm. Phương Vân vừa nghe cái thanh âm này. Liền nhận ra thân phận của đối phương. Chính là số 6 phòng khách bên trong vị kia. Phương Vân quay đầu lại lập tức liền nhìn thấy một tên so với nữ tử còn xinh đẹp hơn hoa phục mỹ thiếu niên. Tại một đám xinh đẹp quần dài tỷ nữ bao vây hạ. Hướng về chính mình đi tới. Để nữ tử tự ti mặc cảm khuôn mặt nhắn nhủi ngũ quan, yêu mỹ bộ mặt đường nét. Không có hầu tiết, vị này dịch dung thuật. Kẽ hở quả thực khó có thể hình dung. Phương Vân đừng mơ tới nữa liền biết vị này là cái nữ tử thân. Hết lần này tới lần khác phía trước vị này. Vẫn tự cho là làm được cao minh. Quạt giấy vừa đong vừa đưa. Bãi đủ phiên phiên trọc thế giai công tử thế. Vị công tử này gọi nhưng là tại hạ. Phương Vân mang nhiều hứng thú đánh giá nàng một chút. Phối hợp nói. Nếu như không biết thân phận của đối phương, Phương Vân khả năng chợt vừa gặp phải tình huống như thế. Không tình nguyện lắm phản ứng. Bất quá, tất nhiên biết vị này là ma đạo đại phái Thiên Ma Tông Tông chủ trưởng. Minh Châu Phương Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua kết bạn cơ hội. Chương 314, Thiên Ma Tông Chủ. Thiên Ma Công Chúa một đôi ánh mắt linh động chuyển động, đột nhiên nổi lên một tia treo chọc tâm tư, nàng đi lên phía trước, học đủ trong thành nho sinh giá thế, cầm lấy quả giấy, làm vái chào. Xin chào công tử. Tại hạ Tạ Phiên Nhiên, gặp công tử có được tướng mạo đường đường, là một nhân tài, cho nên sinh ra kết giao tâm ý, công tử sẽ không trách móc chứ. Này Thiên Ma Công Chúa dung mạo cực kỳ đẹp đẽ, học thư sinh kia thở dài thời điểm, lộ ra khá dài trắng trẻo cổ, có một loại phong tình riêng. Cái này Thiên Ma Công Chúa, ngược lại là thú vị. Phương Vân trong lòng cười thầm. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, tầm thường thư sinh, cái nào sẽ vào thời điểm này, mang tới 4, 5 cái tỷ nữ, xuất hiện ở này tụ bảo các phụ cận. Bất quá, hắn cũng không nói ra, chỉ là đáp lễ lại, mỉm cười nói. Công tử khách khí, ở phía dưới Vân, tứ phương hầu con trai, thiêm vì làm triều đình bình yêu đại tướng quân, trấn thủ Ai An Thành. Nghe được câu này, Thiên Ma Công Chúa phía sau, 5 tên xinh đẹp tỷ nữ thần sắc cứng đờ, trong lòng cực độ khiếp sợ nhìn Phương Vân. Giới tông phái, đối với triều đình tình huống, bình thường biết rất ít, chỉ có một cái không rõ ràng khái niệm, cũng sẽ không quá đi quan tâm. Bất quá, yêu tộc đối với giới tông phái, nhưng cũng không phải là rất xa xăm sự. Các đại tông phái, đều sẽ dùng từng người môn phái luyện khí tài liệu, cùng yêu tộc đổi chút chúng nó độc nhất sinh mệnh nguyên tinh. Từ một điểm này nói, giới tông phái bình thường có khuynh hướng, tướng yêu tộc cũng nhét vào đến giới tông phái, chỉ bất quá, phái này tương đối đặc biệt thôi. Mấy tháng trước Mãng Hoang đại chiến, triều đình cùng yêu tộc khai chiến, hấp dẫn mỗi cái tông phái chú ý yêu tộc tại trận chiến này bên trong. Tổn thất nặng nề, bị đánh chết một vị yêu hoàng. Triều đình mấy vị vũ hầu, tất nhiên ánh vào các đại tông phái cường giả mi mắt, mà Phương Vân tên, cũng cùng tiến vào giới tông phái tầm mắt. Vị này tiểu hầu ra thi triển điệu biến phương pháp, tại Mãng Hoang cuộc chiến bên trong, một lần đánh chết yêu tộc 8 vị yêu quân. Đầy đủ hiển lộ hắn tàn nhẫn thủ đoạn cùng thực lực cường đại. Đặc biệt là, hắn thi triển điệu biến phương pháp, hóa thân thượng cổ hung thú. Là 72 loại địa sát hung thú bên trong, xếp hạng thứ 63 thượng cổ phỉ. Mà đang ở sớm hơn một ít thời điểm, Đại Chu triều đình thậm chí vì con hung thú này tinh huyết, uy hiếp các đại tông phái, muốn phái binh trấn áp các phái. Bách với triều đình hung uy, các phái đều sẽ hung thú tinh huyết đưa về Đại Chu triều. Loại này đặc châu hoàn cảnh, bóng lưng, làm cho thi triển điệu biến phương pháp Phương Vân, lập tức từ Đại Chu quân ngũ bên trong bộc lộ tài năng, tiến vào giới tông phái các thế lực tầm mắt. Hắn chính là Phương Vân. Vài tên xinh đẹp tỷ nữ trong lòng sinh ra cường liệt kinh hãi. Lòng mang sợ hãi nhìn Phương Vân. Đại Chu triều cùng giới tông phái nhưng lại như nước với lửa. Hai bên một bên là triều đình đại tướng quân, một bên là giới tông phái Thiên Ma Tông hòn ngọc quý trên tay. 5 tên tỷ nữ tâm lập tức treo lên, khẩn trương nhìn Phương Vân, không dám làm một cử động nhỏ nào. Thời điểm này, trong lòng cực độ hối hận, tại sao vừa không hề liều mạng đem công chúa ngăn cản. Thiên Ma Công Chúa nhưng không có vài tên tỷ nữ nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng hiếu kỳ đánh giá Phương Vân hai mắt, tựa hồ là muốn nhìn rõ sở, trong truyền thuyết tiểu hầu gia Phương Vân, rốt cuộc dung mạo ra sao. Ngươi chính là tiểu hầu gia Phương Vân. Thiên Ma Công Chúa đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nàng nụ cười này, lập tức tựa như một cái nụ hoa, ở trong trước mắt, đột nhiên tỏa ra, phụt lên ra kinh người mỹ lệ. Nàng tuy rằng nữ giả nam trang, nhưng giờ khắc này toát ra kinh người mỹ lực, để Phương Vân cũng không nhịn được thần vì đó đoạn, có loại tâm linh lay động cảm giác. Loại này mị lực hoàn toàn là tự nhiên biểu lộ, cũng không hề sử dụng bất kỳ ma công. Này Thiên Ma Công Chúa cải trang nam trang thời điểm, liền có như thế mị lực, nếu như khôi phục nữ trang, chẳng phải là người thường càng thêm tin tưởng lấy chống lại. Tư này cũng không trách được nàng muốn làm này phó đả phẫn. Không sai. Tạ công tử nghe qua thanh danh của ta. Phương Vân mí mắt hơi chớp, thong dong nói. Nghe qua. Đương nhiên nghe qua, thứ phương hầu công tử ma. Ai có thể chưa từng nghe qua. Thiên Ma Công Chúa một mặt hưng phấn. Hốt 3 bước cũng làm 2 bước, một thoáng tiến đến Phương Vân trước người. Phương huynh, người ta vừa gặp mà đã như quen, không bằng đi trên tiểu lâu ẩm trên lầu 3 đi. Xong, xong. Công chúa lại phát bệnh rồi. Nàng đem thế tục, những thư kia xin xem, giật trí, dùng đến vị này tiểu hầu ra trên người. 5 tên tỷ nữ đột nhiên có loại muốn đập đầu chết xung động, nàng cũng không nhìn một chút, trước mắt vị này là ai. Đây cũng là triều đình sắc phong đại tướng quân. Đó là giết người không chớp mắt. Bất quá, bất kể như thế nào. Vị này Phương phủ tiểu hầu gia không có biểu lộ ra muốn ý tứ động thủ, điều này làm cho 5 người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Công tử, thời gian không còn sớm, nếu không, chúng ta về trách chứ. Một cái tỷ nữ sợ hãi rụt rè nhìn thoáng qua Phương Vân, ngập ngừng nói. Còn sớm đây. Thiên Ma Công Chúa khoát tay áo, nhìn thoáng qua chân trời, ngày này, không chả vừa mới bắt đầu ngày mới sao. Lại nói nữa, ta cùng Phương tướng quân vừa gặp mà đã như quen. Đương nhiên phải cẩn thận uống một chén. Phương Vân trong lòng thấy buồn cười, vị này thiên ma công chúa, có thời điểm nhìn như khôn khéo, nhưng có thời điểm, vừa tựa hồ đối với nhân tình thế sự, nửa điểm không biết. Bất quá, ngẫm lại thì cũng thôi, cha của nàng chính là thiên ma tông tông chủ. Mặt trên có như thế cái nhân vật cường hoành lồng, ai dám động nàng. Lấy thân phận của nàng cũng không cần lưu ý nhân tình gì lối đời, do tính tình đi là được rồi. Như hôm nay vừa mới tờ mờ sáng, không biết tạ huynh, muốn thỉnh ta đi đâu ra tiểu lâu uống rượu. Phương Vân đứng chắp tay, nhìn thiên ma công chúa nói. Thiên ma công chúa ngoác miệng ra, chính muốn một cái tên, trong chớp mắt, liếc mắt một cái bốn phía, nghĩ tới điều gì, lập tức mặt liền đỏ. Chân trời mới một đường ánh sáng, phần lớn người đều còn đang ngủ. Ai an trong thành mở rộng cửa sớm nhất tiểu lâu, cũng phải sau nửa canh giờ. Nhìn thấy tạ phiên nhiên túi đầu. Phương Vân trong lòng lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Này, chờ một chút. Nhìn thấy An Vân xoay người phải đi, tạ phiên nhiên một thoáng cuống lên. Tiểu lâu tính là gì, chỉ là một cái không tiểu lâu, liền muốn đem nàng thiên ma công chúa bỏ lại đằng sau, hít bụi sao. Thiên ma trên núi đều không ai dám làm như vậy. Công. Vài tên tỷ nữ kinh hãi, muốn đem nàng gọi về đi, nhưng bị vướng bởi Phương Vân ở đây, lại không tốt chỉ ra. Còn có chuyện gì sao? Phương Vân cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi đến phía trước. Thiệt thòi ngươi cũng là người đọc sách, có ngươi như thế không lễ phép sao? Nói đi là đi. Thiệt thòi ta vẫn khen ngươi tướng mạo bất phàm, dáng vẻ đường đường. Thiên ma công chúa tức đến nổ phổi nói. Ta không phải là người đọc sách. Ta là triều đình sắc phong đại tướng quân. Phương Vân lạnh nhạt nói, như trước không có dừng bước. Đại tướng quân thế nào, ghê gớm a. Ta vẫn như. Thiên ma công chúa ngoác miệng ra. Liền muốn phun ra ta là thiên ma tông chủ thiên kim. Thiên ma tông liền gần trong gang tấc, nàng cũng không tin, cái này triều đình đại tướng quân, dám bắt nàng như thế nào. Phải biết, nàng cha không phải là ăn chay. Công tử, công tử. Vài tên tỷ nữ kinh hãi đến biến sắc, vội vã đưa tay ngăn chặn miệng của nàng. Tuy rằng không làm rõ được cái này triều đình tại tướng quân tại sao không động thủ, thế nhưng loại lời nói này là tuyệt đối không thể nói. Thiên ma công chúa dùng sức vặn bung ra ngoài miệng tay, muốn nói chuyện. Nhưng vặn bung ra một cái tay, lập tức có hai cái tay chặn lại đây. Ngươi là cái gì a? Phương Vân đột nhiên xoay người lại. Nam tên tỷ nữ thần sắc biến đổi, vội vàng thu hồi tay. Trong đó một cái cơ trí, đưa tay phủi thiên ma công chúa vào áo, làm ra một bộ thế nàng phủi đi cho bụi dáng vẻ. Công tử chúng ta là ý nói, gặp lại tức là hữu duyên. Thân phận gì loại hình, đều là thứ yếu. Một tên tỷ nữ khẩn trương giải thích. Thiên ma công chúa con mắt chuyển động, cũng kịp phản ứng. Quạt giấy vỗ một cái, khen. Không sai. Chính là ý này. Nói xong hướng tên kia cơ linh tỷ nữ, đầu quá một ánh mắt tán thưởng. Tuy rằng sắc trời còn sớm, tiểu lâu vẫn không có mở rộng cửa. Bất quá, gặp mặt chính là có duyên, không bằng, chúng ta đến công tử phủ đại tướng quân tụ tập tới làm sao. Thiên ma công chúa sóng mắt lưu chuyển, trong lòng nhưng là xoay lên kế vật tiểu tử này so với ta vẫn kiêu ngạo, các loại, chờ cha rõ hắn để, làm rõ. Hắn tại sao có nhiều như vậy tiền, mới hảo hảo làm nhục hắn một cái. Tiểu tử này là cái giàu sổi, nếu là có cơ hội, ta đem hắn tài bảo làm lại đây, cho ta hoa. Nghĩ đến chỗ hay, thiên ma công chúa cười đến con mắt đều cong lên. Phương Vân trong lòng cười thầm. Vị này thiên ma công chúa mặc dù có chút tùy hứng, có chút yêu chơi nháo, nhưng không mất ngay thẳng. Như vậy tính cách, tại giả dối quỷ quệt giới tông phái, theo đạo lý là rất khó sinh tồn. Bất quá, cũng có thể nhìn ra được. Thiên ma tông chủ đối với nàng cái này trên tay thiên kim là cực kỳ sủng ái. Hoàn toàn là do tính tình của nàng đến, mới dưỡng thành nàng bộ dáng này. Chỉ nhìn nàng thân là thiên ma tông chủ gái nữ. Cũng chỉ có khí phách cấp tu vi, liền có thể thấy được, vị này thiên ma tông chủ đối với gái nữ, dung túng đến trình độ nào. Đột nhiên, Phương Vân trong lòng hơi động. Cái này thiên ma công chúa võ đạo như vậy thấp, mấy cái thị nữ cũng chẳng qua là cùng nàng nói chuyện phiếm nói chuyện. Theo đạo lý, liền tính thân phận nàng cao quý, không có người nào dám động nàng. Thiên ma tông chủ cũng nên phái những người này đến, trong bóng tối bảo hộ nàng mới đúng. Phương Vân như vậy nghĩ tới, trong lòng hơi động, khí quán hai lô thai. Nhận biết lập tức tăng lên không ít. Bất quá, ra ngoài Phương Vân dự liệu, bốn phía ngoại trừ hai cái một thân đạo gia khí tức đệ tử, cùng một cái rõ ràng cho thấy thánh vu giáo người ở ngoài, cũng không hề thiên ma tông đệ tử. Cái kia hai tên một thân đạo gia khí tức người, tự nhiên chính là Long Hổ tông người. Lẽ nào ta liêu sai rồi? Phương Vân trong lòng nghi hoặc không ngớt, bất quá lập tức một cái ý niệm trong đầu xẹt qua bộ não, trong lòng hắn sợ hãi cả kinh. Thiên tượng cấp đừng tìm thiên tượng cấp trở lên cường giả, đều nắm giữ phân hóa thần thức, hóa thành dấu ấn tinh thần, ở lại đối phương trên người năng lực. Thiên Ma Tông chủ tất nhiên đối với ái nữ như vậy sủng ái, không thể nào không phái người bảo hộ. Tất nhiên chu vi không có ai, cái nào giải thích duy nhất là, Thiên Ma Tông chủ đối với phái người bảo hộ nàng vẫn chưa yên tâm, hắn nhất định là tự mình tại Thiên Ma công chúa trên người để lại dấu ấn tinh thần. Một khi có biến cố gì, vị này Thiên Ma Tông chủ e sợ sẽ đích thân ra tay. Đến một phái tông chủ cảnh giới như vậy, cách không ra tay đó là điều chắc chắn. Như là người nào dám đối với Thiên Ma công chúa ra tay, e sợ vẫn không ra tay thành công, đã bị Thiên Ma Tông chủ cách không phát lực, một trưởng đánh giết rồi. Nhất định là như vậy. Phương Vân hơi suy tư, lập tức khẳng định trong lòng ý niệm, không trách được, tiểu nha đầu này khí phách cấp tu vi, dám ở trong thành hoành hành không ái ngại. Này Thiên Ma Tông chủ đối với cái này con gái, cũng thật sự là quá cưng chiều rồi. Phương Vân trong lòng suy đoán, vị này Thiên Ma Tông chủ e sợ bất luận là thời điểm gì, đều để lại một phần tâm tư, coi vị này con gái tình huống. Tự mình nếu là đối với nàng nổi lên cái gì sát khí, sát nghiệm, e sợ lấy vị tông chủ này tâm tính, căn bản sẽ không kiêng kỵ triều đình, trực tiếp liền đem tự mình đánh giết rồi. Được rồi, Phương Vân gật đầu, các ngươi đi theo ta. Dứt lời liền lĩnh nội tâm hưng phấn Thiên Ma công chúa, cùng thấp thỏm bất an một đám tỷ nữ, hướng về Bình Yêu phủ đại tướng quân đi đến. Phương Vân trong lòng âm thầm tính toán, tự mình lần này sở dĩ tuyển tại Ai An Thành, tông phái này hoàn trì địa phương, liền là hy vọng mượn cơ hội tại trong tông phái lịch lãm một phen. Ai An Thành chu vi tông phái tập hợp, tự mình lại trường trú nơi này. Nhất định phải tìm rõ một thoáng những tông phái này thái độ, đặc biệt là vị này Thiên Ma Tông chủ thái độ, vưu làm trọng yếu. Thiên Ma công chúa tuy có chút khôn vặt, nhưng bản tính ngay thẳng. Hơn nữa đối với Thiên Ma Tông chủ đối với nàng cưng chiều đến xem, nếu là có thể kết giao. Vị này Thiên Ma Tông chủ vô cùng có khả năng, yêu ai yêu cả đường đi lối về, tại có chút then chốt thời điểm, cho tự mình giúp đỡ một tay. Về phần cái này cứu viện thi đến mức nào, liền xem tự mình cùng Thiên Ma công chúa quan hệ, có thể đi đến mức độ nào rồi. Khoảng cách chuẩn an thành cực viễn Thiên Ma trong núi. Một tên người Mỹ phụ, ta ta dựa vào, một tên vóc người vĩ đại, khí độ bất phàm Mỹ nam tử bên người. Hai người khí chất tương hợp, dường như thần tiên quyến lữ. Hồn không giống ma đạo người người sợ hãi Thiên Ma Tông tông chủ vợ chồng. Phu quân, phiên nhiên theo cái kia đại chu triều tiểu hầu gia tiến vào phủ đại tướng quân. Chúng ta muốn không ngăn cản nàng. Ta e sợ tiểu tử kia sẽ hắn bất lợi a. Người Mỹ phụ nhìn trước người một cái đỉnh đồng đạo, không che giấu được mi lo lắng nói. Không cần gấp gáp nam tử khoanh chân mà ngồi, thân lạnh nhạt nói. Hắn nói chuyện thời điểm, liền con mắt đều không có mở. Cái này Phương Vân, mặc dù có chút cơ xảo tâm tư, nhưng hẳn là vẫn sẽ không thương hại Phiên Nhi. Hơn nữa, Phiên Nhi ở cùng với hắn, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Người Mỹ phụ nghe xong tràn đầy ngạc nhiên. Cái này Phương Vân rốt cuộc là lai lịch gì? Người cố ý sơ sẩy, để Phiên Nhi trộm lén đi ra ngoài, chính là vì cho nàng đi gặp cái này Phương Vân sao? Muốn tử lắc lắc đầu, đang khi nói chuyện, toát ra một cỗ kiêu hùng khí chất. Ta chỉ có thể nhìn thấy một điểm thiên cơ. Vẫn không có biện pháp suy tính hoàn toàn. Cái kia Phương Vân, có nho ra số mệnh che đậy, trừ phi đạt được, liên sơn dịch, hoặc là, quy tằng dịch, hay hoặc giả là hắn trí thân người, nếu không thì, là truy đến hắn thiên cơ. Vậy ngươi thì tại sao để Phiên Nhi đi gặp hắn? Người Mỹ phụ nói, ta tuy rằng không đẩy được liên quan với hắn thiên cơ vận chuyển. Nhưng thế Phiên Nhi suy tính một phen, Phiên Nhi mệnh trung chú định có một kiếp. Ai cũng không cứu nổi. Người ta cũng không được. A, những này ngươi vẫn đều không cùng ta nói qua. Người Mỹ phụ một mặt khiếp sợ cùng lo lắng. Ta không nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng Thiên Ma Tông chủ lúc này mở mắt ra, liếc mắt một cái người Mỹ phụ, trong mắt một mặt ôn nhu, cuối cùng lại rất nhanh nhắm mắt lại, khôi phục bình tĩnh. Phiên Nhi vẫn cho là ta là bởi vì nàng dùng tiền hoa quá nhiều, mới cấm nàng đủ. Nhưng căn bản không biết, ta là muốn thế nàng hóa một kiếp này. Thế nhưng cấm lâu như vậy, kiếp số này, vẫn không có hóa giải, mãi đến tận gần nhất, này cô kiếp số xuất hiện một điểm chuyển cơ. Ta mới thả nàng đi ra ngoài. Nói xong câu này, Thiên Ma Tông chủ liền ngậm miệng, không tiếp tục nói nữa. Người Mỹ phụ xoay đầu lại, nhìn thoáng qua đỉnh đồng bên trong, biểu hiện Hoài An trong thành, Bình Yêu phủ đại tướng quân tình cảnh. Phiên Nhiên, chỉ mong người này, có thể giúp ngươi hóa giải kiếp số. Người Mỹ phụ trong mắt tràn đầy lo lắng. Chương 315, chuột gặp mèo. Phủ đại tướng quân bên trong, Phương Vân vừa vào cửa, Chu Hân liền tỉnh. Đại nhân. Chu Hân đứng dậy, đi hai bước. Liền ngừng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Vân phía sau. Hắn tùy tùng Phương Vân lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Vân mang mấy nữ nhân trở về. Đặc biệt đầu lĩnh cái kia, rõ ràng là cái nữ, hết lần này tới lần khác muốn ra vẻ nam. Quạt giấy vừa đong vừa đưa, còn tưởng rằng nhân gia nhìn chưa ra. Mấy vị này nghĩ đến chúng ta phủ đại tướng quân tham quan một thoáng, Chu Hân, ngươi đi gọi Hoán Hỏa tự doanh người, để bọn hắn hỗ trợ làm vài phần rượu và thức ăn, đưa tới. Phương Vân bất động thanh sắc nói. Chu Hân đầu đầy vụ thủy, hiển nhiên không rõ này diễn chính là cái nào ra hí, bất quá vẫn là phối hợp gật đầu. Vâng, đại nhân. Đại Chu triều quân đội, xung phong cạm bẫy. Đêm hôm khuya khoát, còn muốn phòng bị kẻ địch tấn công, có vài người có thể ngủ ngon giấc. Nay canh giờ, đối với Hoài An thành dân chúng bình thường mà nói, vẫn là quá sớm. Nhưng đối với quân đội Hỏa tự doanh mà nói, đó là sớm dường. Phủ đại tướng quân cùng phủ thành chủ như thế, cửa chính đi vào là đại điện, dùng để chiêu tập các tướng quân, đô úy, giáo úy thương nghị đại sự. Đại điện sau khi, chính là tiếp khách, mời tiệc chính đường. Ngồi đi. Phương Vân đem Thiên Ma công chúa một nhóm chủ tớ, nên đến chính đường bên trong, từng người dưới trướng. Chính đường bên trong cái bàn, toàn bộ đều là kim loại chế tạo, dắt lên vàng bạc, lại trải qua công bộ xảo tượng tay, văn trên phiền phức hoa văn, xem ra cực kỳ tinh xảo. Thiên Ma công chúa tuy rằng xuất thân bất phàm, phụ thân là một phái tông chủ, quyền thế cực đại. Nhưng là vẫn là lần đầu tiên tiến vào Đại Chu triều đại tướng quân cấp bậc tướng lĩnh phủ đệ bên trong. Nàng ngồi xuống, hiếu kỳ đánh giá chu vi. Nam tên tỷ nữ cũng là hiếu kỳ đánh giá chu vi, gò má các nàng đỏ chót, trong lòng có chủng loại nho nhỏ đâm trọc cảm. Đại Chu triều cùng tông phái thế như nước với lửa. Tiến vào vị đại tướng quân này phủ đệ, giống như một cái hai cái thù địch lẫn nhau kẻ địch. Một phương đột nhiên giết vào đối phương xảo huyệt như thế, trong lòng mơ hồ có loại vui vẻ. Cảm giác như thế nào? Phương Vân nhấc theo một vò dùng lưu ly bình trang ngọc tường, đi tới, hỏi. Qua loa, vẫn được. Thiên Ma công chúa nghe được câu này, lập tức nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Phương Vân cười cười, cũng không đáp nàng. Hắn phân bảy cổ nội lực, nắm bảy con bình rượu, bỏ lên trên bàn. Sau đó vô bỏ lưu ly bình cấm khẩu, tướng ngồi hổ phách tiểu dịch, phân biệt ngã vào, đổ vào bảy con bình rượu bên trong. Lập tức một cỗ thuần thuần hương tiểu, trên không trung tràn ngập ra. Nay cỗ hương tiểu, tựa như phiến tựa như lan, thấm nhân phế phủ. Nghe một cái, có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Thiên Ma công chúa và vài tên tỷ nữ cũng không phải là hảo tiểu chi nhân, thế nhưng nghe thấy được này cô hương vị, vẫn là không nhịn được một cô dùng để uống. Này là rượu gì? Thiên Ma công chúa hiếu kỳ nói. Quỳnh tương. Do triều đình công bộ tiểu tượng ấn tạo, hàng năm số lượng cung cấp đại chu triều vương công quý tộc, làm như hoàng thất ban thưởng. Kinh thành quý phụ, phu nhân môn thích nhất loại rượu này. Món ăn vẫn không có tới, liền tạm thời uống rượu đi. Tạ huynh, ngươi không ngần ngại chứ? Phương Vân nói. Không ngần ngại, không ngần ngại. Thiên Ma công chúa đạo, con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Phương Vân đặt ở tiểu trên lưu ly bình. Trong bình tiểu dịch, hiện lên màu hổ phách, cực kỳ đẹp đẽ. Nàng căn bản chưa từng thấy qua loại rượu này. Chư vị, xin mời. Phương Vân ngồi xuống sau khi, dơ lên bình rượu nói. Chúng nữ thấy thế, cũng liền vội dơ lên bình rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngoài ý muốn, loại rượu này, nhập hầu cam liệt, cũng sẽ không sang hầu. Sau khi uống xong, gắn bó thơm nước. Có cô còn muốn lại uống một chén cảm giác. Trở lại một chén. Thiên Ma công chúa nghĩ cái gì thì nói cái đó. Phương Vân sẽ không để ý, lại cho nàng đổ đầy một chén. Còn muốn sao? Xem Thiên Ma công chúa uống xong chén thứ hai, Phương Vân liền hỏi. Ừm, trở lại. Ba chén vào bụng, Thiên Ma công chúa hai thai đà hồng, nhãn như gọn nước, hiện lộ ra một cỗ kinh người mỹ thái. Kinh thành Quỳnh Tương, chính xác uống pháp là một ngụm nhỏ tinh tế uống. Không có ai sẽ như Thiên Ma công chúa như vậy, một mạch uống xong ba chén. Bởi vì như vậy, rất dễ dàng túy. Phương Vân một bên cho mình đổ đầy, một bên giống như vô ý nói. Không biết Tạ huynh là nơi nào người. Quỳnh Tương tên tuy đẹp, nhưng dù sao vẫn là tiểu. Thiên Ma công chúa đã có điểm men say. Khi, đương nhiên là Thiên. Đương nhiên là bản thành người rồi. Một tên tỷ nữ gặp Thiên Ma công chúa trong miệng liền muốn phun ra Thiên Ma Sơn, mau tới tiền một bước nói. Phương Vân lại cho Thiên Ma công chúa thêm chén rượu, không biết là Hoài An thành nơi nào, ta nếu có không, không thể nói được, muốn đi đến nhà bái phỏng bái phỏng. Mấy cái tỷ nữ trong lòng lập tức nổi lên cảnh giác, công tử, người đã say rồi. Chủ mẫu vẫn tại. Lời còn chưa nói hết, liền nghe một cái công chính thanh âm bình thản, chen lẫn tại tiếng bước chân bên trong, từ ngoài cửa nhẹ nhàng lại đây. Phương tướng quân có ở đó không? Cái thanh âm này tung bay lại đây, vài tên tỷ nữ lập tức cảm thấy một thân khí tức ba động. Hầu như sẽ bị một câu nói kia, đánh tan đi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rèm cửa xốc lên, một thân màu trắng trang phục nhà nho từ chính long, vượt qua cánh cửa, cất bước đi đến. Triều đình đại nho. Sáu tên tỷ nữ sợ hai trận to hai mắt, tựa như đụng phải miêu con chuột, hầu như muốn hồn phi phách tán. Các nàng chẳng thể nghĩ tới, tại phủ đại tướng quân bên trong, lại sẽ gặp bực này nhân vật đáng sợ. Căn bản không cần vận dụng, triều đình đại nho chỉ cần nhẹ nhàng quát mắng một tiếng các nàng lần này tỷ nữ liền muốn hồn phi phách tán, biến thành cho bụi n nở mấy người sợ đến cả người run, đầu lưỡi đảo quanh, đã không biết nói như thế nào. Đại chu triều còn lại, làm việc rất có hiệu suất. Đặc biệt là biết có một vị đại nho muốn tỏa trấn bản thành. Hoài An thành chủ Hoa Tinh Phi lập tức liền trống ra một cái phòng ở, cho Từ Chính Long ở lại. Từ Chính Long lần này đến, là muốn hướng về Phương Vân nói lời chào. Bất quá, vừa nhìn thấy trong phòng mấy vị nữ tử, Từ Chính Long sắc mặt lập tức chìm xuống. Hắn tuy rằng không biết võ công, nhưng đối với những này tà đạo khí tức, nhất là nhạy cảm. Hầu như đừng mơ tới nữa, hắn liền biết, mấy nữ tử này, toàn bộ tu luyện là ma đạo võ công. Thiên Ma công chúa vốn đang có điểm men say, nhưng lúc này, cảm giác được Từ Chính trên thân rồng cái cỗ này hạo nhiên chính khí, cũng bị thức tỉnh. Nàng nhìn hai mắt Từ Chính Long, lập tức kinh chấn động. Nàng tuy rằng có lúc có chút tùy hứng, nhưng liên quan với Chu Triều Đại Nho sự tình, nàng ở trong tông nghe được thật sự là nhiều lắm. Mặc kệ giới tông phái vẫn là thế tục, bất kể là bất luận người nào trước mặt, nàng đều có thể nên ngang mà đi. Chỉ có Chu Triều Đại Nho, tuyệt đối không thể gặp phải. Miệng lớn, nho. Thiên Ma công chúa dù là gan lớn, lúc này cũng sợ ngây người. Không tốt. Xa xôi Thiên Ma trên núi, người Mỹ phụ từ đỉnh bên trong thấy cảnh này, thất kinh. Không cần phải gấp gáp, đợi thêm một chút. Thiên Ma tông chủ cũng chẳng biết lúc nào mở mắt, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Bất kỳ tông phái nhân, dám đối với Thiên Ma công chúa bất lợi, đây đều là tử lộ một cách. Nhưng Chu Triều Đại Nho thì không như vậy. Hiện tại một nan đề là, nếu như không ra tay, cái này Đại Nho một tiếng quát mắng, ái nữ sẽ biến thành cho bụi, mà nếu như ra tay, Chu Triều Đại Nho thân thể cực kỳ yếu đuối, một khi giết chết một cái Đại Nho, lập tức sẽ đưa tới cả triều quần Nho phẫn nộ, tiếp đó, ngay lập tức sẽ là triều đình cùng Thiên Ma Tông chiến tranh, một cái làm không cẩn thận, sẽ nguy cực đến Thiên Ma Tông đạo thống truyền thừa. Chính đường bên trong, duy nhất vẫn bảo trì chấn định chính là Phương Vân. Lão sư, tạm thời không cần phải gấp gáp động thủ. Nữ tử này, là Thiên Ma Tông tông chủ con gái, bản tính ngay thẳng, cũng không phải cái gì tà ác người. Hơn nữa, ta phụng mặt trên mệnh lệnh, đang muốn mượn dùng nữ tử này, tiến vào giới tông phái. Kính xin lão sư, chỉ khi không nhìn thấy, tạm thời không muốn hỏi đến. Phương Vân nói, Từ Chính Long nhìn thoáng qua Phương Vân, lại nhìn chằm chằm Thiên Ma công chúa con mắt, nhìn một lúc. Đặc biệt là người sau, đại nho con mắt, nhìn rõ mọi việc. Cái gọi là thế sự luyện đạt đều văn chương, đến Từ Chính Long mức độ này, một chút là có thể nhìn thấu lòng người. Nhìn chằm chằm Thiên Ma công chúa kinh hoàng con mắt nhìn một lúc, Từ Chính Long nhãn bên trong tàn khốc, dần dần nhún dần hạ xuống. Ta lần này đến, chỉ hướng đi Phương tướng quân cáo tử. Tất nhiên Phương tướng quân có khách nhân, vậy ta liền rời đi trước. Từ Chính Long dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Phương Vân trả lời, nhấc lên rèm cửa, trực tiếp liền đi. Từ Chính Long đi một hồi lâu, Thiên Ma công chúa chủ tớ mấy cái, vẫn nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Tạ huynh, thế nào? Mời ngồi a. Phương Vân tại Thiên Ma công chúa trên bả vai vỗ một cái, thản nhiên nói. Thiên Ma công chúa bị Phương Vân trên bờ vai vỗ một cái, cảm giác cả người không được tự nhiên, không khỏi theo bản năng uốn éo vai, một loại cảm giác khác thường dâng lên trái tim. Trên gương mặt đà hồng lại tăng vài phần, không biết là cảm giác say dâng lên, vẫn là ngượng ngùng. Ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chút sự. Liền rời đi trước, hôm nào lại đến bái phòng Phương huynh. Bị Từ Chính Long như thế nháo trò, Thiên Ma công chúa gan to hơn nữa, cũng không dám ngồi lại. Lập tức tìm cái nguyên cớ, vội vã rời khỏi. Phương Vân khẽ cười, cũng không ngăn trở. Trực tiếp do mấy người rời đi. Thiên Ma công chúa xuất thân Thiên Ma Tông, địa vị tôn quý, tầm mắt tự nhiên cao. Tận lực nịnh bợ, không núm, trái lại đồ treo chọc đối phương hèn mọn, quá mức tận lực, cũng sẽ làm cho đối phương lòng sinh không thích. Thứ này, không phải một sớm một chiều có thể thành tựu. Uống ta quỳnh tương, lại bị từ lão sư kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, này vui vẻ cả kinh, đủ để làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Thiên Ma công chúa ban đầu, rất khả năng chỉ là một người hiếu kỳ ý niệm. Nhưng hiện tại, e sợ rất khó đem chính mình quên hết. Mấy người này vừa đi, Từ Chính Long chân sau liền đi đến. Từ Chính Long một mặt nghiêm túc. Phương Vân, ngươi là phu tử chọn người. Ta tin tưởng ngươi, bất quá, ta cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ phu tử câu nói kia, không muốn sai lầm. Lão sư yên tâm. Trong lòng ta biết rõ. Phương Vân đối với Từ Chính Long xuất hiện ở này, cũng không ngoài ý muốn. Mặt khác, Từ Chính Long do dự một chút, vẫn là nói. Tiểu cô nương này tuy rằng xuất thân tà đạo, nhưng ánh mắt tinh thuần, tâm địa thiện lương, là vô tội. Ta nhìn ngươi không muốn bởi vì lợi dụng tiểu cô nương này, mà xúc phạm tới nàng. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, lập tức nổi lòng tôn kính. Lão sư yên tâm. tiểu, trong lòng ta tự có một cây cân, tiểu, nên làm như thế nào, chính mình rõ ràng. Tiểu, cái này thiên ma công hỉ, mặc dù có chút tùy hứng, nói, nhưng bản tính bất phôi, ta sẽ không thương hại đến nàng. Võng. Vậy thì tốt. Thành chủ bên kia, đã giúp ta đem tòa nhà chuẩn bị xong. Ta cũng nên đi. Từ Chính Long thỏa mãn gật đầu một cái, rời khỏi. Phương Vân nhưng lại không biết, hắn này nói một phen, lạc ở bên ngoài mấy ngàn dặm một đôi vợ chồng mà bên trong. Nghe được Phương Vân này mấy lời, Thiên Ma Tông chủ vợ chồng tuy rằng không hề nói gì, trong mắt nhưng xẹt qua vẻ tán thưởng. Phỏng vấn hở SV đút. Chương 316, Tế Luyện Thủy Ngục Phong. Cùng lúc đó, khoảng cách tụ bảo các không xa địa phương. Hai tên Long Hổ Tông đệ tử nòng cốt, chính đang hướng về Ngu Thần hồi báo. Trưởng lão, cái kia số 3 khách khanh thân phận đã điều tra rõ. Hắn chính là Đại Chu Triều Tứ Phương Hầu con trai Phương Vân. Nói, hai người liền tướng theo dõi trải qua. Từng cái tự được. Hai người bọn họ, vốn là muốn lên đi bắt chuyện, nhưng không nghĩ tới. Giết khắp đi ra một thiên ma công chúa. Hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, mục quan thiên ma công chúa tiến vào Tứ Phương Hầu phủ sau, liền trực tiếp trở về bẩm báo. Nguyên lai, hắn chính là cái kia tiểu hầu gia. Hắn một cái vương hầu con trai. Cái nào đến như vậy nhiều chu tức đan. Ngu thần ánh mắt vi ngưng, nhật quang lấp lóe không yên. Trưởng lão, cái này tiểu hầu gia là trong triều đình nhân. Cùng tông phái chúng ta tu sĩ như nước với lửa. Chúng ta còn muốn cùng hắn tiếp xúc sao? Một tên đệ tử nòng cốt nói. Như nước với lửa. Ngu thần cười lạnh một tiếng, chính là như nước với lửa, hắn liền sẽ không tiến vào tụ bảo các. Càng thêm sẽ không tướng thiên ma công chúa đón vào phủ đệ của hắn. Đại Chu Triều Phụng Lộc tuy rằng rất hậu đãi, nhưng là vẫn không hậu đãi đến, có thể làm cho hắn như vậy tiêu xài mức độ. Người này, chỉ sợ là mưu đồ không nhỏ a. Trưởng lão nói rất đúng. Đại Chu Triều có cái luật là, nghiêm cấm vương hầu cùng phương ngoại tôn giáo phái cấu kết. Cái kia thiên ma công chúa dịch dung thuật. Kém có thể. Cái này tiểu hầu gia dám đem nàng đón vào phủ đệ, tuyệt đối không phải cái loại này an phận nhân vật. Một cái khác đệ tử nòng cốt nói. Ngu thần trầm ngâm không nói. Một lát sau nói, chúng ta Long Hổ Tông mỗi 3 năm đều phải tiến hành một lần quần phong tranh đấu. Lấy quyết định các phong thứ tự, cùng với tương lai 3 năm tông phái tài nguyên phân phối. Mỗi lần quần phong tranh đấu thời điểm, tông phái đều sẽ thỉnh chút đạo môn đệ tử cùng tán tu lực trận. Mà các phong cũng có thể thỉnh chút bạn bè lại đây trợ trận. Còn lần này quần phong tranh đấu, liền tại sau 10 ngày. Trần Tường, người đi cho hắn phát một phần thiệp mời. Liên viết mời hắn sau 10 ngày, đi tới Long Hổ Sơn quan chiến. Tên là Trần Tường đệ tử do dự một chút, trưởng lão. Hắn là trong triều đình nhân. Này e sợ cùng tông phái quy củ không hợp đi. Nếu là trưởng môn trách tội xuống, sẽ không hay. Ngu thần khoát tay áo, yên tâm đi. Toàn cơ tiên sinh, khu cơ tiên sinh, hành cơ tiên sinh, ba vị thiên cơ tiên sinh đã tại tình tượng đồ bên trong, thôi diễn ra chưa lại đây hạ đại loạn tình tượng cục diện. Điểm này. Thiên Tà Tông đi ở trước mặt chúng ta. Bọn họ đã thành tại Đại Chu Triều Vương công quý tộc bên trong, chôn xuống một con cờ. Chúng ta tại phương diện này, đã lạc hậu bọn họ. Dừng một chút, ngu thần nói, này phong thiệp mời. Trước tiên phát sinh thử một chút đi. Hắn nếu là theo cảng, cái kia đã nói lên, hắn quả thật có dạ tâm. Có mưu đồ. Người như vậy, chúng ta mới dễ hợp tác. Trường môn biết, không chỉ sẽ không trách tội, trái lại không phải vui vẻ. Nếu như hắn không chấp nhận, cái kia đối với chúng ta mà nói, cũng không có tổn thất gì. Một phong thiệp mời mà thôi. Ai sẽ coi là thật?